Huyền Chiến Thiên trong lòng làm ra một cái quyết định, sau đó tại vô số người trợn mắt hốc mồm ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới mở miệng, la lớn, "Lâm tông chủ, ta cảm thấy chúng ta ở giữa cần phải có thể trao đổi. Huyền Nguyệt cổ quốc cùng Vô Thượng Tông, hoàn toàn không cần thiết náo đến hiện tại cái này cấp độ. Hết thể sự tình chúng ta đều có thể tốt dễ thương lượng, mời ngươi đi ra một chút." Ầm ầm. Huyền Nguyệt Hoàng đế Huyền Chiến Thiên, lời kia vừa thốt ra, trong nháy mắt, liền để lấy vô số người, trên mặt lộ ra trợn mắt hốc mồm chi sắc, ánh mắt cuối cùng hiện ra khó có thể tin kinh hại ánh sáng. Đối với bọn hắn châu nghe đến lời nói, đều cảm thấy tương đương rung động cùng khó có thể tin. Ta không nghe lầm chứ? Huyền Chiến Thiên, đây là ý gì? Nơi sang Nguyệt Vô Song, một mực đều chú ý tới nơi này tình huống, làm hắn nghe đến Huyền Nguyệt Hoàng đế lời nói thời điểm, thần sắc trên mặt nhất thời thì biến đến ngây dại ra, hít sâu một hơi, hoảng sợ nói, Huyền Nguyệt Hoàng đế đây là dự định cùng Vô Thượng Tông môn hòa đàm tiết tấu sao? Cái này không có lầm chứ? Gia hỏa này não tử đi ra ngoài thời điểm bị cửa kẹp đến sao? Huyền Chiến Thiên lời nói, xác thực vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Không ai có thể tưởng tượng ra được, Huyền Chiến Thiên lại vào lúc này nói ra cái này khiến mà nói tới. Khí thế hung hăng đến đây muốn tiêu diệt Vô Thượng Tông môn, kết quả hiện tại nhưng biểu hiện ra muốn cùng Vô Thượng Tông môn thật tốt nói ý tứ. Loại này to lớn tương phản, trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người tiếp nhận không. Đặc biệt là những cái kia muốn tiêu diệt Vô Thượng Tông môn người, nghe đến Huyền Chiến Thiên lời nói, nhất thời thì cảm giác mình tâm đều lạnh một nửa, thần sắc trên mặt tràn đầy kinh hãi chấn kinh. Bọn họ vô pháp tiếp nhận hiện thực này. Huyền Chiến Thiên thế nhưng là bọn họ hy vọng a, là bọn họ có thể diệt đi Vô Thượng Tông môn hy vọng cuối cùng. Nếu như Huyền Chiến Thiên đều không xuất thủ, bằng vào bọn hắn lực lượng, lại làm sao có thể giấu đến Vô Thượng Tông môn đâu? Chẳng lẽ bọn họ muốn tiêu diệt Vô Thượng Tông môn tâm nguyện, như vậy muốn sụp đổ sao? Không được. Vấn đề này tuyệt đối không thể. Bọn họ đều tiếp nhận không tình huống này. Huyền Chiến Thiên đại nhân, ngài đây là ý gì? Luyện thần cảnh giới tu sĩ, theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần về sau, nhất thời liền kinh hãi kêu to lên, ngài cái này là muốn cùng Vô Thượng Tông môn hòa đàm sao? Cái này làm sao có thể? Không lên cửa đông, đây chính là chém giết Huyền Nguyệt cổ quốc Huyền Thiên bá thể. Hơn nữa còn diệt đi Huyền Nguyệt cổ quốc trăm vạn đại quân. Chém giết Huyền Thiên luôn. Ngài làm sao có thể muốn cùng hắn hòa đàm? Huyền Chiến Thiên nghe lấy người này lời nói, chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt như điện theo dõi hắn. Bản hoàng muốn làm sao dạng có liên quan gì tới ngươi? Huyền Chiến Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm cái này luyện thần cảnh giới tu sĩ, lạnh hừ một tiếng, "Lan." Chương 459, ra đi chiếu cố hắn. Huyền Chiến Thiên thái độ chuyển biến. Tất cả mọi người dự kiến, đem vô số người đều cho chấn trụ. Huyền Chiến Thiên hiện tại biểu hiện ra loại thái độ này, rõ ràng là muốn cùng Vô Thượng Tông môn hòa đàm tiết tấu, cái này không thể nghi ngờ là đánh nát vô số muốn để Vô Thượng Tông môn bị diệt mất người nguyện vọng. Bọn họ vô pháp tiếp nhận. Nhưng là, Huyền Chiến Thiên đối với bọn hắn ý nghĩ, cũng sẽ không đi để ý. Một tiếng lăn về sau, Huyền Chiến Thiên ánh mắt lại một lần nữa nhìn hướng lên phía trên. Lần này hắn trung khí 10 phần mở miệng, "Lâm tông chủ, còn mời hiện thân ra gặp một lần. Người ta ở giữa có mâu thuẫn gì, đều có thể tốt dễ thương lượng. Ta cảm thấy, Vô Thượng Tông môn cùng Huyền Nguyệt cổ quốc ở giữa, hoàn toàn còn có thể hòa giải chỗ trống." Huyền Chiến Thiên sở thuyết những lời này, lộ ra nhưng đã cho thấy chính mình thái độ. Huyền Chiến Thiên cái kia giống như thiên lôi oanh minh đồng dạng thanh âm, tại vô số người trong thai oanh minh rung động. Nghe lấy hắn lời nói, vô số tu sĩ trong lòng đều chấn động không gì sánh nổi. Tại thời khắc này, bọn họ đối với Vô Thượng Tông môn lý giải lại một lần nữa tăng lên. Huyền Chiến Thiên hành động không thể nghi ngờ là cho bọn hắn lại một lần nữa chứng minh Vô Thượng Tông môn đáng sợ chỗ cường đại. Thì liên Huyền Chiến Thiên cái này niết bàn cảnh giới cường giả, lúc này đều đối Vô Thượng Tông môn biểu hiện ra kiêng kỵ, cái này làm sao không để bọn hắn cảm thấy kinh khủng. Tất cả mọi người mục đích đều tập trung ở Huyền Chiến Thiên trên thân. Trong lòng bọn họ thực cũng tại hiếu kỳ. Vô Thượng Tông môn lúc này lại là một cái dạng gì thái độ đâu? Hư không bên trong, Vô Thượng Tông môn trong đại điện, Lâm Mặc thông qua hình ảnh pháp bảo, có thể đem tình huống bên ngoài nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Lúc này, ánh mắt của hắn đang theo dõi Huyền Chiến Thiên nhìn. Huyền Chiến Thiên lời nói, tất cả mọi người lúc này đều dừng ở trong thai. Bằng không thì cũng không biết ngoại lệ. Nghe lấy Huyền Chiến Thiên lời nói, nhìn lấy Huyền Chiến Thiên lúc này thân sắc, Lâm Mặc trong ánh mắt hiện ra một vệt nghiền ngẫm ánh sáng. Mà lúc này, đại điện bên trong, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ánh mắt đều chăm chú nhìn Lâm Mặc, trong ánh mắt có nồng đậm sùng bái vẻ kính sợ, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Quân thiên hạ đám người, nam mộng cũng nghĩ không ra, vậy mà sẽ xảy ra chuyện như vậy, đường đường Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng đế, sát khí hung hăng đánh tới, kết quả cuối cùng lại biến thành muốn cùng Vô Thượng Tông môn thật tốt nói. Kết quả này thật quá ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn họ tự nhiên là minh bạch đây rốt cuộc là vì cái gì. Đây là bởi vì Huyền Chiến đối Lâm Mặc kiêng kỵ. Lâm Mặc cường đại, làm cho Huyền Chiến Thiên không thể không lựa chọn hòa đàm lộ tuyến. Tông chủ đại nhân, hiện tại chúng ta. Sau một hồi lâu, Quân Thiên Hạ rồi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trong ánh mắt có nồng đậm vẻ sùng bái nhìn lấy Lâm Mặc, nuốt nước miếng khô khốc đối với Lâm Mặc hỏi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Là cùng Huyền Chiến Thiên hòa đàm, còn tiếp tục cùng hắn quyết chiến? Quân Thiên Hạ lời nói, hỏi ra tất cả tại chỗ phụ thuộc tông môn vương triều các cường giả suy nghĩ trong lòng, bọn họ lúc này trong lòng cũng phi thường tò mò, Lâm Mặc đối mặt loại tình huống này sẽ làm sao? Tiếp tục. Không chỉ có là bọn họ như thế, Lâm Mặc mấy cái người đệ tử lúc này cũng đồng dạng hiếu kỳ. Kiếm Linh Nhi bọn người ánh mắt đều chăm chú nhìn Lâm Mặc, chờ đợi Lâm Mặc trả lời. Lâm Mặc nghe lấy Quân Thiên Hạ lời nói, ánh mắt hướng về hắn liếc liếc một chút, khóe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm thần, đạm mạc nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Quân Thiên Hạ nghe xong Lâm Mặc lời này, nhất thời thì một lệ. Chúng ta cảm thấy có làm được cái gì a? Vấn đề này còn không phải bởi ngài đến quyết định sao? Quân Thiên Hạ đám người, trong lòng bất đắc dĩ, thần sắc trên mặt biến đến lung túng, đối với Lâm Mặc nói ra, tông chủ đại nhân, đây hết thảy đều bởi ngài đến định đoạt, chúng ta cũng là ngài trong tay đao, ngươi muốn thế nào, chúng ta đều nghe theo ngài chỉ huy. Ngài muốn chúng ta làm, chúng ta thì làm. Ngài để cho chúng ta sợ, chúng ta thì sợ. Quân Thiên Hạ một cách tự nhiên sẽ không cho Lâm Mặc sách ý kiến gì. Hắn vô cùng rõ ràng, mình bây giờ định vị, chính là muốn trở thành vô thượng tông môn trong tay một thanh lưới dao sắc bén, sẽ không có ý nghĩ của mình, mà chính là nghe theo vô thượng tông môn chỉ huy. Chỉ có dạng này, mới có thể có được vô thượng tông môn tín nhiệm, còn có thể có được vô thượng tông môn chống đỡ, muốn làm một thanh đao, có ý nghĩ của mình, đây chính là một việc hết sức nguy hiểm. Nhìn lấy Quân Thiên Hạ đám người kinh sợ khẩn trương bộ dáng, Lâm Mặc trong lòng lắc đầu, đối với những thứ này nhát gan sợ phiền phức ra hỏa, tương đương im lặng, bất quá đối với bọn họ loại thái độ này, cũng không ghét. Theo Lâm Mặc, tất cả phụ thuộc tông môn đều cần phải nghe theo chính mình chỉ huy. Trong ánh mắt lóe qua một vẻ sắc bén sắc ý. Lâm Mặc tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi mở miệng. Vô thượng tông môn cùng Huyền Nguyệt cổ quốc, không chết không thôi, không có bất kỳ cái gì hòa giải chỗ trống, vĩnh viễn không có khả năng hòa đàm. Trừ phi bọn họ triệt để hiệu chung vô thượng tông môn, trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn. Lâm Mặc lời này một mực, nhất thời liền định ra cả sự kiện nhạc dạo. Cái kia chính là vô thượng tông môn vĩnh viễn không có khả năng cùng Huyền Nguyệt cổ quốc hòa đàm, song phương vĩnh viễn không có khả năng ở vào một cái bình đẳng địa vị. Huyền Nguyệt cổ quốc cùng vô thượng tông môn ở giữa, nhất định phải có một cái hoàn toàn thần phục hoặc là ngã xuống. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, có người nhất thời biến tinh thần chấn động. Giết! Giết! Giết! Quân Thiên Hạ vô cùng sáng suốt, Lâm Mặc nói như vậy về sau, hắn lập tức liền cho thấy chính mình thái độ, đại quân vương triều cùng Huyền Nguyệt cổ quốc, không chết không thôi. Theo Quân Thiên Hạ tiếng giống giận dữ vang lên, đại điện bên trong, còn lại các vương triều lớn tông môn các cường giả, lập tức liền ào ào hưởng ứng. Giết! Giết! Giết buổi trưa! To lớn tiếng la giết trong đại điện vang lên, chấn động đến toàn bộ đại điện đều tựa hồ rung động động. Ra đi chiếu cố hắn. Lâm Mặc nhìn lấy Quân Thiên Hạ đám người phản ứng, khóe miệng lộ ra một vẻ hài lòng thần sắc, thân hình lóe lên, biến mất trong đại điện. Chương 460, Vô Thượng Tông môn đi ra. Huyền Nguyệt Hoàng đế hành động vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Nguyên bản Huyền Nguyệt Hoàng đế khí thế hung hăng đánh tới một bộ muốn cùng Vô Thượng Tông môn không đội trời chung, là muốn cạo chết Lâm Mặc, diệt đi Vô Thượng Tông môn thái độ. Kết quả hiện tại, hắn thái độ lại giống như là tới một cái 180 độ đại chuyển biến một dạng, trực tiếp theo muốn cạo chết người ma diệt, rơi Vô Thượng Tông môn, biến thành muốn cùng Vô Thượng Tông môn hòa đàm tư thế. Cái này lẳng lơ đoạn eo tiết tấu, để vô số tu sĩ cả kinh rơi cằm rơi đầy đất, trợn mắt hốt mồm, nhìn lấy Huyền Nguyệt Hoàng đế cái ánh mắt này, tràn ngập thật không thể tin cùng chấn kinh. Bất quá để những tu sĩ này trong lòng càng thêm chấn kinh là Vô Thượng Tông môn cường đại. Một cái vừa mới tấn cấp thất phẩm bên trong, vậy mà làm cho một cái lâu năm lục phẩm vương triều cổ quốc kiêng kỵ như vậy, thật sự là khiến người ta khó có thể tin. Bên trên bầu trời, Huyền Nguyệt Hoàng đế ánh mắt gấp gấp nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu của mình hư không, tại thời khắc này, hắn tinh thần niệm lực phát huy đến cực hạn trạng thái. Hắn còn không hề từ bỏ, tìm kiếm không 230 lên tông môn tìm kiếm Lâm Mặc tung tích hành động, muốn đem Lâm Mặc tìm ra. Coi như hắn thật muốn cùng Lâm Mặc hòa hoãn quan hệ, hắn cũng muốn đem quyền chủ động giữ tại trong tay mình, mà muốn đem quyền chủ động giữ tại trong tay mình, vậy thì nhất định phải muốn đem Lâm Mặc tìm cho ra mới được. Thế mà hắn muốn rất tốt, sự tình phát triển lại không bằng ước nguyện của hắn, cho dù hắn vô cùng muốn đem Lâm Mặc tìm ra, cũng không làm nên chuyện gì. Tông môn tiểu không gian chỗ cường đại tại thời khắc này phát huy vô cùng tinh tế, cho dù hắn cái này niết bàn cảnh giới cường giả pháp thân, cũng vô pháp đem vô thượng tông môn cảm ứng ra tới. Điểm này làm cho Huyền Nguyệt Hoàng đế vô cùng khó chịu. Dù cho lúc này hắn thần sắc trên mặt xem ra tương đối yên tĩnh lạnh nhạt, nhưng là trong lòng của hắn lúc này đã có chút lo lắng khẩn trương. Trước đó hắn thì đối Lâm Mặc có một ít kiêng kỵ e ngại, hiện tại loại tâm tình này biến đến càng thêm mãnh liệt hơn. Bất quá thân là niết bàn cảnh giới cường giả, Huyền Nguyệt Hoàng đế dù cho trong lòng ba động, vào lúc này cũng sẽ không chế lại chính mình, sẽ không để cho chính mình tâm tình toát ra tới. Huyền Nguyệt Hoàng đế bên người, lúc này cả đám đều ánh mắt phức tạp không gì sánh được, những cái kia muốn cạo chết Vô Thượng Tông môn người, lúc này trong lòng có loại muốn chết cảm giác. Rất khó chịu. nguyên bản bọn họ đều coi là lần này bọn họ có thể cho Vô Thượng Tông môn tới một lần hung ác, triệt để diệt đi Vô Thượng Tông môn viên này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nhưng bây giờ, hiện thực lại hung hăng quất bọn hắn một câu vang dội cái tát. Vô Thượng Tông môn để bọn hắn biết, gia gia ngươi chúng quy là gia gia ngươi, không phải, ngươi cho rằng ngươi ôm vào một cái bắp đùi, liền có thể tại trước mặt gia gia phách lối. Lại lớn chân cũng phải cho ngươi đánh quẻ. Đối với người bên cạnh phản ứng, Huyền Nguyệt Hoàng đế tự nhiên có thể đầy đủ cảm ứng được, nhưng là lúc này hắn đã không có bất luận cái gì tâm tư đi để ý tới những người này, hắn tất cả chú ý lực đều đặt ở Lâm Mặc trên thân. Ong ong ong. Đột nhiên, Huyền Nguyệt Hoàng đế trên đỉnh đầu, hư không run lẩy bẩy, mãnh liệt dòng chảy không gian bắt đầu tuôn ra động, kịch liệt ong ong âm thanh, làm cho thiên địa tại thời khắc này đều chấn động kịch liệt lên. Cái này bất chợt tới tiếng vang động tĩnh, để đến vô số người nhất thời biến sắc, trong một khoảnh khắc đem ánh mắt ngưng tụ, hướng thanh âm truyền đến phương hướng. Trong chớp nhoáng này bọn họ lập tức liền nhìn đến, trên bầu trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo to lớn màu đen vết nứt, màu đen trong cái khe, cùng bạo năng lượng đang sôi trào cuồn cuộn. Thời không vết nứt. Vô Thượng Tông môn đi ra. Vừa nhìn thấy đạo này to lớn thời không vết nứt trong nháy mắt, mọi người lập tức liền nghĩ đến Vô Thượng Tông môn, nghĩ đến Lâm Mặc. Trong nháy mắt bọn họ liền có thể khẳng định, cái này nhất định là Vô Thượng Tông môn muốn xuất hiện, cái này khiến vô số tu sĩ trong lòng nhất thời biến kích động lên. Rốt cục đi ra. Bọn họ thế nhưng là các loại rất lâu. Vô Thượng Tông môn đi ra, bọn họ rốt cục có trò vui nhìn. Đi ra sao? Huyền Nguyệt Hoàng đế ánh mắt nhìn lên bầu trời phía trên xuất hiện màu đen thời không vết nứt, trong nháy mắt thì biến đến vô cùng lăng lệ, thần sắc trên mặt không gì sánh được ngưng trọng, một cỗ khí tức cực lớn từ trên người hắn sôi trào mãnh liệt mà ra, còn tưởng rằng các ngươi mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện. Huyền Nguyệt Hoàng đế đối với Vô Thượng Tông môn xuất hiện, lúc này trong lòng tâm tình là có chút xoắn xuýt. Tại Vô Thượng Tông môn đi ra trong nháy mắt, hắn trong đáy lòng thì mãnh liệt lên một cỗ không gì sánh được mãnh liệt hai cánh. Muốn phải lập tức một bàn tay đem ta lên tông môn trực tiếp cho hủy diệt đi. Thế mà, cái này một cỗ tâm tình vừa mới xông lên đầu, lập tức liền bị hắn lý trí tâm tình chế trụ. Bây giờ Vô Thượng Tông môn giống như cũng không là hắn có thể tùy ý hủy diệt, nếu như hắn động tay lại không có thể làm đến, lập tức không gọi nổi mọi người hủy diệt đi, mà chính là cho Vô Thượng Tông môn một đường sinh cơ lời nói, cái kia liền có khả năng sẽ tạo thành to lớn tai nạn. Dù sao đánh rắn không chết phản bị rắn cắn loại chuyện này cũng không tới gặp, Huyền Nguyệt Hoàng đế Huyền Chiến Thiên cũng không muốn đụng phải loại chuyện này. Ầm ầm. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, trên bầu trời, lôi đình oanh minh phun trào. Ngay tại tất cả mọi người coi là Vô Thượng Tông môn muốn theo thời không vết nứt bên trong ra đến thời điểm, mấy đạo thân ảnh lại là theo thời không vết nứt bên trong bay ra ngoài. Vừa nhìn thấy những thứ này bóng người, vô số người nhất thời ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt trong nháy mắt liền khóa chặt cái này mấy bóng người. Huyền Nguyệt Hoàng đế ánh mắt trong nháy mắt liền khóa chặt bên trong một đạo uy phong phi phàm, cao lớn thẳng tắp anh tuấn bóng người. Lâm Mặc. Chương 461. Nhân thủ một kiện thiên cấp pháp bảo. Huyền Nguyệt Hoàng đế ánh mắt trong nháy mắt liền khóa chặt Lâm Mặc bóng người, nhìn lấy Lâm Mặc cao lớn bóng người, Huyền Nguyệt Hoàng đế trong hai mắt, thần quang phun trào, lóe ra như lôi đình ánh sáng. Mà lúc này theo thời không vết nứt bên trong đi ra Lâm Mặc, ánh mắt cũng là khóa chặt Huyền Nguyệt Hoàng đế, nhìn lấy Huyền Nguyệt Hoàng đế, Lâm Mặc sắc mặt lại là vô cùng bình tĩnh lạnh nhạt. Tựa như là nhìn lấy một cái vô cùng phổ thông người qua đường một dạng, căn bản cũng không giống như là nhìn lấy một cái lục phẩm vương triều chúa tể, niết bàn cảnh giới cường giả. Lâm Mặc loại thái độ này khiến người ta sinh ra một loại, Lâm Mặc mảy may liền không có đem cái này niết bàn cảnh giới cường giả ngược lại thân thể để ở trong mắt cảm giác. Đương nhiên, Lâm Mặc lúc này đối với cái này niết bàn cảnh giới cường giả, xác thực cũng không có quá mức để ở trong lòng, từ khi hắn lĩnh ngộ được thời không pháp tắc chi lực một khắc kia trở đi, Lâm Mặc liền đã không sợ niết bàn cảnh giới cường giả. Bởi vì lĩnh ngộ thời không pháp tắc chi lực hắn, có đầy đủ năng lực tại niết bàn cảnh giới cường giả trước mặt bay trái bay phải hòa giải. Đã như vậy, hắn còn có cái gì tốt lo lắng rất sợ hãi. Cho nên Lâm Mặc lúc này nhìn lấy Huyền Nguyệt Hoàng đế, lộ ra vô cùng bình tĩnh lạnh nhạt. Lâm Mặc loại này bình tĩnh như vậy lạnh nhạt phản ứng, tự nhiên cũng triệt để rơi vào Huyền Nguyệt Hoàng đế trong mắt. Nhìn lấy Lâm Mặc loại an tĩnh này phản ứng, nhìn lấy mình tựa như là nhìn lấy một người bình thường một dạng ánh mắt, Huyền Nguyệt Hoàng đế mi mắt nhất thời biến hơi nhíu lên. Đây là không đem ta để ở trong mắt hay sao? Huyền Nguyệt Hoàng đế trong lòng tương đương không cao hứng, có một loại bị người khinh thị cảm giác. Vậy mà lúc này hắn lại chỉ có thể đem trong lòng mình bất mãn lửa giận áp chế xuống. Thật sâu nhìn Lâm Mặc liếc một chút về sau, hung hăng hít một hơi, đem trong lòng mình tâm tình áp chế xuống, sau đó bóng người di động, hướng thẳng đến Lâm Mặc mà đi. Huyền Nguyệt Hoàng đế bóng người nhất động, nhất thời liền nghĩ vô số người ánh mắt làm kéo theo. Lâm Mặc bên người mấy cái người đệ tử, nhìn lấy Huyền Nguyệt Hoàng đế hướng về chính mình phương hướng mà đến, nhất thời cũng là thần sắc biến đổi, trên mặt lộ ra một vẻ lâm nhiên. Lạc Tiêm Nhi, Tề Tế Nguyệt, Kiếm Linh Nhi bọn người trong nháy mắt thì biến đến cảnh giác lên, thân thể căng cứng, trong nháy mắt tế ra mỗi người pháp bảo. Pháp bảo tế ra, năng lượng khuấy động, lực lượng cường đại khí tức mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt thì tại Lâm Mặc bên người, hình thành một cái cường đại màn sáng hỗ trợ. Đối với mình mấy cái người đệ tử hành động, Lâm Mặc nết miệng mỉm cười. cũng không có ngăn cản các nàng. Lâm Mặc đệ tử phản ứng tốc độ nhanh như vậy, điểm này lại là làm cho chung quanh tu sĩ cảm thấy tương đương giật mình. Lại mạnh lên. Lâm Mặc dưới tay đệ tử, trong đoạn thời gian này, vậy mà lại mạnh lên. Thật là một đám yêu nghiệt a. Quả nhiên cái dạng gì sư tôn liền sẽ mang ra cái dạng gì yêu nghiệt. Cái này mấy cái người nữ đệ tử tốc độ tiến bộ, cảnh giới tăng lên, quả nhiên khiến người ta cảm thấy chấn kinh. Các ngươi thấy không? Lâm Mặc đệ tử trong tay pháp bảo, thật cường đại. Đây đều là thiên cấp pháp bảo sao? Không sai, Lâm Mặc đệ tử trong tay pháp bảo, tất cả đều là thiên cấp pháp bảo. Chơi a, cái này tình huống như thế nào? Vì cái gì bọn họ có nhiều như vậy thiên cấp pháp bảo? Đây là một cái thất phẩm tông môn sao? Lúc nào thất phẩm tông môn có thể như thế xa hoa? Môn hạ đệ tử nhân thủ một kiện thất phẩm pháp bảo. Kiếm Linh Nhi các loại người trong tay thiên cấp pháp bảo, nhìn đến chung quanh tu sĩ từng cái trợn mắt hốt mồm, trông mà thèm không gì sánh được. Thế mà còn không chờ bọn hắn theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần đây, Lâm Mặc bọn người sau lưng lại một lần nữa xuất hiện số lớn bóng người. Những thứ này bóng người chính là vô thượng tông môn, các đại phụ thuộc tông môn vương triều các cường giả, lúc này bọn họ theo vô thượng tông môn bên trong đi ra. Khảm không. Nhưng chung quanh tu sĩ nhìn đến những thứ này theo thời không biết nước bên trong đi ra các cường giả thời điểm, nguyên bản liền đang trải qua sắc mặt nhất thời thì biến đến càng thêm đặc sắc. Từng cái trên mặt đều lộ ra trợn mắt hốc mồm thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Mặc sau lưng cái kia một đám phụ thuộc tông môn vương triều các cường giả. Không nhìn lầm a. Những người này, vậy mà nhân thủ một kiện thiên cấp pháp bảo. Không đúng, có ít người trong tay, vẫn còn có hai kiện pháp bảo. Hai kiện thiên cấp pháp bảo. Nhìn lấy tình cảnh này, nhất thời liền để người vô số người có một loại hoảng sợ kinh dị cảm giác. Chỉ cảm giác mình ra đầu tại run lên. Cuối năm người sau lưng, tối thiểu nhất cũng có hơn trăm người, mà cái này hơn trăm người nhân thủ một kiện thiên cấp pháp bảo. Vấn đề này đối với tại chỗ người trùng kích quả thực cũng là không gì sánh kịp. Lâm Mặc dưới tay đệ tử nhân thủ một kiện, thiên cấp pháp bảo cũng là một kiện khiến người ta cảm thấy tương đương chấn kinh sự tình. Hiện tại Lâm Mặc dưới tay phụ thuộc tông môn vương triều các cường giả cũng nhân thủ một món pháp bảo. Vấn đề này đối với bọn hắn trùng kích, tự nhiên là càng khủng bố hơn. Thi Liên Huyền Nguyệt Hoàng Đế thấy cảnh này, khóe mắt cũng là hung hăng run rẩy một chút, trong mắt chỗ sâu lóe qua khó có thể tin thần sắc quan mang. Hắn là tại không dám tưởng tượng, một cái thất phẩm tông môn, vì sao có thể có khủng bố như thế nội tình? Cái này thật đúng là một cái thất phẩm tông môn sao? Xác định không phải một cái hất lên thất phẩm tông môn vỏ ngoài lục phẩm tông môn. Không đúng. Liền xem như lục phẩm tông môn, cũng không có khả năng có như thế nhiều ngày cấp pháp bảo. Môn hạ đệ tử, có thể nhân thủ một kiện thiên cấp pháp bảo tông môn, tối thiểu nhất cũng là ngũ phẩm tông môn. Chỉ có ngũ phẩm tông môn mới có thể làm đến điểm này. Ngũ phẩm tông môn phía dưới căn bản liền không khả năng làm đến. Chương 462, ngươi không có tư cách. Nhìn lấy mặc kệ là Lâm Mặc đệ tử, vẫn là vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, đều là nhân thủ một kiện thiên cấp pháp bảo tư thế, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thi Liên Huyền Nguyệt Hoàng Đế Huyền Chiến Thiên, lúc này cũng là một mặt mộng bức, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, trong lòng nhấc lên một trận sóng to gió lớn, nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này sao có thể? Vì cái gì nhiều ngày như vậy cấp pháp bảo? Huyền Nguyệt Hoàng Đế trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động, nhịn không được thấp giọng kinh hô một câu. Lúc nào thiên cấp pháp bảo nát như vậy đường cái, tùy tiện một người đều có thể có được thiên cấp pháp bảo. Liền xem như ta muốn có một kiện thiên kỳ pháp bảo, cũng không phải một kiện 1.80 chuyện dễ dàng a, vì cái gì bọn họ đều có thể có được nhiều ngày như vậy cấp pháp bảo. Huyền Nhạc Hoàng Đế tâm bên trong tính toán, liền xem như toàn bộ Huyền Nguyệt cổ quốc, chỗ nắm giữ thiên cấp pháp bảo, cũng không đến 20 kiện khoảng chừng, kết quả hiện tại vô thượng tông môn, tùy tiện lại có thể lấy ra mấy trăm kiện thiên cấp pháp bảo, cái này khiến hắn có một loại cảm giác hôn mê cảm giác. Chẳng lẽ thiên cấp pháp bảo tại vô thượng tông môn bên trong đều là nát cải trắng sao? Không cần phải nha. Một cái thất phẩm tông môn, không cần phải cầm giữ có như thế nhiều ngày cấp pháp bảo mới đúng a. Hiện tại Lâm Mặc đến cùng là từ nơi nào làm ra nhiều ngày như vậy kỳ pháp bảo, vấn đề này thật sự là quá mức vượt quá lẽ thường. Trong lúc nhất thời, Huyền Nguyệt Hoàng Đế Huyền Chiến Thiên trong lòng lại có một loại chua chua cảm giác, có chút hâm mộ vô thượng tông môn có thể có được nhiều như vậy thiên kỳ pháp bảo. Nếu như bọn họ Huyền Nguyệt cổ quốc có nhiều như vậy thiên cấp pháp bảo lời nói, toàn nguyệt cổ quốc tổng thể chiến đấu lực tối thiểu nhất cũng có thể tăng lên 1-2 lần. Đây không phải nói đùa. Đây là thật. Một kiện pháp bảo mạnh mẽ, đối với tu sĩ tăng lên là khó có thể đánh giá. Cũng tỉ như nói là hắn, nếu như hắn nắm giữ mấy món cường đại, thích hợp hắn làm dùng pháp bảo, vậy hắn thậm chí có lực lượng đi khiêu chiến, cao hơn hắn một cảnh giới cường giả. Nếu như hắn có đầy đủ pháp bảo mạnh mẽ, có đầy đủ lực lượng, hắn thậm chí có lực lượng đi thoát khỏi Thái Nhất Tông, không lại tiếp tục làm Thái Nhất Tông phụ thuộc quảng trường, mà chính là muốn trực tiếp độc lập. Huyền Nguyệt Hoàng Đế Huyền Chiến Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Mặc, một hồi lâu về sau mới từ trong lúc khiếp sợ trở lại đến thần, trong thanh âm có chút khó có thể tin đối với Lâm Mặc hỏi: "Các ngươi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì các ngươi sẽ có được nhiều như vậy thiên cấp pháp bảo? Vô Thượng Tông môn, thật sự là một cái thất phẩm tông môn. Vô Thượng Tông môn, thật sự là một cái thất phẩm tông môn." Huyền Nguyệt Hoàng đế Huyền Chiến Thiên hỏi ra vấn đề này, là lúc này vô số tu sĩ trong lòng cộng đồng vấn đề. Hiện tại không ít người thậm chí đều cảm thấy, cái này vô thượng tông môn, đến cùng còn tính hay không là một cái thất phẩm tông môn. Một cái thất phẩm tông môn làm sao có thể sẽ như thế ngu bức, làm sao có thể sẽ có đáng sợ như thế nội tình. Vô số người, đem ánh mắt tập trung đến Lâm Mặc trên thân, chờ đợi Lâm Mặc trả lời. Lâm Mặc nghe lấy Huyền Chiến Thiên lời nói, cảm thụ lấy không mấy đạo ánh mắt rơi trên người mình, trên mặt hiện ra một vệt nghiền ngẫm thân sắc, ánh mắt liếc một chút Huyền Chiến Thiên. Không sai. Lâm Mặc ngữ khí lạnh nhạt, vô thượng tông môn cũng là một cái thất phẩm tông môn, có gì chỉ giáo. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Huyền Nguyệt Hoàng đế hít một hơi thật sâu về sau, để cho mình tâm tình triệt để bình phục lại, thần sắc trên mặt cũng biến thành bình tĩnh lên, nhìn lấy Lâm Mặc trong ánh mắt lóe ra ánh sáng. Lâm tông chủ, chúng ta tạm thời không thảo luận vấn đề này. Huyền Nguyệt Hoàng đế Huyền Chiến Tiên lúc này trong lòng biến đến bình tĩnh lên, lý trí một số, ánh mắt ngưng mắt nhìn Lâm Mặc mở miệng nói ra, lần này ta đến đây là muốn giải quyết giữa chúng ta mâu thuẫn hiểu lầm. Hiểu lầm. Lâm Mặc nghe xong Huyền Chiến Thiên lời nói, nhất thời thì sủi cười một tiếng, vô thượng tông môn cùng Huyền Nguyệt cổ quốc, không chết không thôi, có gì hiểu lầm. Đối với Huyền Chiến Thiên nói hiểu lầm sự tình, Lâm Mặc trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Hiện tại song phương vẫn là không chết không thôi cục diện, làm sao có thể là một cái hiểu lầm liền có thể tùy tiện giải quyết đâu. Lâm Mặc bên người Kiếm Linh Nhi bọn người, nghe Huyền Chiến Thiên lời nói về sau trên mặt cũng là lộ ra một vệt vẻ nhạ báng. Đối với Huyền Chiến Thiên sở thuyết hiểu lầm, Lạc Tiêm Nhi bọn người tự nhiên cũng cảm thấy vô cùng buồn cười, căn bản cũng không đem hắn sở thuyết những lời này để ở trong lòng. Hiểu lầm. Ngươi khí thế hung hăng giết tới, không phải liền là muốn vì đối sư tôn động thủ sao? Hiện tại biến thành hiểu lầm. Thật sự là khôi hài. Kiếm Linh Nhi cái tính tình này ngay thẳng thiếu nữ, đối với Huyền Nguyệt Hoàng đế loại này trở mặt so lật sách còn nhanh hành động, tương đương khinh thường, trên mặt lộ ra một vẻ khinh thường vẻ cười lạnh đối với Huyền Chiến Thiên nói ra, ngươi đây là cảm giác cho chúng ta là kẻ ngu đâu? Vẫn là chính ngươi là kẻ ngu đâu? Kiếm Linh Nhi lời nói vừa ra khỏi miệng, Huyền Chiến Thiên ánh mắt liền rơi vào Kiếm Linh Nhi trên thân, làm hắn thấy rõ ràng Kiếm Linh Nhi thời điểm, ánh mắt nhất thời hơi đổi, hiển nhiên hắn nhận ra Kiếm Linh Nhi thân phận. Đối với Kiếm Linh Nhi cái này Thiên Kiếm Tiên Tử, thân là Huyền Nguyệt Hoàng đế hắn, tự nhiên cũng có hiểu biết, dù sao đối với những thứ này đỉnh cấp thiên tài, Huyền Nguyệt cổ quốc vẫn là cần phải đi giải, để phòng trêu chọc đến. Kiếm Linh Nhi không chút khách khí lời nói, làm cho Huyền Nguyệt Hoàng đế trong lòng tức giận, nhưng là tại lúc này hắn lại chỉ có thể đem trong lòng mình lửa giận áp chế xuống. Ánh mắt nhìn Lâm Mặc, đối với Lâm Mặc mở miệng nói ra, Lâm Tông Chủ lần này ta muốn đến cùng ngươi đàm phán, ta cảm thấy ngươi không có tư cách cùng sư tôn ta đàm phán. Kiếm Linh Nhi nghe lấy Huyền Nguyệt Hoàng đế lời nói, không đợi hắn đem đằng sau nói ra, liền trực tiếp đánh gậy hắn, lạnh hư một tiếng, khinh thường nhìn lấy Huyền Nguyệt Hoàng đế lạnh lùng nói ra, muốn cùng sư tôn ta đàm phán, ngươi còn chưa đủ tư cách. Chương 463, Huyền Chiến Tiên yêu cầu. Muốn cùng sư tôn ta đàm phán ngươi còn chưa đủ tư cách. Kiếm Linh Nhi cái này vừa nói nhất thời liền để đến Huyền Chiến Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong ánh mắt hiện ra một vệt vẻ tức giận, nhìn lấy Kiếm Linh Nhi ánh mắt biến đến có chút bất tiện. Tuy nhiên Kiếm Linh Nhi thân phận cao quý, là Thiên Kiếm Tông tông chủ cháu gái, bối cảnh vô cùng cường đại, nhưng là hắn Huyền Chiến Thiên cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu, hắn cũng là lục phẩm vương triều hoàng đế, niết bàn cảnh giới cường giả, tại cái này Đông Vực đại địa phía trên cũng coi là một cái thai to mặt lớn nhân vật. Kết quả hiện tại Kiếm Linh Nhi lại nói hắn liền cùng Lâm Mặc đàm phán tư cách đều không có, cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng được. Đây quả thực là tại đánh hắn mặt. Kiếm Linh Nhi lời nói, không chỉ có để hắn Huyền Chiến Thiên, sắc mặt phát sinh biến hóa. Còn lại không một tu sĩ nghe ai Kiếm Linh Nhi, lời này cũng là từng trận kinh hô. Hiển nhiên bọn họ đều là bị Kiếm Linh Nhi lời này cho chấn kinh đến. Gia hỏa này chật chật thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho Huyền Chiến Thiên a. Nguyệt Vô Song chính mắt thấy đây hết thảy, nghe lấy Kiếm Linh Nhi lời nói, nhìn lấy Huyền Chiến Thiên biến đến vô cùng khó xem sắc mặt, Nguyệt Vô Song trên mặt hiện ra một vệt cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Thần Nguyệt Vương triều cùng Huyền Nguyệt cổ quốc ở giữa quan hệ, tuy nhiên không tính là hình như nước lửa, nhưng cũng là mâu thuẫn trung điệp, hiện tại có thể nhìn đến Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng đế như thế mất mặt một màn, tự nhiên làm cho Nguyệt Vô Song trong lòng tương đương cười trên nỗi đau của người khác. Mà người khác lúc này cũng là tại xem kịch vui. Thiên Kiếm Tiên Tử Kiếm Linh Nhi đại danh, thực rất nhiều người đều rõ ràng, biết đây là một cái tương đương cường thế sắc bén thiếu nữ. Nhưng phàm là để Kiếm Linh Nhi khó chịu người, đều sẽ bị Kiếm Linh Nhi cho đập đến sinh hoạt không thể tự lo liệu. Trong lúc nhất thời chung quanh đều lộ ra tương đương náo nhiệt lên. Huyền Nguyệt cổ quốc địch nhân tự nhiên cũng không ít, bởi vậy hội có không ít người nguyện ý nhìn đến Huyền Nguyệt cổ quốc người không may. Bây giờ nhìn lấy Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng đế không may, lập tức liền có không ít người trong lòng cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá những người này cũng không dám giống Nguyệt Vô Song không kiêng kỵ như vậy đem chính mình cười trên nỗi đau của người khác tâm tình biểu lộ ra, sinh sợ làm cho Huyền Chiến Thiên chú ý. Sau đó bị giận chó đánh mèo. Bất quá những người này tuy nhiên không có nói ra, nhưng là bọn họ trong ánh mắt thần sắc lại là làm sao cũng không che giấu được, bọn họ loại ánh mắt này Huyền Chiến Thiên tự nhiên có thể đầy đủ nhạy cảm cảm giác được. Cảm giác được những người này cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, Huyền Chiến Thiên trong lòng tự nhiên vô cùng tức giận, nhưng là lúc này Huyền Chiến Thiên cũng biết mình không thể nổi giận, chỉ có thể chịu đựng. Đối với hắn mà nói, hiện tại cần có nhất khẩn cấp giải quyết sự tình, chính là xúc lên tông môn ở giữa sự tình. Chỉ có giải quyết cùng vô thượng tông môn ở giữa sự tình về sau, mới có thể xử lý còn lại dâu ria không đáng kể chuyện nhỏ. Tuy nhiên Kiếm Linh Nhi lời nói làm cho hắn trong lòng phi thường khó chịu, nhưng là hắn lại không có lập tức liền đối Kiếm Linh Nhi nổi giận. Dù nói thế nào hắn cũng là một cái niết bàn cảnh giới cường giả, định lực vẫn là có thể rất tốt khống chế chính mình hành động biểu hiện. Sắc mặt chỉ là hơi hơi biến hóa một lúc sau liền lập tức khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt cũng biến thành bình tĩnh đến, nhìn lấy Kiếm Linh Nhi, khóe miệng thậm chí lộ ra một vệt nụ cười vừa nói, cùng Lâm Tông chủ loại này thiên chi con cưng so sánh với, ta Huyền Mỗ tự nhiên là mặc cảm nói câu thực sự, có thể cùng Lâm Tông chủ so sánh với người, trong mắt của ta toàn bộ thiên hạ đều không có bao nhiêu. Huyền Chiến Thiên ra mặt, vẫn là tương đối dày, dù cho bị Kiếm Linh Nhi đúng, hắn cũng có thể cấp tốc tỉnh táo lại, thậm chí còn theo Kiếm Linh Nhi đập, vô cùng tự nhiên nâng một tay Lâm Mặc. Nghe lấy hắn lời nói, Kiếm Linh Nhi khỏe miệng không khỏi hơi hơi quất một chút, trong lòng thầm mắng Huyền Chiến Thiên lão hồ ly này không biết xấu hổ, ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy hắn, chính muốn mở miệng nói tiếp chút gì, Lâm Mặc lại vươn tay, vỗ vỗ nàng vai. Lâm Mặc ý chào một cái Kiếm Linh Nhi, để Kiếm Linh Nhi lui về phía sau, sau đó ánh mắt thì nhìn về phía Huyền Chiến Thiên, nhìn lấy Huyền Chiến Thiên trên mặt phủ đầy nụ cười bộ dáng, Lâm Mặc hơi hơi nheo lại mắt. Nói một lời chân thật, Lâm Mặc đối với Tuyển Chiến Thiên loại này có được giãn được, da mặt dày không gì sánh được thái độ, vẫn còn có chút ngoài ý muốn cùng giật mình, hắn nghĩ không ra một cái niết bàn cảnh giới cường giả lại có thể nhanh chóng như vậy để xuống chính mình tư thái, chạy tới cùng chính mình giảng hòa. Đổi lại người bình thường, khẳng định ngồi không yên loại chuyện này tới. Xem ra cái này Huyền Chiến Thiên cầu muốn sống vẫn là tương đối mãnh liệt. Bất quá Lâm Mặc cũng mặc kệ hắn cầu muốn sống đến cùng cường liệt bao nhiêu, hắn chỗ quyết định sự tình tốt là không biết từ bất luận kẻ nào đến cải biến. Từ khi Huyền Nguyệt Cổ Quốc người bắt đầu đắc tội hắn một khắc kia trở đi, Lâm Mặc liền đã cho Huyền Nguyệt Cổ Quốc đánh lên một cái hủy diệt nhãn hiệu, bây giờ muốn đem Huyền Nguyệt Cổ Quốc làm thành vô thượng tông môn khu vực, Lâm Mặc liền càng thêm khẳng định chính mình muốn tiêu diệt Huyền Nguyệt Cổ Quốc ý nghĩ. Huyền Chiến Thiên gặp Lâm Mặc ánh mắt nhìn về phía mình, nhất thời biến nghiêm sắc mặt, chăm chú ngưng mắt nhìn Lâm Mặc, mở miệng nói ra, "Lâm tông chủ, chỉ cần ngươi cho ta nói lời xin lỗi, chuyện này coi như thế nào?" "Xin lỗi?" Lâm Mặc nghe xong Huyền Chiến Thiên lời nói, không khỏi hơi hơi sững sờ một chút, trong ánh mắt lóe qua vẻ kinh ngạc chi sắc, có chút khó tin nhìn lấy Huyền Chiến Thiên. Gia hỏa này vậy mà muốn để cho mình cho hắn nói xin lỗi? Nói đùa cái gì đâu? Không chỉ có Lâm Mặc nghe Huyền Chiến Thiên lời nói về sau ngốc một chút, Lâm Mặc người sau lưng nghe lấy Huyền Chiến Thiên lời nói, đồng dạng cũng là ngây người, trong ánh mắt hiện ra thật không thể tin thần sắc. Chương 464, Vô Thượng Tông môn hỏa thác chi hữu. Huyền Chiến Thiên vậy mà muốn để Lâm Mặc xin lỗi? Chỉ cần Lâm Mặc xin lỗi, cái kia tất cả mọi chuyện đều có thể xóa bỏ. Cái này khiến đến tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy tương đương thật không thể tin, dùng một loại khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt nhìn lấy Huyền Chiến Thiên. Tất cả mọi người nghĩ tới đủ loại điều kiện, muốn nhìn một chút Huyền Chiến Thiên đến cùng sẽ như thế nào mới có thể giải quyết chuyện này, nhưng là để bọn hắn nghĩ không ra là, Huyền Chiến Thiên yêu cầu vậy mà như thế thấp. Huyền Chiến Thiên chỉ cần Lâm Mặc xin lỗi. Chỉ cần Lâm Mặc xin lỗi, cái kia hết thể sự tình đều có thể hóa thành hư vô, nơi này xóa bỏ. Điều kiện này, có thể nói là tương đương nhẹ nhõm. Đương nhiên, đây chỉ là người khác ý nghĩ mà thôi. Làm người trong cuộc Lâm Mặc. Nghe lấy Huyền Chiến Thiên lời nói, trên mặt lại là lộ ra một vệt nghiền ngẫm thân sắc. Để chính mình nói xin lỗi. Ha ha, chính mình có khả năng biết nói xin lỗi sao? Lâm Mặc đương nhiên sẽ không xin lỗi. Bởi vì hắn xưa nay không cảm thấy vấn đề này chính mình có lỗi gì. Từ đầu đến cuối, đều là Huyền Nguyệt Cổ Quốc đang gây hấn với hắn, đang gây hấn với Vô Thượng Tông Môn. Vô Thượng Tông Môn làm ra hết thảy, theo Lâm Mặc đều chẳng qua là phản kích mà thôi. Huyền Nguyệt Cổ Quốc, trăm vạn đại quân bị diệt mất, cũng chỉ là bọn hắn gieo gió gặt bão, đây hết thảy toàn cũng không thể quái, Vô Thượng Tông Môn càng không thể trách hắn Lâm Mặc. Đã không có sai. Hắn Lâm Mặc làm sao cần muốn nói xin lỗi? Lâm Tông Chủ, chỉ cần ngươi xin lỗi, sự tình gì đều tốt nói. Huyền Chiến Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Mặc, lại một lần nữa chậm rãi mở miệng nói ra, chỉ cần ngươi chịu xin lỗi. Vậy ta có thể làm chuyện gì đều không có phát sinh. Huyền Chiến Thiên cảm thấy mình thành ý tương đương đủ. Lâm Mặc chém giết Huyền Nguyệt Cổ Quốc trăm vạn đại quân, làm cho Huyền Nguyệt Cổ Quốc tổn thất nặng nề. Hiện tại hắn chỉ là muốn Lâm Mặc xin lỗi mà thôi, cũng không có cần Lâm Mặc nỗ lực hắn thứ gì đến đền tội, là tương đương nhân tử. Huyền Chiến Thiên cảm thấy mình mở ra điều kiện này về sau, Lâm Mặc khẳng định sẽ đáp ứng, cho nên trong lòng của hắn lúc này tương đương tự tin. Hắn tự tin Lâm Mặc nhất định sẽ đáp ứng chính mình. Chỉ cần Lâm Mặc đáp ứng hắn lời này, hắn thì có một bậc thang có thể trở xuống. Thế mà, để hắn thất vọng là, Lâm Mặc căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn cùng hắn nói xin lỗi ý nghĩ. Không chỉ là Lâm Mặc, không có cái này xin lỗi ý nghĩ. Lâm Mặc sau lưng Vô Thượng Tông môn môn đồ, cũng tương tự không có có ý nghĩ này. Lúc này Kiếm Linh Nhi, Lạc Tiêm Nhi đám người trên mặt, đều là hiện ra một vẻ châm chọc nhìn lấy Huyền Chiến Thiên. Vô Thượng Tông môn làm sai chỗ nào? Vì sao muốn xin lỗi bao? Lạc Tiêm Nhi rõ ràng hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Huyền Chiến Thiên, lạnh lùng nói ra, đây hết thảy đều là ngươi Huyền Nguyệt cổ quốc, gieo gió gặt bão, nếu không phải ngươi Huyền Nguyệt cổ quốc trêu chọc ta Vô Thượng Tông môn, lại làm sao có thể sẽ phát sinh hiện tại loại chuyện này? Không sai. Đây hết thảy đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Xin lỗi. Chuyện không có khả năng. Ta Vô Thượng Tông môn không có làm sai bất cứ chuyện gì. Thì liên Tề Tế Nguyệt cái tính cách này so sánh ôn hòa thiếu nữ, nghe lấy Toàn Chiêm Thiên lời nói, cũng cảm thấy Huyền Chiến Thiên tương đương vô sỉ khôi hài, cười lạnh một tiếng, xin lỗi là không thể nào xin lỗi. Đây hết thảy đều là các ngươi chính mình sai. Kiếm Linh Nhi, Diêu Phượng Sồ lúc này mặc dù không nói gì, nhưng là từ hai người thần sắc trên mặt liền có thể nhìn ra được. Các nàng cũng là đồng ý Lạc Tiêm Nhi bọn người lời nói. Lạc Tiêm Nhi bọn người lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời thì làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Mỗi một cái đều là hiện ra khó có thể tin thần sắc. Không thể nào. Vô Thượng Tông môn người cái này cũng không nguyện ý. Đây cũng quá kiên cường a. Bất quá ta cảm giác đến Vô Thượng Tông môn người nói không có sai. Cái này hết thể sự tình nguyên nhân gây ra đều là bởi vì Huyền Nguyệt cổ quốc. Huyền Nguyệt cổ quốc chỗ lấy có hiện tại kết quả, đều là chính bọn hắn tạo thành. Ha ha. Cái này Vô Thượng Tông môn quả nhiên cho thể diện mà không cần. Người ta Huyền Nguyệt cổ quốc đều đã làm ra thật lớn như thế nhượng bộ, bọn họ lại còn không biết tốt xấu như thế, quả thực cũng là đang tìm cái chết. Thật cho là bọn họ thật có thể là Huyền Diệp cổ quốc đối thủ hay sao? Một số người đối Vô Thượng Tông môn hành động cảm thấy rung động, mà một số người thì cảm giác đến Vô Thượng Tông môn làm như vậy quả thực cũng là đang tìm cái chết. Thật sự là không biết tốt xấu. Mà những cái kia trướng mắt đi ra ngoài cùng Lâm Mặc khó chịu người, lúc này thì là trong lòng âm thầm hưng phấn. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Vô Thượng Tông môn người không cho mặt mũi như vậy, Huyền Nguyệt Hoàng đế khẳng định sẽ vô cùng nổi giận, như thế càng ngày, hắn khẳng định sẽ tiếp tục đối Vô Thượng Tông môn động thủ. Đến lúc đó Vô Thượng Tông môn thì xong đời. Huyền Nguyệt Hoàng đế lúc này xác thực trong lòng phi thường phẫn nộ. Lạc Tiêm Nhi bọn người như thế không nể mặt hắn, quả thực thì tương đương với làm lấy vô số người trước mặt ba ba ba quất hắn cái tát, quất đến hắn mặt đỏ tới mang hai. Liền xem như hắn dưỡng khí công phu cho dù tốt, lúc này trên mặt cũng là lộ ra một chút phẫn nộ. Lâm Tông chủ, cưỡng ép đè xuống trong lòng mình lửa giận chi, Huyền Chiến Thiên ánh mắt nhìn về phía Lâm Mặc, việc này ngươi cảm thấy thế nào? Huyền Chiến Thiên biết, vấn đề này cuối cùng quyền quyết định vẫn là tại Lâm Mặc trên thân, cho nên hắn không có đi cùng Kiếm Linh Nhi bọn người tính toán, mà chính là đem chú ý lực lại một lần nữa thả tại Lâm Mặc trên thân, dự định để Lâm Mặc đến quyết định chuyện này. Xoát xoát xoát. Tại thời khắc này, tất cả mọi người ánh mắt lại một lần nữa tụ tập đến Lâm Mặc trên thân điện. Tất cả mọi người đang đợi Lâm Mặc tiếp theo trả lời, bởi vì bọn hắn đều vô cùng rõ ràng Lâm Mặc tiếp theo trả lời đem về quyết định tiếp theo sự tình phương hướng phát triển, Vô Thượng Tông môn đến cùng thích hợp Huyền Nguyệt cổ quốc triệt để vạch mặt, vẫn là ngồi xuống thật tốt nói. Tất cả đều là nhìn Lâm Mặc một câu nói tiếp theo. Chương 465, ngươi không chết, chính là ta vong. Tất cả mọi người ánh mắt tại thời khắc này đều nhìn về phía Lâm Mặc, chờ đợi Lâm Mặc trả lời. Huyền Chiến Tiên sắc mặt tại thời khắc này trở nên lạnh lùng, nhìn chăm chăm Lâm Mặc, chờ đợi Lâm Mặc trả lời, trong ánh mắt thậm chí có một chút uy hiếp ý vị. Dù cho Huyền Chiến Tiên lại thế nào có thể chịu, ở thời điểm này, hắn cũng là có chút chịu không được, hắn lửa giận trong lòng đã lại một lần nữa dâng lên, nếu như không là cưỡng ép áp chế xuống lời nói, hắn đã bạo phát. Hắn bây giờ đang ở các loại Lâm Mặc một cái trả lời. Hắn hy vọng Lâm Mặc có thể thức thời một chút, cho hắn một cái hạ bậc thang. Cứ như vậy đối với người nào đều tốt. Lâm Mặc nghe lấy Huyền Chiến Thiên lời nói, nhìn lấy Huyền Chiến Thiên trong ánh mắt một màn kia uy hiếp ánh sáng, hơi hơi nheo mắt lại. Trong ánh mắt lóe ra lôi đình ánh sáng, thân thể phía trên khí tức tại cái này từng cái chậm chậm bắt đầu kéo lên, uy nghiêm khí tức cực lớn bao phủ ra ngoài. Cảm nhận được Lâm Mặc thân thể phía trên khí tức biến hóa, Huyền Chiến Thiên nhất thời sắc mặt một loại mãnh liệt không ổn cảm giác tại trong lòng hắn phía trên bay lên, mà liền tại trong lòng hắn dâng lên không ổn cảm giác thời điểm, một chút Lâm Mặc bóng người đột nhiên triệt để theo trước mắt hắn biến mất. Cái gì? Tình cảnh này khiến người ta Huyền Chiến Thiên mí mắt đột nhiên nhảy một cái, trong lòng một cỗ phi thường cường liệt không ổn cảm giác mãnh liệt mà đến, vô ý thức hắn liền muốn làm ra một số phản ứng, thế mà không đợi hắn triệt để kịp phản ứng, phía sau hắn đột nhiên nứt ra một đạo hư không, trong cái khe bóng người xuất hiện, trong tay nắm lấy Thiên A kiếm. Hỏa hồng sắc theo Thiên A kiếm hướng thẳng đến nó bổ chém đi xuống. Ong ong ong. Theo lấy hỏa hồng sắc bảo kiếm, hướng về Huyền Chiến Thiên trên thân bổ chém đi xuống, không gian rung động kịch liệt lên, khủng bố kiếm đạo khí tức mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt làm cho phương viên ngàn trượng bên trong, tất cả cảm nhận được cái này một cỗ khí tức người, đều là sắc mặt đột nhiên đại biến. Huyền Chiến Thiên tại trước tiên cảm nhận được cái này một cỗ khí tức, cảm nhận được có người sau lưng hướng về hắn công kích mà đến. Hỗn đản. Trong nháy mắt Huyền Chiến Thiên liền đã biết, đây là Lâm Mặc tại đối với hắn phát động công kích. Dạng này hắn trong ánh mắt lập tức liền mãnh liệt ra căm giận ngút trời, vang một tiếng vang thật lớn, thân thể phía trên khí tức như thủy triều dâng trào đồng dạng bành trướng mà ra. Một cái kim quang lập loè hình tròn thuẫn bài xuất hiện tại hắn sau lưng phía trên. Oeng. Thì ở cái này hình tròn thuẫn bài xuất hiện trong nháy mắt, Lâm Mặc trong tay hỏa hồng sắc bảo kiếm liền đã trực tiếp phê đi xuống. Lực lượng kinh khủng theo màu đỏ bảo bối trên thân kiếm khuấy động mà ra, tạo thành cường đại trùng kích lực. La Huyền Nguyệt Hoàng Đế tại một khắc cuối cùng kịp phản ứng, nhưng tương tự bị cái này lực lượng kinh khủng trùng kích đến bay thẳng ra ngoài. Oanh một tiếng vang thật lớn, trực tiếp nện ở ngoài mấy trăm trượng phía trên ngọn núi lớn, trực tiếp đem đại sơn cho nện than lún xuống dưới, cuồn cuộn khói bụi phóng lên tận trời. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, trên cơ bản không có mấy người có thể phản ứng qua được tới. Thẳng đến Huyền Chiến Thiên bị oanh bay, đem đại sơn đều đụng lún xuống dưới về sau, lúc này mới có không ít người lấy lại tinh thần. Lâm Mặc, ngay lúc này đổ sụp trong núi đá, Huyền Chiến Thiên bóng người lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này Huyền Chiến Thiên nổi giận không gì sánh được, chỉ thấy hắn gầm lên giận dữ gào thét, trên thân mãnh liệt ra khủng bố ngọn lửa màu vàng, ngươi đang tìm cái chết. Huyền Chiến Thiên quả thực tức điên, hắn nghĩ không ra Lâm Mặc cũng dám như thế quả quyết ra tay với hắn. Hắn đều không có bất kỳ cái gì kịp phản ứng, liền đã bị Lâm Mặc cho đánh bay. Cái này đối với hắn mà nói quả thực cũng là một cái vô cùng nhục nhã. Đường đường niết bàn cảnh giới cường giả, lại bị một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ tại không phản ứng chút nào tình huống phía dưới đánh bay. Cái này khiến đến tình huống, đối với bất kỳ một cái nào niết bàn cảnh giới cường giả tới nói, đều là khó có thể tiếp nhận sự tình. Đặc biệt là làm lấy trước mặt nhiều người như vậy đánh bay. Đây quả thực là ném quá mất mặt. Coi như hắn chỉ là một cái niết bàn cảnh giới cường giả pháp thân, tu vi lực lượng cũng không có bản thể cường đại như vậy, tối đa cũng thì tương đương với một cái nguyên thần cảnh giới đỉnh phong cảnh giới tu sĩ lực lượng cường độ. Nhưng là bị một cái mới vừa tiến vào nguyên thần cảnh giới tu sĩ đánh bay, đồng dạng là một kiện vô cùng mất mặt sự tình. La Huyền Chiến Thiên cái này Huyền Nguyệt Hoàng Đế cao cao tại thượng cửu ngũ chí tôn châu vô pháp tiếp nhận sự tình. Muốn chết. Lâm Mặc nghe lấy Huyền Chiến Thiên tiếng gầm gừ tức giận, trên mặt vẫn không khỏi đến hiện ra một vệt nghiền ngẫm cười lạnh thanh âm, ngươi xuất hiện ở đây mới là đang tìm cái chết. Lâm Mặc liếc một chút thần đột nhiên lạnh lẽo, trong mắt chỗ sâu lóe ra mãnh liệt lôi đình ánh sáng. Ngay mắt sau đó, lại một lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, hướng thẳng đến Huyền Chiến Thiên pháp thân giết đi qua. Lâm Mặc sử dụng thời không pháp tắc chi lực, đây là hắn lần thứ nhất tại trong thực chiến sử dụng thời không pháp tắc chi lực. Sử dụng thời không pháp tắc chi lực về sau, Lâm Mặc phát hiện mình tốc độ di chuyển đạt đến một cái phi thường khủng bố cấp độ. Dù cho trước đó hắn nắm giữ nửa bước, tốc độ di chuyển đã phi thường cường hãn, nhưng là cùng hiện tại so sánh, vẫn như cũng là không thể cùng ngày mà nói. Hắn tâm niệm nhất động, một bước phóng ra, liền có loại chỉ xích thiên nhai giống như cảm giác, trong nháy mắt biến xuất hiện tại Huyền Chiến Thiên cái này niết bàn cảnh giới cường giả pháp thân sau lưng. Lần này Lâm Mặc đồng dạng là trực tiếp một kiếm hướng về Huyền Chiến Thiên pháp thân bổ đi ra. Lâm Mặc thái độ cùng hắn mấy cái người đệ tử một dạng, đối với xin lỗi chuyện này là mãi mãi cũng sẽ không tiếp nhận. Đã như vậy, đó cùng Huyền Nguyệt cổ quốc ở giữa mâu thuẫn triệt để không cách nào giải quyết. Đã như vậy, cái kia không có chuyện gì để nói, làm thì xong, ngươi không chết chính là ta vong. Lâm Mặc trực tiếp lại một lần nữa đối với Huyền Nguyệt Hoàng Đế giết ra. Chương 466, đại chiến niết bàn pháp thân. Lâm Mặc hành động đối với Huyền Nguyệt Hoàng Đế tới nói là một loại to lớn nhục nhã. Huyền Nguyệt Hoàng Đế quả thực thì không thể tin được, một cái vừa mới đột phá đến nguyên thần cảnh giới tu sĩ, vậy mà dám đối xử với hắn như vậy hung hãn, chủ động đối với hắn phát động tiến công. Nhất làm cho hắn khó có thể tiếp nhận là đối phương tiến công còn lấy được không tệ chiến tích. Hắn ăn thiệt thòi, hắn vậy mà tại một cái nguyên thần sơ kỳ tu sĩ trong tay ăn thiệt thòi. Huyền Nguyệt Hoàng Đế giận không nhịn nổi, Lâm Mặc lại một lần nữa giết. Lần này hắn khóa chặt đến Lâm Mặc một tia khí tức, cái này khiến đến hắn mắt ở dưới đáy nhất thời liền hiện ra một vệt dày đặc sát ý. Đã ngươi muốn chết, cái kia bản hoàng liền thành toàn ngươi. Huyền Nguyệt Hoàng Đế nguyên bản còn dự định cùng Lâm Mặc đàm phán, đem Lâm Mặc lôi kéo tới, nhưng bây giờ hắn biết vấn đề này đã là chuyện không có khả năng. Lâm Mặc thái độ đã tương đương rõ ràng, hắn là không thể nào cùng chính mình giảng hòa. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn ngay từ đầu biện pháp tới, cưỡng ép đem vô thượng tông môn diệt đi, đem cái này đáng sợ tông môn triệt để tiêu diệt. Không thể để hắn trưởng thành. Không phải vậy đối Huyền Nguyệt cổ quốc tới nói cũng là tai nạn. Nhất định muốn đem tai nạn bóp chết tại manh mối trạng thái. Ầm ầm. Huyền Nguyệt Hoàng Đế trên thân ngọn lửa màu vàng mãnh liệt mà ra, ở bên cạnh hắn một cái ngọn lửa màu vàng hải dương. Ngọn lửa màu vàng trong hải dương, khủng bố hỏa diễm chi lực, thiêu đốt đến hư không đều vặn vẹo rung động động. Viêm Long gào thét. Huyền Nguyệt Hoàng Đế gầm lên giận dữ, trong hai mắt ánh sáng phun trào, khủng bố lôi đỉnh hỏa diễm chi lực, ở bên cạnh hắn ngưng tụ, một đầu to lớn ngọn lửa màu vàng chi long trong nháy mắt ngưng kết mà ra. Hỏa diễm cự long ngưng kết mà ra, trong lúc đó ngửa mặt lên trời gào thét gào thét. Ngang. Hỏa diễm cự long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trận mắt dữ tợn, du động ở giữa, hỏa diễm lân phiến phía trên, tán phát ra trận trận đại đạo khí tức, nghiền ép không gian phát ra rung động thanh âm. Theo Huyền Nguyệt Hoàng Đế vung tay lên, ngọn lửa màu vàng cự long hướng thẳng đến hắn chỗ cảm ứng đến một cái phương hướng gào thét mà đi, mãnh liệt hé miệng, một miệng hướng về hư không thôn phệ đi qua. Hừ, hư không bên trong, Lâm Mặc đem Huyền Nguyệt Hoàng Đế tất cả hành động đều thấy rõ. Nhìn lấy Huyền Nguyệt Hoàng Đế chỗ xuất ra thần thông thuật pháp, trong ánh mắt lóe qua một vệt băng lãnh sắc ý, nhẹ hư một tiếng, y nguyên không sợ, trong tay hỏa hồng sắc bảo kiếm, tại thời khắc này phóng ra vạn trượng ánh sáng. Tay run một cái, Lâm Mặc bảo kiếm trong tay, đột nhiên ở giữa phóng lên tận trời. Bảo kiếm phóng lên tận trời về sau dẫn nhập hư không trong tầng mây, tựa hồ là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà liền tại cái này lôi đỉnh vạn quân thời điểm, Lâm Mặc hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết kết ấn, trong tay lôi đỉnh pháp quyết cấp tốc ngưng tụ mà thành, hóa thành một cái lôi đỉnh phù văn. Lôi đỉnh phù văn xuất hiện về sau Lâm Mặc, trực tiếp đem lôi đỉnh phù văn hướng trên bầu trời đẩy. Lôi đỉnh phù văn đột nhiên châu bò, vọt thẳng nhập trong mây xanh. Mà lúc này Lâm Mặc đột nhiên há miệng gầm thét, thiên kiếm sao băng. Ầm ầm. Theo Lâm Mặc cái này gầm lên giận dữ, 10.000 dặm bầu trời trong nháy mắt biến đến ảm đạm xuống, cái kia mênh mông hư không bên trong, một đạo quang mang từ xa mà đến gần, cấp tốc phóng đại, sau cùng thu vào tất cả mọi người trong tầm mắt. Tựa như là một đạo sao băng theo bên trên bầu trời rơi xuống. Đạo ánh sáng này mang càng ngày càng gần, sau cùng trong mắt mọi người, hóa thành một thanh khổng lồ tinh quang thần kiếm. Tinh quang thần kiếm toàn thân đỏ chót, thần trên thân kiếm có tinh thần nhật nguyệt tại chìm nổi lượn lờ, cho người ta một loại thanh thần kiếm này, cũng là một mảnh tinh không thần vực bên trong chúa tể chi kiếm đồng dạng. Cái này một thanh thần kiếm xuất hiện về sau, cương đại thần kiếm khí tức liền làm cho tất cả mọi người cảm thấy một loại ngạt thở giống như cảm giác. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Sao băng thiên kiếm từ trên trời giáng xuống về sau, lập tức liền hướng về Huyền Chiến Thiên Viêm Long mà đi. Thần kiếm cùng Viêm Long đụng vào nhau, nhất thời sao hỏa đụng phải trái đất, kinh thiên động địa đại bạo tạc phát sinh. Hai cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng đụng vào nhau, nhất thời liền tạo thành một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng trùng kích sóng, hướng về bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi đánh tới. A a a a. Lực lượng kinh khủng bất chợt tới, rất nhiều hình thức đều chưa kịp phản ứng, bị cái này lực lượng kinh khủng trùng kích, lập tức liền có không ít kháo đắc cận tu sĩ tại loại này lực lượng kinh khủng trùng kích phía dưới cấp tốc bị kích thương. Một số không may một chút, thậm chí tại cái này lực lượng kinh khủng trùng kích phía dưới, trực tiếp biến thành cho tàn, hóa thành khói xanh ngọn củ tỏi. Thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn. Cho dù là tu sĩ, tại hai đại cường giả va chạm trước mặt, cũng lộ ra suy nhược bất lực, trong nháy mắt thì lọt vào hủy diệt tính đả kích. Mau lui lại, mau lui lại, mau lui lại. Nguyệt Vô Song từ khi Lâm Mặc bắt đầu bấm niệm pháp quyết một khắc này, thì cảm nhận được một cỗ dùng mình khí tức, làm hắn nhìn đến tinh không bên trong cái kia một thanh ngôi sao thần kiếm rơi xuống thời điểm, lập tức liền thần sắc đại biến, kinh khủng kêu to lên, nổi điên hướng về nơi xa tránh đi. Cường cường va chạm ở giữa chỗ phát ra lực lượng kinh khủng, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Trong nháy mắt trời đất sụp đổ. Nguyệt Vô Song đồng dạng là bị trùng kích. Lực lượng kinh khủng trùng kích lượng Nguyệt Vô Song bị thương nặng. Phốc một tiếng, một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn phun ra mà ra, sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt, ông một tiếng rung, hắn trên thân tại thời khắc này bộc phát ra một trận tia sáng chói mắt, một khối hộ thuẫn xuất hiện tại hắn trước người hắn, đem không ít lực lượng cho triệt tiêu mất. Đây là thần Nguyệt Hoàng Đế Nguyệt Thiên Hàn cho hắn hộ thân pháp bảo. Nếu như không có cái này một khối pháp bảo, Nguyệt Vô Song cái này vì xem náo nhiệt ở rất gần ra hỏa, đoán chừng lần này sẽ phi thường thê thảm. Chương 467, muốn giết ta ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Mặc cùng Huyền Chiến Thiên va chạm, làm cho không ít xem náo nhiệt người đụng phải trung kích. Trong lúc nhất thời kêu thảm vô số, không ít người trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài, bị không nhẹ thương tổn, những cái kia may mắn tránh thoát trùng kích tu sĩ thì là dọa đến mặt như màu đất. Liền xem như luyện thần cảnh giới tu sĩ, tại thời khắc này cũng là hãi hùng khiếp vía. Mà Kiếm Linh Nhi bọn người, bởi vì Lâm Mặc có ý khống chế, cũng không có đụng phải trùng kích, có điều các nàng lúc này cũng bị chính mình sư tôn chỗ bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng cho chấn kinh đến. Cảm nhận được sư tôn lúc này chỗ bạo phát đi ra cái kia một loại hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, Kiếm Linh Nhi bọn người trong ánh mắt đều hiện lên ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Thật mạnh, thật là khủng khiếp. Sư tôn hiện tại lực lượng cùng trước đó so ra, quả thực cũng là một cái trên trời, một cái dưới đất. Xem ra tông môn đẳng cấp tăng lên, đối với sư tôn tăng lên cũng phi thường to lớn. Không hổ là ta Kiếm Linh Nhi nhận định sư tôn, thật xuất khí thật cường đại. Kiếm Linh Nhi bọn người sau khi hết khiếp sợ, trên mặt thì là hiện ra nồng đậm kinh hỉ chi, đều đối với mình sư tôn biểu hiện ra cường đại cảm đến hưng phấn không gì sánh được. Diêu Phượng Sồ lúc này con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời Lâm Mặc, nhìn lên trên bầu trời Lâm Mặc cùng Huyền Chiến Thiên ở giữa va chạm, trong đôi mắt phun trào lấy không gì sánh được sáng ngời ánh sáng, hô hấp đều biến đến có chút dồn dập lên. Đây là bởi vì nàng hưng phấn nguyên nhân. Diêu Phượng Sồ sùng bái cường giả. Diêu Phượng Sồ là một cái thiên chi kiêu nữ, từ trước đến nay kiêu ngạo không gì sánh được, căn bản cũng không có mấy người có thể nhập Diêu Phượng Sồ pháp nhãn. Đồng dạng nam nhân theo Diêu Phượng Sồ đều vô cùng bình thường không chịu nổi. Thậm chí để Diêu Phượng Sồ một lần cảm thấy, không có một cái nào nam nhân có thể so với được nàng. Nhưng là tại thời khắc này, Diêu Phượng Sồ tâm bên trong loại ý nghĩ này hoàn toàn biến mất không thấy. Trên bầu trời Lâm Mặc, ở trong mắt Diêu Phượng sổ quang mang vạn trượng. Lúc này Lâm Mặc khống chế từ trên trời giáng xuống ngôi sao thần kiếm, cùng Huyền Chiến Thiên kịch liệt va chạm. Thiên kiếm sao băng phía dưới, Huyền Chiến Thiên hỏa diễm cự long phát ra tiếng rên rỉ, từng khúc nứt toát, trong nháy mắt hóa thành vô số hỏa diễm, triệt để tiêu tán, mà Huyền Chiến Thiên pháp thân, tại thời khắc này, đồng dạng bị thương nặng. Cái gì? Mạnh như vậy? Huyền Chiến Thiên pháp thân, ánh sáng biến đến ảm đạm một số. Trên mặt hắn hiện ra kinh hãi không gì sánh được thần sắc. Trận mắt trừng trừng, lớn tiếng gầm hét lên, ngươi vì cái gì mạnh như vậy? Ngươi thật sự là nguyên thần cảnh giới sơ kỳ tu sĩ? Cái này sao có thể? Ngươi vậy mà ngăn trở ta Viêm Long gào thét. Huyền Chiến Tiên lúc này trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Viêm Long gào thét là hắn cường đại nhất một loại thần thông thuật pháp một trong. Hắn vừa lên đến liền sử dụng Viêm Long gào thét, chính là vì có thể trực tiếp đem Lâm Mặc cho duy nhất một lần đánh giết, thế mà để hắn không nghĩ tới là, hắn không chỉ có không thể thành công đem Lâm Mặc chém giết, ngược lại là bị Lâm Mặc cho làm bị thương. Cái kia từ trên trời giáng xuống thần kiếm, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, làm cho hắn bị thương nặng. Đây hết thể triệt để vượt quá hắn dự liệu. Tuy nhiên hắn tử vừa mới bắt đầu liền đã cho Lâm Mặc đầy đủ coi trọng, nhưng là để hắn không nghĩ tới là, cho dù hắn coi trọng như vậy Lâm Mặc, cuối cùng vẫn bị Lâm Mặc cho làm bị thương. Kết quả này để hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Ngươi phải chết. Huyền Chiến Thiên sau khi hết khiếp sợ, trong ánh mắt nhất thời thì lóe ra không gì sánh được mãnh liệt sát ý, phẫn nộ gào thét giống giận, hôm nay ta muốn để ngươi biến thành cho bụi. Huyền Chiến Thiên tại thời khắc này cảm nhận được một cỗ nguy cơ khí tức. Lâm Mặc cường đại xa xa vượt qua hắn, cũng để cho trong lòng của hắn cái kia một tia ý sợ hãi triệt để nở rộ ra. Ầm ầm. Huyền Chiến Thiên đem chính mình lực lượng triệt để bạo phát đi ra. Bởi vì hắn biết mình đã không thể tiếp tục có giữ lại, nếu như tiếp tục bảo lưu lại đi, hắn hội xong đời. Nếu như hắn pháp thân bị Lâm Mặc cho chém giết, vậy coi như là chơi lớn. Tuy nhiên pháp thân bị chém giết, cũng không có thể đối với hắn tạo thành thương cân động cốt thương tổn. Nhưng cái này chỗ tạo thành hậu quả, là khó có thể tưởng tượng. Bị một cái thất phẩm tông môn tu sĩ chém giết pháp thân, đây tuyệt đối là một cái vô cùng nhục nhã, hắn Huyền Chiến Thiên sẽ trở thành tất cả mọi người trò cười. Huyền Chiến Thiên tuyệt không thể để xảy ra chuyện như vậy. Huyền Chiến Thiên tại thời khắc này triệt để phát cuồng, hắn giống như một đầu phẫn nộ thần thú, lại một lần nữa thi triển Viêm Long gào thét, đây cũng là thi triển Viêm Long gào thét, càng khủng bố hơn, hỏa long so trước đó muốn bàng lớn mấy lần. Có tới ngàn trượng chiều dài hỏa long, ngửa mặt lên trời gào thét, xoay quanh mà lên, hỏa diễm long đuôi hướng thẳng đến Lâm Mặc hung hăng quất ra ngoài, những nơi đi qua, hỏa diễm ngập trời, hư không thiêu đốt sụp đổ. Tựa hồ hư không biết nứt đều muốn bị mở ra. Muốn giết ta ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Mặc nghe lấy Huyền Chiến Thiên lời nói, nhìn lấy hắn vô cùng phẫn nộ bộ dáng, trong lòng lạnh hừ một tiếng, trong ánh mắt, lôi đỉnh ánh sáng tại điên cuồng phun trào, lôi bạo thuật. Lâm Mặc trực tiếp liền sử xuất lôi bạo chi thuật. Một quả to lớn hình tròn tia chớp chi cầu xuất hiện ở trước mặt hắn. Tròn tia chớp hình cầu chi cầu xuất hiện tại Lâm Mặc trước mặt về sau, Lâm Mặc cong ngón búng ra, hình tròn tia chớp chi cầu lập tức lướt qua một đạo chết vong đường vòng cung. Lôi cuốn lấy vô cùng vô tận lôi đỉnh tĩnh mịch khí tức, hướng về Huyền Chiến Thiên mà đi. Đây là cái gì? Lâm Mặc tròn kia chớp hình cầu chi cầu xuất hiện về sau, Huyền Trang Duộng nhất thời liền cảm nhận được một cỗ dùng mình cảm giác, đồng tử đột nhiên ở giữa đột nhiên rụt lại, kinh hô lên, đây là cái quỷ gì đồ vật? Huyền Chiến Thiên theo quả cầu này tia chớp bên trong cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Cái này khiến thần sắc hắn đại biến. Nhưng là lúc này hắn đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì điều khiển, ngàn trượng hỏa long hướng về Lâm Mặc đánh tới. Chương 468 Ngươi còn có thể nhanh hơn được bổn tọa kiếm. Khi Lâm Mặc thi triển lôi bạo thuật cùng Huyền Chiến Thiên Viêm Long gào thét va chạm, cùng một chỗ trong nháy mắt đó phảng phất là hai cái to lớn sao băng đụng vào nhau. Trong nháy mắt thiên địa tựa hồ cũng biến đến an tĩnh lại. Loại này an tĩnh chỉ là trong nháy mắt, tựa như là báo táp tiến đến trước đó một khắc này an tĩnh. An tĩnh về sau, cũng là kinh thiên động địa tiếng nổ kinh khủng. Nổ tung phát sinh, khủng bố tiếng nổ mạnh, trong nháy mắt thì truyền khắp phạm vi ngàn dặm, trong phạm vi ngàn dặm tất cả tu sĩ tại thời khắc này đều cảm nhận được một cỗ kinh thiên động địa tiếng oanh minh, to lớn tiếng oanh minh lượng không ít tu sĩ bị chấn đến sắc mặt đại biến. Mà trung tâm vụ nổ, lôi đỉnh cùng hỏa diễm xen lẫn, tạo thành giống như trong tâm xích diễm đồng dạng khủng bố nhiệt độ, đem hư không đều thiêu đốt đến bắt đầu vặn mèo. Hỏa diễm trong biển sấm sét, Huyền Chiến Thiên hỏa long từng khúc nứt toác, phát ra từng trận tiếng rên rỉ, sau cùng hoàn toàn biến mất. Tại sao có thể như vậy? Huyền Chiến Thiên cảm nhận được Lâm Mặc chỗ bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, sắc mặt hắn tại thời khắc này biến đến đen nhánh như sắt. Trong ánh mắt tràn ngập kinh khủng rung động thần sắc, lớn tiếng gầm hét lên, vì cái gì ngươi có thể đánh tan ta Viêm Long gào thét? Nguyên thần sơ kỳ cảnh giới tu sĩ, không thể nào làm được điểm này. Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Huyền Chiến Thiên lúc này sắp điên. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Lâm Mặc có thể lần lượt đem hắn công kích cho ngăn cản rơi. Đáng sợ nhất là vừa mới Lâm Mặc chỗ thi triển một kích kia lôi bạo thuật, đem hắn Viêm Long gào thét ngăn trở về sau, lại còn có thể đối với hắn tạo thành cự đại trùng kích, lúc này hắn đem thân thể hoàn toàn mở đi xuống tới. Thân thể phía trên khí tức cũng biến thành người vải. nhìn hắn cái dạng này, tựa hồ là tùy thời đều muốn hỏng mất. Lâm Mặc nhìn lấy Huyền Chiến Thiên kinh khủng bộ dáng, khoe miệng lộ ra một vẻ khinh thường vẻ cười lạnh. Đối với hắn đặt câu hỏi, Lâm Mặc không có chút nào trả lời hứng thú, chỉ thấy hắn trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh sắc ý, chậm rãi mở miệng. Một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm theo trong miệng hắn truyền ra, chết. Theo cái này một chữ chết theo Lâm Mặc trong miệng nói ra, Lâm Mặc trong tay Thiên A kiếm lại một lần nữa chậm rãi giơ lên. Theo Lâm Mặc giơ lên Thiên A kiếm, trong cơ thể hắn kiếm đạo pháp tắc chi lực, còn như núi lửa bạo phát đồng dạng trong nháy mắt mãnh liệt mà ra. Nhìn lấy Lâm Mặc cử động, Huyền Chiến Thiên biến sắc. Một khắc hắn cảm nhận được một cỗ tử vong nguy cơ, khí tức bao phủ ở trên người hắn, có thể trưởng thành đến niết bàn cảnh giới. Huyền Chiến Thiên tự nhiên là trải qua vô số nguy cơ sinh tử. Nguy cơ sinh tử, hắn là vô cùng nhạy cảm, bằng không hắn cũng sống không tới hôm nay. Hiện tại hắn lại một lần nữa từ trên người Lâm Mặc cảm nhận được cái này một cỗ tử vong nguy hiểm khí tức, dạng này trong lòng của hắn nhất thời liền nhất trận lâm nhiên. Hắn biết mình nguy hiểm, chạy trốn, lập tức chạy trốn. Trong nháy mắt này Huyền Chiến Thiên lập tức liền làm ra quyết định, cái kia chính là lập tức chạy trốn, tranh thủ thời gian trốn đi, tiếp tục cùng Lâm Mặc dây dưa tiếp, vậy hắn rất có thể sẽ trực tiếp bị Lâm Mặc cho chém giết. Đây là hắn bằng vào nhiều năm sờ soạng lần mò, kinh lịch vô số lần nguy cơ sinh tử bên trong chỗ tổng kết ra kinh nghiệm. Tuy nhiên hắn hiện tại chỉ là một đạo pháp thân, liền xem như thật bị chém giết, tối đa cũng chính là nguyên thần bị một số bị thương mà thôi, bản thể hắn cũng sẽ không có lớn như vậy thương tổn. Nhưng là, cho dù là pháp thân bị chém giết, cũng là hắn vô pháp tiếp nhận. Bởi vì, đều sẽ để hắn trở thành thiên cho cười, trở thành vô số người cười tài liệu. Tuy nhiên chạy trốn đồng dạng sẽ trở thành người khác cười trôi, nhưng dù sao cũng so chết tại trong tay người khác vẫn là muốn bị người cười càng thêm tốt một chút. Bởi vậy Huyền Nguyệt Hoàng Đế không có chút gì do dự, lập tức quay người liền chạy trốn. Xoát một chút, Huyền Chiến Tiên bóng người liền biến mất ở ban đầu, hóa thành một đạo lưu quang chiều cùng Huyền Nguyệt Cổ Quốc phương hướng chạy trốn. Huyền Chiến Tiên bóng người hướng về Huyền Nguyệt Cổ Quốc phương hướng chạy trốn. Tình cảnh này rơi vào vô số trong mắt người. Nhìn lấy tình cảnh này, nhất thời người khác để đến vô số tu sĩ trợn mắt hốt mồm, trong mắt hiện ra khó có thể tin chấn kinh chi sắc. Huyền Nguyệt Hoàng Đế chạy, cái này niết bàn cảnh giới cường giả pháp thân, vậy mà chạy, bị một cái nguyên thần cảnh giới sơ kỳ tu sĩ dọa chạy, cái này sao có thể? Vô số tu sĩ tại thời khắc này đều cảm thấy mình quả thực cũng là đang nằm mơ, thậm chí có ít người cảm thấy mình hoa mắt, không ít người xoa xoa con mắt, nhìn một chút hoàn toàn biến mất ở chân trời Huyền Nguyệt Hoàng Đế pháp thân, rốt cục không thể không tiếp nhận sự thật này, cái này để bọn hắn kinh ngạc đến ngây người sự thật. Huyền Nguyệt Hoàng Đế chạy trốn, Huyền Chiến Thiên gia hỏa này, Thần Nguyệt Vương triều trong hoàng cung, Nguyệt Thiên Hàn từ đầu tới đuôi đều chú ý tới trên chiến trường nhất cử nhất động, hắn tùy thời đều đang chuẩn bị lấy xuất thủ tháng 8 năm 57. Nguyên bản hắn coi là lần này Lâm Mặc hội cần hắn giúp đỡ, hắn cũng vô cùng vui lòng chờ đợi cơ hội, chờ đợi Lâm Mặc rơi vào tuyệt cảnh thời điểm hắn cơ hội ra tay. Nhưng là chuyện bây giờ phát triển đúng là một dạng, hắn có chút một bước, hắn chỗ suy nghĩ chuyện cũng không có phát sinh. Lâm Mặc không chỉ có không có đối với hắn cầu viện, ngược lại làm cho Huyền Nguyệt Hoàng Đế Huyền Chiến Thiên chạy trốn. Một cái niết bàn cảnh giới cường giả pháp thân, lại bị một cái nguyên thần cảnh giới sơ kỳ tu sĩ làm cho bỏ trốn mất dạng. Tình huống này làm đến Nguyệt Thiên Hàn cái này niết bàn cảnh giới cường giả lúc này đều có chút mộng bức cùng thật không thể tin. Mà liên tại thời điểm này, Lâm Mặc nhìn qua Huyền Chiến Thiên chạy trốn phương hướng, trên mặt hiện ra một vệt nghiền ngẫm vẻ cười lạnh. Chạy trốn? Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy trốn được sao? Lâm Mặc nhìn lấy Huyền Trang Thiên chạy trốn phương hướng, hơi hơi nheo lại mắt, trong ánh mắt lôi đỉnh kiếm mang đang lóe lên, thân thể phía trên khí tức không gì sánh được sôi trào mãnh liệt, chậm rãi giơ lên trong tay Thiên Á kiếm, ngươi chạy lại nhanh, còn có thể nhanh hơn được bổn tọa kiếm. Chương 469, 10000 dặm cự kiếm. Huyền Nguyệt Hoàng Đế chạy trốn. Lục phẩm cổ quốc niết bàn cảnh giới cường giả, mỗi một cái thất phẩm tông môn ra vào nguyên thần cảnh giới tông chủ, cho phía dưới giống như chó mất chủ đồng dạng hốt hoảng mà chạy. Vấn đề này làm vô số người kinh ngạc. Vô số tu sĩ nhìn lấy tình cảnh này đều cảm thấy vô cùng thật không thể tin cùng rung động. Hiển nhiên là khó có thể tin. Tại thời khắc này, thì liền vô thượng tông môn mấy cái người đệ tử đều là một mặt giật mình cùng thật không thể tin. Kiếm Linh Nhi hơi hơi mở lớn, hồng nhuận vươn phất cái miệng nhỏ nhắn, trong ánh mắt tràn đầy thật không thể tin ánh sáng, nhịn không được nhỏ giọng kinh hô lên, không phải đâu. Huyền Chiến Tiên lại bị sư tôn dọa chạy. Gia hỏa này vậy mà chạy trốn. Kiếm Linh Nhi cảm thấy vô cùng thật không thể tin. Tuy nhiên sư tôn sát thực phi thường cương đại đến vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Nhưng là cái này Huyền Chiến Thiên cũng không đến mức như thế đi. Dù nói thế nào hắn cũng là một cái niết bàn cảnh giới cường giả a, thân là lục phẩm cổ quốc hoàng đế a, vậy mà lại giống như chó mất chủ chạy. Kiếm Linh Nhi bên người Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy tình cảnh này cũng là vô cùng giật mình cùng thật không thể tin. Nhưng là Lạc Tiêm Nhi lại rất nhanh liền biến đến lạnh nhạt lên, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, cười nói với Kiếm Linh Nhi, tại sư tôn trước mặt, mặc kệ sự tình gì, đều là có khả năng xuất hiện. Lạc Tiêm Nhi đã kiến thức quá nhiều Lâm Mặc chỗ thần kỳ. Hiện tại Lâm Mặc dọa đến một cái niết bàn cảnh giới, cường giả pháp thân hốt hoảng chạy trốn. Theo Lạc Tiêm Nhi, thời gian biến đến vô cùng bình thường có điều, hắn trốn không thoát. Lúc này bên người Diêu Phượng Sồ chậm rãi mở miệng, hơi hơi nheo cặp mắt lại bên trong, lóe ra sáng ngời ánh sáng, cái này Huyền Nguyệt Hoàng Đế pháp thân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe xong Diêu Phượng Sồ lời nói, Kiếm Linh Nhi trên mặt lộ ra một vẻ vẻ giận mình. Không thể nào, một cái niết bàn cảnh giới cường giả pháp thân, muốn chạy trốn lời nói, rất khó cản đến xuống đây đi. Kiếm Linh Nhi cho dù đối với Lâm Mặc cường đại, cảm thấy vô cùng chấn kinh, nhưng là đối với Lâm Mặc có thể cản người tiếp theo niết bàn cảnh giới cường giả chạy trốn, vẫn còn có chút không lớn dám tin tưởng. Dù sao một cái niết bàn cảnh giới cường giả phát sinh, nếu như liều mạng muốn chạy trốn lời nói, người bình thường muốn cản lại căn bản liền không khả năng. Liền xem như đồng dạng thân là niết bàn cảnh giới cường giả, cũng rất khó được xuống tới, một lòng muốn chạy trốn ngang cấp đối thủ. Đối với sư tôn tới nói, không có cái gì là chuyện không có khả năng. Kiếm Linh Nhi lời vừa ra khỏi miệng, Diêu Phượng Sồ còn không có giải thích, một bên Lạc Tiêm Nhi, dưới tay chạy thoát đừng nói là niết bàn cảnh giới tu sĩ pháp thân, coi như thật sự là niết bàn cảnh giới cường giả tới, cũng không làm nên chuyện gì. Lạc Tiêm Nhi lời nói đến phi thường kiên định. Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời này, Kiếm Linh Nhi không khỏi hơi hơi há to mồm. Nàng nghĩ không ra Lạc Tiêm Nhi bọn người đối với mình sư tôn, vậy mà như thế tràn ngập tự tin. Bất quá Kiếm Linh Nhi vừa nghĩ tới Lâm Mặc, cho đến trước mắt biểu hiện ra đủ loại chỗ thần kỳ, trong lòng nhất thời cũng liền thích nhiên. Xác thực, chính mình cái này cường đại đến biến thái sư tôn, tựa hồ không có chuyện gì là làm không được. Lâm Mặc đương nhiên sẽ không để Huyền Chiến Thiên Pháp thân chạy mất. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú chi, Lâm Mặc trong tay Thiên A kiếm giơ lên cao cao, hắn trên thân kiếm đạo tin tức sôi trào mãnh liệt, vô số kiếm ảnh ánh sáng ở bên cạnh hắn lấp lóe, để Lâm Mặc lúc này tựa như là ở vào kiếm chi hải dương. Ầm ầm. Theo Lâm Mặc giơ lên Thiên Cầm kiếm, bầu trời chi thủ, vô số lôi đỉnh tại thời khắc này cấp tốc tụ tập, cuồng phong gào thét, bầu trời thoáng cái thì biến đến âm trầm xuống, thật dày mây đen tựa hồ muốn áp đến trên đường chân trời. Trong mây đen, lôi đỉnh đang lóe lên, khủng bố lôi đỉnh uy áp khí tức tràn ngập ra, để đến vô số tu sĩ cảm nhận được cái này một băng khí tức về sau đều run lẩy bẩy, tựa như là chờ đợi tận thế thẩm phán buông xuống đồng dạng, thần sắc trắng xám hoảng sợ. Lâm Mặc muốn làm gì? Thần Nguyệt Vương triều bên trong, Nguyệt Thiên Hàn cảm nhận được bên trên bầu trời chỗ phát ra cái kia một cỗ kinh khủng lôi đình uy áp, còn có trong thiên địa sở mê phía trên cái kia một loại nồng đậm kiếm đạo khí tức, thân là niết bàn cảnh giới cường giả hán, lúc này trong lòng cũng cảm thấy nhất trận lâm nhiên. Nguyệt Thiên Hàn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời phía trên mây đen kia dày đặc bộ dáng, trong lòng tràn ngập kinh hãi, lúc này bên trên bầu trời chỗ phát ra cái kia một loại khí tức, để hắn cảm thấy một tim đập thình thịch. Không sai, hắn cái này niết bàn cảnh giới cường giả, lúc này đều cảm nhận được tim đập nhanh. Bởi vậy có thể thấy được lúc này trên bầu trời chỗ phát ra cái kia một loại khí tức là kinh khủng bực nào. Ngay tại vô số người tại vì thiên địa biến sắc mà cảm thấy rung động kinh dị thời điểm, Lâm Mặc trong mắt nhất thời liền bộc phát ra cuồng bạo ánh sáng. Uống. Trong lúc đó, một tiếng kinh thiên như tiếng sấm hét to âm thanh theo Lâm Mặc trong miệng nổ vang. Lâm Mặc trong tay Thiên A kiếm đột nhiên hướng về Huyền Nguyệt Hoàng Đế Huyền Chiến Thiên Đảo tẩu phương hướng chém xuống. Theo Lâm Mặc một kiếm chém giết, ngàn dặm không mây bên trên bầu trời, một thanh cự kiếm ngưng tụ mà thành. Cái này một thanh cự kiếm, ngang qua 10.000 dặm, uy thế ngập trời sáng tạo. Cái này một thanh dài vạn dặm kiếm xuất hiện, nhất thời, toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục đông vực, vô số tông môn cường giả, trong một khoảnh khắc ngẩng đầu, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Ở nơi đó, bọn họ cảm nhận được một cỗ kinh thiên động địa kiếm đạo thần uy khí tức. Cái này một cỗ cường đại kiếm đạo thần uy khí tức, làm cho Huyền Hoàng Đại Lục đông vực vô số tu sĩ cường giả, trong lòng đồng loạt dâng lên một cỗ hoảng sợ. Chương 470, chém giết niết bàn pháp thân. Huyền Chiến Tiên lúc này chính đang liều mạng chạy trốn. Hắn đem chính mình tất cả lực lượng đều bạo phát đi ra. Bởi vì bạo phát quá nhiều lực lượng, Huyền Chiến Tiên pháp trên khuôn mặt ánh sáng đã kinh biến đến mức không gì sánh được cảm đạm, tựa hồ tùy thời muốn dập tắt một dạng, linh hồn chi hỏa đang nhảy nhót, dường như lại thổi một chút, cái này linh hồn chi hỏa liền muốn dập tắt. Cái này một đóa linh hồn chi hỏa, đó cũng là Huyền Chiến Tiên chủ chốt chỗ chia ra đến một tiểu đóa linh hồn hỏa diễm, Huyền Chiến Tiên sở dĩ như vậy liều mạng chạy trốn, cũng là một vị lo lắng cái này một tiểu đóa linh hồn hỏa diễm bị Lâm Mặc cho diệt đi. Cái này một tiểu đóa linh hồn hỏa diễm bị Lâm Mặc diệt đi, cái kia bản thể hắn cũng sẽ phải gánh chịu đến nhất định thương tổn, đây là Huyền Chiến Thiên nói không nguyện ý nhìn thấy phát sinh sự tình. Đáng chết, thật là đáng chết. Cái này Lâm Mặc đến cùng là cái quỷ gì? Gia hỏa này quả thực mạnh đến mức không giống người, căn bản cũng không giống như là một cái nguyên thần sơ kỳ cảnh giới tu sĩ, quả thực thì là yêu nghiệt. Huyền Chiến Thiên lúc này trong lòng kinh hồn bạt vía, hắn hối hận. Hối hận không có nghe theo Huyền Nguyệt cổ quốc các cường giả thuyết phục, muốn đích thân đi ra tìm Lâm Mặc phiền phức, kết quả hiện tại rơi vào tình trạng như thế. Lần này hắn có thể nói là mất mặt ném đại. Nếu có thuốc hối hận ăn, hắn nhất định sẽ không chút do dự ăn hết. Sau đó lẫn mất xa xa trốn ở hậu trường, vĩnh viễn cũng không cùng Lâm Mặc chính diện va chạm. Có điều hắn lại thế nào hối hận cũng không làm nên chuyện gì, sự tình đã phát triển đến trình độ này, hắn chỉ có thể kiên trì tiếp nhận đây hết thể hậu quả. Hiện tại hắn cũng không có tâm tư đi nghĩ nhiều như vậy, bởi vì hắn hiện tại cần muốn chạy trốn. Hắn không muốn bị Lâm Mặc đuổi kịp. Nếu như bị Lâm Mặc đuổi kịp, bị Lâm Mặc chém giết, vậy coi như là chơi lớn. Lâm Mặc cường đại giống như yêu nghiệt đồng dạng, cái này khiến đến Huyền Thiên Hoàng Đế lúc này tương đương khó chịu biệt khuất. Huyền Chiến Thiên chạy hùng hục một hồi lâu về sau, không có phát hiện có người sau lưng đuổi theo, dạng này hắn lớn lên thở phào một hơi, còn tốt, cái kia gia hỏa không có đuổi theo, xem ra hắn vẫn là có kiêng kỵ. Huyền Chiến Thiên, tuy nhiên trong nội tâm buông lỏng một hơi, nhưng là hắn cũng không có lập tức dừng lại, ngược lại là tăng thêm tốc độ, dự định lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Huyền Nguyệt Cổ Quốc bên trong. Hiện tại hắn chỉ có chạy về Cổ Quốc bên trong cùng chân thân dung hợp, cầm ra tất cả lực lượng mới có thể đối phó được Lâm Mặc. Thế mà ngay tại Huyền Nguyệt Hoàng Đế tăng thêm tốc độ, cho là mình triệt để thoát khỏi Lâm Mặc thời điểm, hắn lại đột nhiên cảm nhận được đỉnh đầu của mình trên bầu trời truyền đến một cỗ kinh thiên động địa uy áp khí tức. Cái này một cỗ khí tức làm cho Huyền Chiến Thiên thần sắc biến đổi. Trong một khoảnh khắc, Huyền Chiến Thiên ngẩng đầu nhìn hướng trên bầu trời, cái này xem xét, Huyền Chiến Thiên trong ánh mắt đột nhiên hiện ra nồng đậm kinh hãi, mãnh liệt kinh khủng kêu to lên, đây là cái quỷ gì đồ vật? Huyền Chiến Thiên phát hiện trên bầu trời có một thanh không nhìn thấy đầu cự kiếm ngang qua trên bầu trời. Cái này một thanh cự kiếm tản ra vô cùng vô tận kiếm uy, tựa hồ một kiếm chi uy có thể đem thiên địa đánh nát. Nhìn lấy tình cảnh này, Huyền Chiến Tiên trong lòng đột nhiên kinh hãi. Tại thời khắc này, hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có tử vong nguy cơ khí tức. Hết. Cái này thật muốn hết. Huyền Chiến Tiên đáy lòng toát ra như thế một cái không gì sánh được mãnh liệt ý nghĩ. Ý nghĩ này giống như cỏ dại đồng dạng điên cuồng phát sinh, hắn kềm nén không được nữa, trong ánh mắt càng là hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ. Chính như hắn suy nghĩ đồng dạng, tử vong nguy cơ đã rơi vào hắn trên đỉnh đầu. Trên bầu trời, cái kia thanh dài vạn dặm kiếm, tại thời khắc này chậm rãi rơi xuống, hướng về Huyền Chiến Thiên mà đến. Tại cự kiếm rơi xuống một khắc này, một cỗ phi thường khủng bố kiếm đạo uy áp khí tức bao phủ tại Huyền Chiến Thiên trên thân, cái này cỗ kinh khủng lực lượng khổng lồ khí tức, còn như là một ngọn núi lớn hung hăng đặt ở Huyền Chiến Thiên trên thân, làm cho Huyền Chiến Thiên thân thể đột nhiên khẽ cong, hai chân càng là mãnh liệt hãm nhập trong lòng đất. Không, cảm nhận được cái này một cỗ lực lượng, Huyền Chiến Thiên nhất thời biến la lên thất thanh. Lấy hắn kinh nghiệm kiến thức, hắn lập tức liền minh bạch, đây là cái gì tình huống? Hắn đây là bị trên bầu trời cái kia một thanh 10.000 dặm cự kiếm cho khóa chặt. Cái này một thanh cự kiếm là hướng về hắn mà đến. Chắc không được hắn cảm nhận được khủng bố như vậy uy áp khí tức. Khủng bố 10.000 dặm cự kiếm rơi xuống. Huyền Chiến Thiên không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Không. Lâm Mặc, ngươi dừng tay cho ta. Lập tức dừng tay cho ta. Huyền Chiến Thiên phát ra hôm nay tiếng giống giận dữ, kinh khủng kêu to lên. Ngươi dám chém giết ta pháp thân, ta chân thân ngay lập tức sẽ đánh tới, nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cùng lúc đó, Huyền Nguyệt Cổ Quốc bên trong, Huyền Nguyệt Hoàng Đế Huyền Chiến Thiên chuyên dụng bế quan động thiên bên trong, Huyền Nguyệt Hoàng Đế chân thân đột nhiên ở giữa mở mắt, trong ánh mắt lóe ra giống như lợi kiếm đồng dạng ánh sáng, trên mặt lộ ra nồng đậm sát ý, trong một khoảnh khắc há miệng, Lâm Mặc tiểu nhi, ngươi dám chém giết ta pháp thân, bản hoàng cùng ngươi không chết không thôi. Huyền Chiến Thiên tiếng giống giận dữ, bị hắn ra chỉ tất cả lực lượng, trên bầu trời quanh quẩn, truyền khắp toàn bộ Huyền Nguyệt Cổ Quốc, chấn đến vô số Huyền Nguyệt Cổ Quốc tu sĩ, một mặt vẻ hoảng sợ. Sau khi bọn họ nghe rõ ràng Huyền Nguyệt Hoàng Đế lời nói về sau, Huyền Nguyệt Cổ Quốc các tu sĩ càng la dọa đến la hoàng lên. Lâm Mặc muốn chém giết bệ hạ pháp pháp thân, tình huống như thế nào? Một cái thất phẩm tông môn tông chủ lại muốn chém giết bệ hạ pháp thân, làm cho bệ hạ đều nổi giận. Cái này sao có thể? Cái kia Lâm Mặc đến cùng là làm sao làm được điểm này? Chương 471, không tốt, bệ hạ thổ huyết. Ngang qua 10.000 dặm lôi đỉnh cự kiếm, tại vô số Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực tu sĩ cực kỳ chấn động dưới con mắt, lấy một loại lôi đỉnh chi thế cấp tốc rơi xuống. Lôi đỉnh cự kiếm triệt để khóa chặt Huyền Nguyệt Hoàng Đế Huyền Chiến Thiên pháp thân, tại mạnh đại thần uy khóa chặt phía dưới, Huyền Nguyệt Hoàng Đế pháp thân càng không có cách nào di động mảy may. Huyền Nguyệt Hoàng Đế pháp thân, tại khủng bố lôi đỉnh kiếm áp nghiền ép phía dưới, ánh sáng biến đến càng thêm ảm đạm lên. Không. Huyền Nguyệt Hoàng Đế phát ra kinh thiên nộ hống âm thanh, nhìn lấy cái kia càng ngày càng gần thần kiếm, hắn trong mắt chỗ sâu hiện ra vẻ hoảng sợ. Tại thời khắc này, hắn phát như điên cuồng ngăn cản trên bầu trời thần kiếm rơi xuống, trên thân lực lượng sôi trào mãnh liệt, bạo phát đến cực hạn. Thế mà tại thời khắc này, hắn lực lượng cũng không có lên bất cứ tác dụng gì, tuy nhiên hắn tu vi cảnh giới muốn cao hơn Lâm Mặc. Nhưng bởi vì hắn chỉ là một đạo pháp thân nguyên nhân, lực lượng hoàn toàn không đủ để hắn có thể chống cự đến trên bầu trời 10.000 dặm cự kiếm. Tại vô số người kinh khủng giật mình người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Mặc điều khiển lôi đỉnh cự kiếm, hướng về Huyền Chiến Thiên chém xuống. Theo Lâm Mặc dài vạn dặm kiếm rơi xuống, Huyền Chiến Thiên thân thể từng khúc nứt toác, một đạo ngang qua 10.000 dặm thiên dần dần khe rãnh, bị cự kiếm chém ra tới. Huyền Chiến Thiên bóng người hoàn toàn biến mất tại trong mắt mọi người, trở thành một mảnh hư vô. Một đóa kim sắc linh hồn chi hỏa muốn theo trong hư vô bay ra thoát đi. Nhưng ngay lúc này, Lâm Mặc bóng người đột nhiên xuất hiện. Một thanh nắm giống cái kia một đóa muốn chạy trốn ngọn lửa màu vàng, trong ngọn lửa, một cái nho nhỏ bóng người, phát ra khàn cả giọng tiếng giống giận dữ. Dừng tay. Ngươi dừng tay cho ta. Cái này nho nhỏ bóng người, chính là Huyền Chiến Thiên một tia linh hồn, lúc này hắn bị Lâm Mặc lực lượng cầm cố lại, nhất thời thì kinh hoàng, đối với Lâm Mặc giống to, ngươi nếu thật dám giết ta, giữa chúng ta thì triệt để không chết không thôi. Chờ ta chân thân đến, ngươi hội chết không có chỗ chôn. Hừ. Lâm Mặc trong ánh mắt lóe ra sắc bén sắc ý, nghe lấy Huyền Chiến Thiên lời nói, không khỏi lạnh hừ một tiếng, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ trầm trọng, ngươi chân thân đến, ta có thể hay không chết không có chỗ chôn không biết, ta chỉ biết là ngươi bây giờ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, Lâm Mặc trên tay lực lượng đều có thể bạo tăng, lôi đỉnh chi lực mãnh liệt mà ra, giống như từng đạo linh xà quấn quanh ở Huyền Chiến Thiên linh hồn phân thân phía trên. Theo lôi đỉnh chi lực quấn quanh, Huyền Chiến Thiên linh hồn phân thân phát ra khàn cả giọng nộ hống thanh âm, trên mặt lộ ra không gì sánh được vặn vẹo thống khổ thần sắc, hiển nhiên là đang chịu đựng vô biên thống khổ. A a a. Huyền Chiến Thiên tiếng kêu rên, vang vọng đất trời, vô số người đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Bành! Một tiếng vang trầm truyền đến. Huyền Chiến Thiên linh hồn thể giống như một đóa pháo hoa nở rộ, triệt để hóa thành một phiến quang vũ, tiêu tán đến không còn một mảnh. Ngay tại Huyền Chiến Thiên linh hồn phân thân nổ tung một khắc này, Huyền Nguyệt cổ quốc bên trong, Huyền Nguyệt hoàng đế Huyền Chiến Thiên, trong một khoảnh khắc, một ngụm máu tươi phun ra mà ra, tựa như là bị nhất kích trọng truy đồng dạng, thần sắc đột nhiên thẳng biến. Bệ hạ, không tốt, bệ hạ thổ huyết. Người tới, mau tới người phục thị bệ hạ. Huyền Nguyệt hoàng đế phản ứng, lập tức liền làm cho Huyền Nguyệt trong hoàng cung loạn thành một bầy. Vô số người kinh khủng kêu to. Thế mà Huyền Nguyệt hoàng đế đối với những thứ này kinh khủng gọi tiếng, đưa như không nghe thấy, hắn trên mặt có một tia trắng xám chi sắc, hiển nhiên là thụ không nhẹ thương tổn. Trong ánh mắt hiện ra sát ý ngút trời, thân thể phía trên khí tức sôi trào mãnh liệt, khủng bố sát ý, làm cho không gian xung quanh tại thời khắc này đều biến đến vô cùng băng lãnh lên. Toàn bộ Huyền Nguyệt hoàng cung tại thời khắc này, dường như đi vào tháng chạp trời đông giá rét, khí tức không gì sánh được âm hàn băng lãnh. Tốt, tốt, rất tốt. Huyền Nguyệt hoàng đế trên mặt đột nhiên hiện ra một vệt băng lãnh giữ tợn thần sắc, trên thân sắc khí tại thời khắc này tựa hồ hóa thành thực chất, băng lãnh như xương thanh âm, trong đại điện quanh quẩn, dám thật giết ta pháp thân thật can đảm. Thật coi ta Huyền Chiến Thiên không còn cách nào khác hay sao? Truyền chấm chỉ lệnh. Tất cả Huyền Nguyệt cổ quốc luyện thần cảnh giới trở lên tu sĩ, lập tức tập hợp. Vâng. Huyền Nguyệt hoàng đế mệnh lệnh vừa ra. Trong ngáy mắt, toàn bộ Huyền Nguyệt cổ quốc triệt để sôi trào lên, vô số tu sĩ đều vì này mà cảm thấy rung động. Tất cả luyện thần cảnh giới phía trên tu sĩ, toàn bộ tập hợp. Loại chuyện này, từ khi lập quốc đến nay, còn chưa bao giờ xuất hiện qua nghiêm trọng như vậy sự tình. Vô số Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ, tại chiếm được tin tức này, trước tiên liền biết thiên địa này phải lớn biến. Bệ hạ đây là thật giận. Dự định quyết tâm. Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ cường giả, khi lấy được xoay tròn hoàng đế mệnh lệnh về sau, không dám có chút do dự, lập tức liền bắt đầu tập hợp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Huyền Nguyệt cổ quốc mưa gió phun trào. Mà cùng lúc đó, Lâm Mặc bên này, nhìn lấy Lâm Mặc dễ như trở bàn tay đem một cái nguyên thần cảnh giới đỉnh phong pháp thân, tất cả mọi người bị chấn trụ, nhìn lấy cái kia một đạo ngang qua 10.000 dặm to lớn kiếm hố, vô số người đều có một loại giống như nằm mơ cảm giác. Đây thật là một cái thất phẩm tông môn tông chủ có thể làm ra tới sự tình. Cái này hủy thiên diệt địa một kiếm thật sự là một cái nguyên thần sơ kỳ tu sĩ lực lượng có thể tạo thành. Ai có thể nói cho ta biết, cái này Lâm Mặc còn là người sao? Đây là người có thể bạo phát đi ra lực lượng sao? Gia hỏa này xác định không là quái vật trọng sinh chiếm hữu sao? Vô số tu sĩ cường giả tại thời khắc này đều bị hù dọa, bị mọi người chỗ bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng bị dọa cho phát sợ, hoảng sợ đến bọn hắn sắc mặt trắng bệnh. Chương 472, cho ta giết đến Huyền Nguyệt hoàng cung đi. Lâm Mặc thật chém giết Huyền Nguyệt hoàng đế pháp thân. Vấn đề này để hắn vô số tu sĩ đều bị hù dọa. Đặc biệt là những cái kia muốn đối Lâm Mặc động thủ, muốn tiêu diệt vô thượng tông môn người, càng là hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Lâm Mặc cường đại vượt quá tất cả mọi người dự kiến, hắn chỗ bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, để vô số người mở rộng tầm mắt, nhìn lấy cái kia một đạo ngang qua 10.000 dặm cự kiếm thiên khanh, bọn họ đều có một loại giống như nằm mơ cảm giác, cảm thấy vô cùng không chân thực. Đây thật là một cái nguyên thần cảnh giới sơ kỳ tu sĩ có thể tạo thành phá hư. Một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ có thể như thế nhẹ nhõm chạm giết một cái niết bàn cảnh giới cường giả pháp thân. Hắn năm bảy thất nhóm làm sao không biết? Yêu nghiệt này đáng sợ sao như vậy? Tại thời khắc này, Lâm Mặc tại trong mắt mọi người đều đã trở thành yêu nghiệt đại biểu. Thanh vì một cái cường đại đến khiến người ta run rẩy yêu nghiệt đại biểu. Trong mắt bọn hắn, tại lúc này Lâm Mặc cũng là yêu quái, là không bao giờ có yêu nghiệt. Trong mắt người khác cường đại Lâm Mặc là yêu nghiệt. Là tại vô thượng tông môn trong mắt người, Lâm Mặc lại là quang mang vạn trượng tông chủ. Lâm Mặc càng cường đại, đối với vô thượng tông môn tới nói lại càng tốt. Vô thượng tông môn phụ thuộc vương triều tông môn cường giả, nhìn lấy Lâm Mặc, dễ như trở bàn tay đem Huyền Chiến Thiên Pháp Thân cho chém giết, từng cái trên mặt đều lộ ra hưng phấn cuồng hỉ thần sắc. Thực nói thật ra, trong lòng bọn họ đối với Huyền Nguyệt Cổ Quốc còn là có phi thường cường liệt ý sợ hãi, song lại bất kể nói thế nào, Huyền Nguyệt Cổ Quốc cũng là một cái lục phẩm vương triều, có cái kia bàn cảnh giới cường giả. Thật cùng Huyền Nguyệt Cổ Quốc chính diện va chạm lời nói, đối với bọn hắn tới nói vẫn là một việc hết sức nguy hiểm. Bất quá bây giờ bọn họ đã không cảm thấy đây là một kiện nguy hiểm sự tình. Có thể như thế dễ như trở bàn tay đem Huyền Chiến Thiên Pháp Thân cho chém giết. Nói rõ Lâm Mặc tu vi lực lượng đã đạt đến có thể cùng Huyền Chiến Thiên chống lại cấp độ. Tối thiểu nhất cũng có thể tại Huyền Chiến Thiên lòng bàn tay phía dưới bảo trụ vô thượng tông môn, bảo vệ hắn nhóm. Cái này khiến nhóm trong lòng lớn lên thở phào một hơi. Sư tôn. Lạc Tiêm Nhi hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc đi vào Lâm Mặc bên người, trên mặt lộ ra một vẻ quan tâm xuất sắc, đối với Lâm Mặc hỏi, ngài không có sao chứ? Lạc Tiêm Nhi đến về sau, Kiếm Linh Nhi, Tề Tế Nguyệt, Diêu Phượng Sồ mấy người cũng chạy tới. Thậm chí ngay cả vẫn luôn đang ngủ say bên trong Tiểu La Lệ Quân Niếp Niếp, tại lúc này vậy mà cũng xuất hiện. Tiểu La Lệ Quân Niếp Niếp tay nhỏ xoa nắn lấy nhập nhèm mắt buồn ngủ, mơ mơ màng màng đến vệ Lâm Mặc bên người, lôi kéo Lâm Mặc góc áo, ngẩng lên cái đầu nhỏ đối với Lâm Mặc hỏi, sư tôn các ngươi đang làm gì? Vì cái gì như vậy nhao nhao? Chúng ta tại đánh yêu quái. Lâm Mặc nhìn lấy Tiểu La Lệ Quân Niếp Niếp còn buồn ngủ bộ dáng, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ dở khóc dở cười thần sắc, cái tiểu gia hỏa thần kinh còn thật không phải bình thường lớn, loại tình huống này lại còn có thể ngủ được như thế an ổn, đây cũng là hiếm thấy. Vươn tay xoa xoa xoa xoa Tiểu La Lệ cái đầu nhỏ, Lâm Mặc ánh mắt lại nhìn phía Kiếm Linh Nhi chỉnh người, nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi bọn người, trên mặt vẻ lo lắng, Lâm Mặc không khỏi mỉm cười, đối với các nàng nói ra, đều yên tâm đi, vi sư không có việc gì, chỉ là pháp thân mà thôi, lại có thể đối với ta tạo thành cái uy hiếp gì đâu. Nghe đến Lâm Mặc nói không có việc gì, Kiếm Linh Nhi đám người nhất thời thành dài thở phào một hơi. Không có việc gì liền tốt. Các nàng thật có chút bận tâm. Lâm Mặc đối phó cường đại như vậy một cái niết bàn cảnh giới, cường giả pháp thân. Hội có vấn đề gì? Sư tôn, hiện tại chúng ta chém giết, Huyền Chiến Tiên pháp thân, khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Xem ra Huyền Nguyệt Cổ Quốc nói không chừng sẽ lập tức đối với chúng ta phát động tiến công. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Lạc Tiêm Nhi trong ánh mắt hiện ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng, mở miệng đối với Lâm Mặc nói ra, chúng ta nếu không nhập tông môn trong không gian nhỏ đi. Tránh né. Nghe xong Lạc Tiêm Nhi lời này, Lâm Mặc không khỏi có chút dở khóc dở cười. Tránh né. Có cái gì đầu ngọn gió tránh được. Đều đã đến một bước này, có cái gì tốt sợ, làm thì hết. Lâm Mặc trong mắt, lôi đình ánh sáng đang lóe lên, hơi hơi nheo mắt lại, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn hiện ra đến, tại Kiếm Linh Nhi bên trong người giật mình dưới con mắt, Lâm Mặc chậm rãi cửa biển nói ra, không cần thiết tránh đầu sóng ngọn gió, ta dự định chủ động xuất kích, chủ động đối Huyền Nguyệt Cổ Quốc phát động tiến công. Oan. Lâm Mặc cái này vừa nói, nhất thời liền làm cho Kiếm Linh Nhi khiến lòng người chấn động. Trên mặt đều là hiện ra giật mình thân sắc. Chủ động tiến công. Sư tôn lại muốn chủ động đối Huyền Nguyệt Cổ Quốc phát động tiến công. Phải đổi bị động làm chủ động. Không đợi Kiếm Linh Nhi bọn người lấy lại tinh thần, Lâm Mặc thân hình thì đột nhiên phóng lên tận trời. Xuất hiện ở trên không trung 10.000 mét phía trên. Lâm Mặc bóng người xuất hiện ở trên không trung 10.000 mét phía trên. Đúng lúc thì hấp dẫn vô số ánh mắt. Trong nháy mắt, vô số ánh mắt xoát xoát xoát hướng về hắn trông lại, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hiện tại Lâm Mặc đã trở thành tuyệt đối tiêu điểm. Hắn nhất cử nhất động đều có thể để vô số người hãi hùng khiếp vía. Mà lần này hắn nói muốn mở miệng sở thuyết sự tình, đồng dạng sẽ để cho vô số người cảm thấy chấn kinh kinh dị. Vô thượng tông môn nghe lệnh, tất cả tu sĩ lập tức hướng Không Huyền Nguyệt Cổ Quốc phát động tiến công. Một đường quét ngang, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, cho ta giết đến Huyền Nguyệt Cổ Quốc hoàng cung đi. Lâm Mặc chậm rãi mở miệng, thanh âm lại giống như thiên lôi đồng dạng, rung động ầm ầm, làm cho trong phạm vi ngàn dặm tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Chương 473, sĩ khí dâng cao. Lâm Mặc mệnh lệnh vừa ra, nhất thời liền để đến vô số người sôi trào lên. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, vô số tu sĩ đều là chấn kinh, trừng lớn mắt, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng vẻ khó tin. Vô thượng tông môn lại muốn chủ động xuất kích, chủ động đối Huyền Nguyệt Cổ Quốc phát động tiến công. Tin tức này đối với vô số tu sĩ tới nói, thật sự là quá mức có tính chấn động. Vô thượng tông môn, một cái thất phẩm tông môn, bây giờ lại muốn chủ động đối Huyền Nguyệt Cổ Quốc cái này lục phẩm vương triều phát động tiến công, muốn đem lục phẩm vương triều cho diệt. Dạng này vô số người cảm thấy, Lâm Mặc đây có phải hay không là điên? Hắn đến cùng nơi nào đến dũng khí, cũng dám làm như vậy. Diệt đi Huyền Nguyệt Hoàng đế một cái pháp thân, cũng đã là một cái vô cùng khiến người ta cảm thấy rung động sự tình, bây giờ lại còn muốn chủ động đối Huyền Nguyệt Cổ Quốc phát động tiến công, đây quả thực là đang tìm cái chết ta. Không một thật coi Huyền Nguyệt Hoàng đế không phát huy sao? Thật sự coi chính mình diệt đi một cái pháp thân, liền có thể đem Huyền Nguyệt Hoàng đế không thèm đếm xỉa đến sao? Huyền Nguyệt Hoàng đế chân thân, tu vi lực lượng cũng không phải hắn một cái pháp thân có thể so với so sánh, hắn chân thân có thể dễ như trở bàn tay diệt đi Lâm Mặc. Niết bàn cảnh giới cường giả. muốn tiêu diệt một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ. Tại vô số người nhìn tới, quả thực cũng là thổi khẩu khí công phu liền có thể diệt đi. Nói cách khác, Huyền Nguyệt Hoàng Đế chân thân, nếu như chạy tới lời nói, thổi khẩu khí liền có thể dễ như trở bàn tay đem Lâm Mặc cho diệt sát đi. Tại loại tình huống này, bọn họ thực sự nghĩ mãi mà không rõ Lâm Mặc vì cái gì có lực lượng dám chủ động tiến công Huyền Nguyệt cổ quốc. Chẳng lẽ không phải cần phải thấy tốt thì lấy sao? Hiện tại chiếm lớn như vậy tiện nghi, tranh thủ thời gian chạy trốn mới là chính xác nhất lựa chọn a, vì cái gì còn muốn chủ động đi vào công Huyền Nguyệt cổ quốc đâu? Đây không phải đang tìm cái chết a? Lâm Mặc đối với mình hành động có rõ ràng nhận biết, mà lại hắn cũng có được đầy đủ lực lượng đem Huyền Nguyệt cổ quốc cắn hết. Vì vậy đối với người chung quanh chấn kinh còn có thật không thể tin, Lâm Mặc đều cũng không để trong lòng, hắn thần sắc trên mặt lạnh lùng ngảm đạm, trong ánh mắt băng lãnh sát ý đang cuộn trào, ánh mắt quét mắt chỗ có Vô Thượng Tông môn phụ thuộc Vương Triều Tông môn cường giả, phát ra tối cao chỉ lệnh. Vô Thượng Tông môn phụ thuộc Vương Triều Tông môn cường giả tu sĩ, nghe Lâm Mặc mệnh lệnh về sau, tất cả đều là mừng rỡ, nhất thời biến khẩn trương lên. Bất quá khẩn trương thì khẩn trương, lúc này tất cả cường giả đều không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại là có chút kích động. Bởi vì Lâm Mặc cho bọn hắn quá nhiều dũng khí. Lâm Mặc biểu hiện ra cường đại, cho những thứ này Vô Thượng Tông môn phụ thuộc Tông môn Vương Triều tu sĩ phần lớn lực lượng, để bọn hắn không còn e ngại Huyền Nguyệt cổ quốc. Huyền Nguyệt Hoàng Đế pháp thân, một cái niết bàn cảnh giới tu sĩ hậu kỳ tu vi pháp thân, đều dễ như trở bàn tay bị Lâm Mặc cho diệt ư? Điều này nói rõ Lâm Mặc lực lượng tuyệt đối có thể cùng Huyền Nguyệt Hoàng Đế chống lại. Lâm Mặc lực lượng có thể cùng Huyền Nguyệt Hoàng Đế chống lại, như vậy bọn họ còn có cái gì tốt e ngại làm thì hết? Giết, giết, giết, diệt đi Huyền Nguyệt cổ quốc. Vô Thượng Tông môn và tuổi, vô số Vô Thượng Tông môn tu sĩ tại thời khắc này đều buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô, từng cái sắc mặt vô cùng kích động, đại âm thanh giống giận. Theo những tu sĩ này đại âm thanh giống giận gào thét, bầu trời đều chấn động. Vô Thượng Tông môn tu sĩ khí thế tại thời khắc này triệt để bị kích phát ra đến, từng cái tu sĩ như lang như hổ, ngao ngao kêu to, hô tiếng hô giết rung trời. Lâm Mặc nhìn lấy những tu sĩ này phản ứng, trong ánh mắt lóe qua một vệt hài lòng thân sắc. Diệt đi Huyền Nguyệt cổ quốc, tất cả chiến lợi phẩm đều muốn từ các ngươi chia cắt. Lâm Mặc ánh mắt quét mắt chỗ có Vô Thượng Tông môn phụ thuộc Tông môn Vương Triều cường giả, chậm rãi mở miệng, thanh âm to không gì sánh được, cho nên cho ta thỏa thích giết, nhất định muốn đem Huyền Nguyệt cổ quốc cho ta tiêu diệt tại lịch sử lắng động bên trong, cho ta giết đến Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng đô đi. Ầm ầm, Lâm Mặc cái này vừa nói, nhất thời liền để lấy vô số tu sĩ trên mặt đều hiện lên ra vẻ mừng như điên, vô cùng kích động. Tất cả chiến lợi phẩm đều muốn từ bọn họ đến chia cắt. Tin tức này đối với Vô Thượng Tông môn phụ thuộc Tông môn Vương Triều tu sĩ các cường giả tới nói, quả thực cũng là một cái vô cùng lớn tin tức tốt, là một cái đủ để cho bọn họ hưng phấn đến cuồng hỉ tin tức. Huyền Nguyệt cổ quốc, thế nhưng là một cái lục phẩm vương triều a. Bọn họ nội tình bảo tàng gì nhiều? Nếu như đem tất cả chiến lợi phẩm đều phân cho bọn hắn, có thể cho tại chỗ tất cả phụ thuộc Tông môn Vương Triều lực lượng tăng lên một cái cấp bậc. Điên cuồng. Tại thời khắc này chỗ có Vô Thượng Tông môn phụ thuộc Tông môn Vương Triều tu sĩ đều điên cuồng. Thì liền quân thiên hạ cũng là hưng phấn hồng quang đầy mặt, kích động nắm lấy bảo kiếm trong tay, đại âm thanh giống giận gào thét, vì tông chủ đại nhân hiệu mệnh, xông pha khói lửa không chối tử. Lâm Mặc nhìn lấy những tu sĩ này kích động hưng phấn bộ dáng, hài lòng gật gật đầu, cái này xem như triệt để đem tất cả mọi người sĩ khí đều kích thích. Đây đối với chiến đấu lực tăng lên là to lớn. Linh Nhi, Thiêm Nhi, Tế Nguyệt, Phượng Sổ. Lâm Mặc quay đầu lại, đối với mấy cái người đệ tử vẫy tay. Kiếm Linh Nhi bọn người vừa nghe đến Lâm Mặc lời nói, xoát một chút liền đi đến Lâm Mặc bên người, thần sắc nghiêm túc nghe lấy Lâm Mặc lời nói, chờ đợi Lâm Mặc tiếp theo mệnh lệnh. Các nàng đều biết, sư tôn đây là muốn giao cho bọn hắn nhiệm vụ đối phó Huyền Nguyệt cổ quốc. Các nàng đồng dạng cũng là muốn động thủ. Điểm này các nàng từ vừa mới bắt đầu liền biết, cho nên không có bất kỳ người nào ở thời điểm này có bất kỳ đến ý kiến bất đồng, mà chính là yên tĩnh chờ lấy Lâm Mặc phân phó. Các ngươi một người mang theo một đôi nhân mã, rất nhiều phương hướng, đối Huyền Nguyệt cổ quốc phát động tiến công. Vẽ nhìn lấy mấy cái người đệ tử, chậm rãi mở miệng đối với mấy cái thiếu nữ nói ra, chúng ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất, tiêu diệt nhiều nhất toàn Nguyệt cổ quốc hưu sinh lực lượng, giết vào Huyền Nguyệt cổ quốc trong đế đô. Chương 474, quét ngang qua cũng liền hết. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, tại chỗ tất cả mọi người là đột nhiên gật gật đầu. Linh Nhi, ngươi theo phía tây tiến công. Lâm Mặc ánh mắt nhìn về phía Kiếm Linh Nhi, ngữ khí nghiêm túc nói ra, có nắm chắc hay không đem phía đông tất cả Huyền Nguyệt cổ quốc đại quân đều cho tiêu diệt hết? Sư tôn xin yên tâm, Đỗ Nhi nhất định sẽ diệt đi tất cả Huyền Nguyệt cổ quốc phía đông đại quân. Nhiệm vụ này nhất định có thể hoàn thành. Kiếm Linh Nhi nghe lấy Lâm Mặc lời nói, nhất thời liền vỗ bộ ngực, lớn tiếng đối với Lâm Mặc cam đoan lên. Nghe lấy Kiếm Linh Nhi cam đoan, Lâm Mặc hài lòng gật gật đầu. Sau đó ánh mắt thì nhìn về phía Lạc Tiêm Nhi, đối với Lạc Tiêm Nhi nói ra, Tiêm Nhi, ngươi mang người theo phía tây tiến công, đem phía tây tất cả Huyền Diệp cốc nước đại quân đều cho diệt đi. Vâng. Lạc Tiêm Nhi trả lời đơn giản rõ ràng, một chữ thì cho thấy chính mình thái độ. Tế Nguyệt, ngươi theo phương Nam tiến công, phương Nam là Huyền Nguyệt cổ quốc yếu thế, thích hợp nhất ngươi. Đệ tử minh bạch. Diêu Phượng Sồ, ngươi theo phía Bắc. Phía Bắc đại quân cường hãn nhất, từ ngươi tới thu thập. Minh bạch. Theo Lâm Mặc liên tiếp mệnh lệnh. Lâm Mặc bốn người đệ tử đều có tương ứng nhiệm vụ. Theo Huyền Nguyệt cổ quốc đông tây nam bắc bốn cái phương hướng đồng thời tiến công. Cần cho Huyền Nguyệt cổ quốc tới một lần làm sủi cảo. Lập tức cho ta xuất phát. Lâm Mặc giao phó xong tất cả mọi chuyện về sau, lập tức hét lớn một tiếng, tuyệt không thể sai sót. Lần này nhất định muốn triệt để diệt đi Huyền Nguyệt cổ quốc. Tuyệt không cho đối phương bất luận cái gì sinh cơ. Nghe lấy Lâm Mặc nghiêm túc lời nói, Kiếm Linh Nhi các loại người trong lòng nhất thời thì không gì sánh được ngưng trọng lên. Thần sắc trên mặt cũng biến thành tương đương nghiêm túc, không có nhiều lời bất luận cái gì lời nói, lập tức liền mang theo đại quân, bắt đầu ầm ầm xuất động, hướng về mỗi người mục tiêu mà đi. Nhìn lấy Lâm Mặc mấy cái người đệ tử mang theo đại quân ầm ầm giết ra, chung quanh các đại thế lực người, lúc này trong lòng đều là tương đương rung động, trong lòng cảm thấy vô cùng khó có thể tin. Vô Thượng Tông môn vậy mà thật động thủ. Chuyện này làm cho những tu sĩ này trong lòng cảm thấy tương đương rung động cùng khó có thể tin. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Lâm Mặc chỉ nói là nói. Đến Lâm Mặc vậy mà thật muốn chủ động đối Huyền Nguyệt cổ quốc phát động tiến công. Chẳng lẽ nơi này ta thật điên rồi phải không? Hắn là thật không sợ chết sao? Cũng dám chủ động tiến công Lục Phẩm Vương Triều. Thất Phẩm Tông môn chủ động đối Lục Phẩm Vương Triều phát động tiến công, vấn đề này quả thực cũng là trước đó chưa từng có a. Bởi vì tất cả mọi người có thể rõ ràng biết, Lục Phẩm Vương Triều muốn tiêu diệt Thất Phẩm Tông môn là một kiện vô cùng chuyện dễ dàng. Vô Thượng Tông môn, lần này quả nhiên là tự tìm đường chết. Ha ha ha ha ha. Vô Thượng Tông môn, tự tìm đường chết. Cái này thật sự là một kiện để cho lòng người vui vẻ sự tình a. Đối với Lâm Mặc hành động, không ít người đều thở dài liên tục, cảm giác Lâm Mặc thật sự là quá manh động, làm như vậy tại hủy đi Vô Thượng Tông môn cái này tiền đồ vô hạn tông môn. Cũng có một số người cười trên nỗi đau của người khác, cao hứng không được. Tựa hồ nhìn lấy Vô Thượng Tông môn đi, cùng Huyền Nguyệt cổ quốc liều mạng, bọn họ liền có thể nhìn lên trên lầu môn bị diệt mất. Thần Nguyệt Vương Triều Nguyệt Vô Song, lúc này sắc mặt biến đến khẩn trương lên, Vô Thượng Tông môn chủ động đối Huyền Nguyệt cổ quốc phát động tiến công, chuyện này vượt quá hắn trong dự liệu. Lâm Mặc tông chủ. Nguyệt Vô Song xoắn xuýt một lúc sau, hung hăng cắn răng một cái, cấp tốc hướng về Lâm Mặc mà đi, đi vào Lâm Mặc bên người về sau, trên mặt lộ ra một vệt vẻ khẩn trương, lớn tiếng đối với Lâm Mặc nói ra, không thể như này xúc động a. Huyền Nguyệt cổ quốc dù nói thế nào cũng là một cái lục phẩm vương triều, bọn họ lực lượng là phi thường cường đại, nếu như ngươi bây giờ, ta hiện tại làm sao? Lâm Mặc nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình Nguyệt Vô Song, nghe lấy hắn lời nói, trên mặt lộ ra một vệt vẻ đăm chiêu, nhìn lấy Nguyệt Vô Song, từ tốn nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta Vô Thượng Tông môn thật không phải Huyền Nguyệt cổ quốc đối thủ sao? Khẳng định không phải a. Thất Phẩm Tông môn làm sao có thể là Lục Phẩm Vương Triều đối thủ? Nguyệt Vô Song trong lòng vô ý thức biến toát ra ý nghĩ này, có loại muốn thốt ra xúc động, bất quá khi hắn nhìn đến Lâm Mặc trên mặt cái kia lạnh nhạt hoàn mỹ thần sắc về sau, hắn những lời này lại bị nhất thời đè xuống. Nhìn lấy Lâm Mặc này lúc bộ dáng, Nguyệt Vô Song đột nhiên cảm thấy chính mình lo lắng có lẽ là dư thừa. Vô Thượng Tông môn thật có thể diệt đi Huyền Nguyệt cổ quốc? Bằng không bọn họ tại sao lại như thế lạnh nhạt? Vì sao như thế có lực lượng? Cái này sợ không phải người ngu. Đương nhiên, Nguyệt Vô Song biết, Lâm Mặc khẳng định không phải cái gì ngu ngốc, là một cái kẻ ngu, không có khả năng trong thời gian thật ngắn, đem Vô Thượng Tông môn phát triển đến bây giờ loại này đáng sợ cấp độ. Đã hắn không phải người ngu. Vậy hắn làm những chuyện này, khẳng định là từng có cân nhắc căn bài. Cái này đã nói lên, là thật có lực lượng. Ta không phải ý tứ này. Nguyệt Vô Song trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười khổ đối với Lâm Mặc nói, ta chẳng qua là cảm thấy dạng này quá manh động. Ngươi hoàn toàn có thể lại cẩn thận làm an bài. Ta đã an bài tốt. Lâm Mặc đánh gãy Nguyệt Vô Song lời nói, từ tốn nói, lại nói, chỉ là lục phẩm cổ quốc, muốn được cái gì an bài. Quét ngang qua cũng liền hết. Chỉ là lục phẩm cổ quốc. Quét ngang qua cũng liền hết. Ta đâu cái một đi không trở lại mang thai. Đại gia ngươi, nói lời này có phải hay không khẩu khí quá cuồng vọng một chút. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Nguyệt Vô Song kém chút thì nhảy dựng lên, nhịn không được muốn kinh hô. Lâm Mặc lời này cho hắn rung động thật sự là quá lớn. Đây quả thực là triệt để không đem Huyền Nguyệt cổ quốc để ở trong mắt tiết tấu a. Chương 475, Vô Thượng Tông môn không phổ thông. Nguyệt Vô Song hoàn toàn làm không rõ ràng. Lâm Mặc đến cùng là nơi nào đến cường đại như thế lực lượng, vậy mà hoàn toàn không đem Huyền Nguyệt cổ quốc để ở trong mắt. Phải biết Huyền Nguyệt cổ quốc, đây chính là một cái lục phẩm cổ quốc a. Thân là lục phẩm vương triều hoàng tử Nguyệt Vô Song, đối với lục phẩm vương triều thực lực đến cùng thế nào, hắn là có một cái vô cùng rõ ràng nhận biết, hắn biết rõ lục phẩm vương triều nếu như muốn diệt đi một cái bình thường thất phẩm tông môn lời nói, là một kiện vô cùng đơn giản nhẹ nhõm sự tình. Cao một cái cấp bậc, cái kia chính là ngày đêm khác biệt chênh lệch. Có điều, Vô Thượng Tông môn là phổ thông thất phẩm tông môn sao? Nguyệt Vô Song trong óc đột nhiên truyền tới như thế một thanh âm. Thanh âm vừa xuất hiện, nhất thời liền để đến Nguyệt Vô Song sửng sốt. Vô Thượng Tông môn, không thể lẽ thường ước đoán. Nguyệt Vô Song đột nhiên truyền tới đến, trước đó ra ra mình cùng chính mình nói tới. Lúc đó hắn chả cảm thấy mình ra ra nói câu nói này có chút khuyết đại, đối vô thượng tông môn quá mức thổi phồng, nhưng là hiện tại vừa nghĩ, hắn lại đột nhiên cảm thấy ra ra mình sở thuyết 1771 câu nói kia là vô cùng chính xác. Vô thượng tông môn không phải phổ thông tông môn, không thể theo lẽ thường ước đoán. Vô thượng tông môn luôn có thể làm đến khiến người ta cảm thấy rung động sự tình. Cái này theo trước đó đủ loại liền có thể nhìn ra được. Không nói cái khác, vẹn vẹn nói vô thượng tông môn, tông chủ Lâm Mặc cũng là một cái siêu cấp đại biến thái tuyệt thế đại yêu nghiệt. Lâm Mặc có thể miểu sát Nguyệt Vô Song chỗ nhận biết tất cả thất phẩm tông môn tông chủ. Hơn nữa còn là cái kia một loại từ đầu tới đuôi vô tình nghiền ép. Lại nói Lâm Mặc môn nhân đồ đệ, mỗi một cái đều là ngàn vạn năm mới có thể vừa ra tuyệt thế thiên tài. Kiếm đạo thần nữ Lạc Tiêm Nhi, Cửu U ma nữ Tể Tế Nguyệt, Thiên kiếm tiên tử Kiếm Linh Nhi, Thiên ma phượng thể Diêu Phượng Sồ. Thần bí cường đại lại không thể dự đoán tiểu La Lệ Quân nhất nhiếp. Cái này từng cái, tất cả đều là biến thái bên trong biến thái. Trong óc lóe qua đủ loại suy nghĩ, Nguyệt Vô Song trực tiếp thì ngây người, trên mặt lộ ra kinh ngạc không gì sánh được thần sắc, hiển nhiên là bị chính mình suy nghĩ đến đồ vật bị dọa cho phát sợ. Nhìn lấy Nguyệt Vô Song ngơ ngác bộ dáng, Lâm Mặc trong mắt lóe lên một vệt vẻ đăm chiêu. Xem ra gia hỏa này minh bạch một chút cái gì. Đừng dùng ngươi na bình dung ánh mắt, đến đối đãi quang mang vạn trượng vô thượng tông môn. Lâm Mặc nhìn lấy Nguyệt Vô Song, đạm mạc mở miệng nói ra, vô thượng tông môn cường đại, không phải là các ngươi những phàm nhân này có thể dự đoán được đến. Ta dựa vào. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Nguyệt Vô Song nhất thời thì lấy lại tinh thần, khoe miệng không khỏi hung hăng run rẩy vài cái. Lời nói này, thật mẹ nó có đạo lý. Nguyệt Vô Song không phản bác được. Sư tôn, sư tôn. Ngay tại Nguyệt Vô Song không phản bác được thời điểm, khó khăn không thể chối từ là đột nhiên nhảy cẫng lên, treo tại Lâm Mặc trên thân, chừng lấy như nước trong veo mắt to nhìn chằm chằm Lâm Mặc, ta đây ta đây. Ta nhiệm vụ đâu? Vì cái gì sư tỷ các sư muội đều có nhiệm vụ thì ta không có a? Mấy cái người sư tỷ sư muội đều có chuyện đi làm, mà chính mình lại không có chuyện gì làm. Cái này khiến đến Quân Niếp Niếp tựa hồ là có chút không vui vẻ. Treo tại Lâm Mặc trên thân, đối với Lâm Mặc nói ra, ta cũng muốn ra ngoài, ta cũng muốn giúp sư tôn làm sự tình. Sư tôn, sư tôn, ngươi nhanh chút cho ta phân phối nhiệm vụ đi. Ách ách ách ách. Nguyệt Vô Song vừa nghe đến tiểu La Lệ Quân Niếp Niếp lời nói, thần sắc trên mặt nhất thời cứng đờ, trong ánh mắt hiện ra một vệt kinh ngạc ánh sáng. Không phải đâu, cái này tiểu La Lệ cũng muốn mang đại quân xuất kích, đây có phải hay không là quá khoa trương một chút? Nàng vẫn là một đứa bé a, không cần phải xông pha chiến đấu mới đúng a. Thế mà Lâm Mặc lời kế tiếp lại làm cho trên mặt hắn lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Lâm Mặc ánh mắt nhìn tiểu La Lệ Quân Niếp Niếp, nhìn nàng kia đáng thương bộ dáng, khoe miệng không khỏi lộ ra một vệt ôn hòa nụ cười, cười nói với tiểu La Lệ, sư tôn đương nhiên sẽ không quên ta bảo bối đồ đệ. Ngươi thì cùng phụ thân ngươi Quân Thiên Hạ cùng một chỗ trực tiếp theo chính diện cắt vào. Nghe xong Lâm Mặc lời nói, Quân Niếp Niếp nhất thời thì lộ ra cao hứng thần, lập tức từ trên người Lâm Mặc nhảy xuống, hướng về cha mình Quân Thiên Hạ phương hướng mà đi. Tất cả đại quân vương triều tướng sĩ theo ta xuất trình. Tiểu La Lệ đi vào đại quân vương triều tu sĩ đại quân trước mặt về sau, lập tức liền bi bô lớn tiếng hô hét lên, xuất phát, lập tức xuất phát, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tiểu La Lệ thân phận đối với đại quân vương triều người mà nói là tôn quý vô cùng, không chỉ là đại quân vương triều tiểu công chúa, càng là Lâm Mặc đệ tử, vô thượng tông môn nhị sư tỷ, cho nên đối với Quân Niếp Niếp mệnh lệnh, liền xem như Quân Thiên Hạ cái này đại quân vương triều hoàng đế cũng không dám chống lại. Được đến Lâm Mặc ra hiệu về sau, Quân Thiên Hạ lập tức liền đột nhiên gật gật đầu, sau đó lớn tiếng đối với tất cả đại quân vương triều tướng sĩ cao tiếng giống giận, đại quân vương triều xuất động. Ầm ầm, đại quân vương triều đại quân lập tức liền bắt đầu xuất động, giống như là thủy triều mãnh liệt mà đi, trực tiếp thì rết vào Huyền Nguyệt cổ quốc trong biên giới, giống như một thanh dao nhọn lưỡi dao sắc bén, hướng về Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng đô phương hướng đâm thẳng tới. Mấy triệu vô thượng tông môn tu sĩ đại quân tại thời khắc này dốc toàn bộ lực lượng, đếm trăm vạn đại quân sát khí ngập trời tràn vào Huyền Nguyệt cổ quốc trong biên giới về sau, lập tức liền bắt đầu trắng trợn giết hại, nhưng phàm là ngăn cản tại trước mặt bọn hắn tu sĩ, tất cả đều bị chém giết. Chỉ cần không đầu hàng, ngay lập tức sẽ bị không chút do dự chém giết, không có bất kỳ cái gì mềm tay cùng dư thừa thương hại. Hiện tại vô thượng tông môn cùng Huyền Nguyệt cổ quốc ở giữa đã là không chết không thôi tình trạng, bất luận cái gì thủ hạ lưu tình cùng nhân tử đều là đối vô thượng tông môn thương tổn. Bởi vậy, không người đầu hàng, giết không tha. Chương 476, Thần Nguyệt Vương triều xuất thủ hiệp trợ. Làm vô thượng tông môn đại quân trùng trùng điệp điệp hướng về Huyền Nguyệt cổ quốc giết đi vào thời điểm, vô số tu sĩ đều có một loại trợn mắt hốc mồm cảm giác, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Bọn họ thật sự là không dám tưởng tượng, vô thượng tông môn vậy mà thực có can đảm đối Huyền Nguyệt cổ quốc phát động chiến tranh. Một cái thất phẩm tông môn vậy mà thật đối một cái lục phẩm vương triều phát động chiến tranh, muốn cùng lục phẩm vương triều không chết không thôi, vấn đề này quá mức khiến người ta rung động. Cái này vô thượng tông môn quả thực cũng là điên cuồng a. Loại chuyện này cũng dám làm đi ra, thật sự là không biết sống chết ta. Làm vô thượng tông môn đại quân, tất cả đều xuất động về sau, vẫn như cũng là có vô số tu sĩ, không cách nào theo trong rung động lấy lại tinh thần, mỗi một cái đều là trừng to mắt, nhìn lấy vô thượng tông môn đại quân phương hướng rời đi. Theo vô thượng tông môn đại quân rung khắp mây trời tiếng la giết càng ngày càng nhỏ, rốt cục có không ít người ở thời điểm này lấy lại tinh thần, lấy lại tinh thần về sau, những tu sĩ này, nhất thời thì kinh hô chạy xuống. Điên! Điên! Cái này vô thượng tông môn quả thực cũng là điên. Giết Huyền Nguyệt Hoàng đế pháp thân cũng coi như, hiện tại mua lại còn chủ động tiến công Huyền Nguyệt cổ quốc. Lúc này tung bay đâu? Vẫn cảm thấy Huyền Nguyệt Hoàng đế sách không động đao đâu. Huyền Nguyệt Hoàng đế chân thân, đây chính là niết bàn cảnh giới hậu kỳ tu vi. Hắn chân thân xuất động, đó cũng không phải là đùa giỡn. Vô thượng tông môn lần này không có thấy tốt thì lấy, thật sự là quá không lý trí. Ha ha, cái này Lâm Mặc quả nhiên là mất trí a. Xem ra tiếp liền thắng lợi, đã để bọn họ mất phương hướng tự mình. Cũng dám thật đối Huyền Nguyệt cổ quốc xuất kích, quả thực thì là muốn chết. Ta chờ nhìn Lâm Mặc bị Huyền Chiến Thiên chân thân nghiền thành cát bã. Rất nhiều tu sĩ trong lòng đối với Vô Thượng Tông môn hành động cảm thấy rung động, bất quá cũng có một số người, ở thời điểm này, cảm giác đến Vô Thượng Tông môn hành động vô cùng không lý trí, cảm giác đến Vô Thượng Tông môn đây là tại muốn chết. Những cái kia trước đó bởi vì Huyền Nguyệt Hoàng đế thái độ mà thất vọng, muốn giết chết Vô Thượng Tông môn tu sĩ, lúc này trong lòng đều là biến đến vô cùng hưng phấn lên, từng cái trên mặt đều là hiện ra vô cùng kích động thần sắc. Vô Thượng Tông môn xong đời, bọn họ muốn bị diệt mất. Huyền Nguyệt cổ quốc hội để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Một số cùng Lâm Mặc có thủ tu sĩ, lúc này hưng phấn trong lòng không được, đối với Vô Thượng Tông môn hành động, bọn họ vui thấy thành. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Vô Thượng Tông môn hiện tại xuất kích, cũng là đang tìm cái chết. Lần này, bọn họ chết chắc. Nguyệt Vô Song lúc này sắc mặt tương đương rung động. Trong lòng của hắn, đồng dạng là tuy nhiên kinh thiên hãi lãng. Đối với Vô Thượng Tông môn hành động, Nguyệt Vô Song đồng dạng là vô cùng thật không thể tin. Hắn cũng không nghĩ ra, Lâm Mặc vậy mà thật muốn đối Huyền Nguyệt cổ quốc động thủ, chủ động tiến công một cái lục phẩm cổ quốc, một cái thực lực cùng Thần Nguyệt Vương triều không sai biệt lắm vương triều. Tuy nhiên trong lòng của hắn thừa nhận, Vô Thượng Tông môn rất mạnh, Lâm Mặc rất biến thái, nhưng là hắn vẫn như cũng là không cảm thấy Lâm Mặc cùng Vô Thượng Tông môn có thể đối phó được Huyền Nguyệt cổ quốc. Huyền Nguyệt cổ quốc, dù nói thế nào cũng là một cái lục phẩm vương triều, thực lực vẫn là vô cùng cường hãn, mà lại bọn họ sau lưng, nhưng vẫn là có Thái Nhất Tông cái này lục phẩm tông môn chỗ dựa. Huyền Nguyệt cổ quốc là Thái Nhất Tông phụ thuộc tông môn. Lâm Mặc đối Huyền Nguyệt cổ quốc động thủ, Thái Nhất Tông thực sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Vấn đề này rất khó nói. Nguyệt Vô Song cũng không dám khẳng định Thái Nhất Tông hội sẽ không xuất thủ. Vô Song điện hạ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Ngay tại Nguyệt Vô Song thần sắc biến ảo không định giờ đợi, hắn một cái thủ hạ đột nhiên đến trước mặt hắn, sắc mặt chấn kinh đối với Nguyệt Vô Song hỏi: "Vô Song điện hạ, chúng ta bây giờ cần giúp Vô Thượng Tông môn sao?" Hiển nhiên, cái này thủ hạ cũng là bị Vô Thượng Tông môn, bị Lâm Mặc thủ đoạn cho rung động đến. Cần giúp Vô Thượng Tông môn sao? Nguyệt Vô Song nghe lấy người này lời nói, thần sắc trên mặt hơi hơi biến ảo một chút. Nguyệt Vô Song còn lại thủ hạ nghe lấy lời này, cũng là cả đám đều đem ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Vô Song, trong ánh mắt đều có hỏi thăm nghi ngờ ánh sáng. Chuyện bây giờ phát triển đã hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ bên trong, bọn họ đã không biết nên làm thế nào, hiện tại bọn hắn làm cái gì đều đã không phải là có thể chính mình khống chế. Lúc này, cần thương lượng với Gia Gia. Nguyệt Vô Song nhìn lấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình, trong mắt của hắn ánh sáng lấp lóe, hít một hơi thật sâu về sau, thanh âm ngưng trọng nói ra, việc này, chuyện rất quan trọng, đã không phải là ta một người có thể quyết định. Nghe lấy Nguyệt Vô Song lời nói, tất cả mọi người là gật gật đầu, đều cảm thấy Nguyệt Vô Song quyết định vô cùng chính xác. Nguyệt Vô Song cũng không phí thời gian, lập tức liền bắt đầu liên hệ Gia Gia mình Nguyệt Thiên Hàn. Nguyệt Thiên Hàn lúc này đã biết tất cả mọi chuyện đi qua cùng phát triển. Lúc này, hắn trong lòng cũng là bị Lâm Mặc hành động cho chấn kinh đến. Ta còn là xem thường Lâm Mặc a. Nguyệt Thiên Hàn trong ánh mắt có nồng đậm chấn kinh chi sắc, người trẻ tuổi này cường đại, thật không phải thường nhân có thể tưởng tượng a. Đáng tiếc, muốn là trước đó, ta quả quyết một chút, nói không chừng liền có thể triệt để dựng vào hắn cái này đường nét. Nguyệt Thiên Hàn trong lòng phi thường đáng tiếc. Đối với mình trước đó không có ở thẳng Lâm Mặc thời điểm, biểu hiện đầy đủ quả quyết, lại một lần nữa cảm thấy hối hận. Nguyệt Thiên Hàn trong ánh mắt lóe ra hừng hực ánh sáng, đột nhiên thanh âm uy nghiêm đối với Nguyệt Vô Song ra lệnh, Thần Nguyệt đại quân, lập tức giết vào Huyền Nguyệt cổ quốc. Nếu như Vô Thượng Tông môn có gì cần, lập tức xuất thủ hiệp trợ. Chương 477, không người có thể địch, vạn cổ độc tôn. Thần Nguyệt Vương triều đại quân lập tức giết vào Huyền Nguyệt cổ quốc. Nguyệt Vô Song nghe lấy chính mình cũng muốn lời nói, trên mặt nhất thời thì hiện ra giật mình không gì sánh được thần sắc. Gia Gia, cái này không tốt lắm đâu. Nguyệt Vô Song là thật bị Gia Gia mình quyết định cho chấn kinh đến, trong lòng nhấc lên kinh thiên hãi lãng, đại quân chúng ta muốn đi vào Huyền Nguyệt cổ quốc. Cái này chẳng phải là tương đương với chúng ta cũng Huyền Nguyệt cổ quốc đại chiến sao? Đại quân tiến vào đối phương lãnh thổ. Đây không phải tương đương với muốn cùng đối phương quyết chiến sao? Gia Gia mình vì Vô Thượng Tông môn, vì Lâm Mặc, lại muốn làm đến bước này. Cái này cũng quá mức lửa a. 84 Linh Nguyệt Vô Song cảm thấy mình ra ra cách làm, quá mức cấp tiến một chút, vô cùng không thích hợp. Tuy nhiên hắn thừa nhận, Vô Thượng Tông môn tiềm lực vô cùng đáng sợ, Lâm Mặc là một cái vô cùng đáng giá người đầu tư. Nhưng là, cái này đầu tư đại giới, không khỏi quá lớn hơn một chút đi. Đây đều là muốn triệt để cùng Huyền Nguyệt Cổ Quốc là địch tiết tấu a. Tuy nhiên trước lúc này, Thần Nguyệt Vương triều cùng Huyền Nguyệt Cổ Quốc ở giữa, cũng là mâu thuẫn trung điệp, nhưng là xa xa không có thông suốt đến nước này a. Vì Vô Thượng Tông môn, đem sự tình thăng cấp đến loại này cấp độ, thật thích hợp sao? Nguyệt Vô Song cảm thấy hiện tại vấn đề này đã rất khó nói rõ ràng. Nguyệt Thiên Hàn lúc này trong mắt ánh sáng lấp lóe, lóe ra không gì sánh được sáng ngời ánh sáng, nghe lấy Nguyệt Vô Song lời nói, hắn mắt ở dưới đáy, lóe ra trí tuệ trầm ổn ánh sáng. Thần sắc trên mặt cũng lộ ra vô cùng bình tĩnh. Hắn yên tĩnh nhìn lấy Nguyệt Vô Song. Nhìn đến Nguyệt Vô Song toàn thân đều là vô cùng không được tự nhiên. Nguyệt Vô Song bị chính mình cũng muốn ánh mắt nhìn vô cùng không được tự nhiên, hắn tựa hồ theo ra ra mình trong ánh mắt, nhìn đến vẻ thất vọng đối với hắn thất vọng. Cái này làm cho Nguyệt Vô Song nhất thời thì bối rối. Ra ra mình đối với mình phụ đầy, đối với mình thất vọng. Vô Song không muốn tính toán nhất thời được mất, đem ánh mắt buông dài xa một chút, nới lỏng rộng một ít. Nguyệt Thiên Hàn ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Song, một hồi lâu về sau, chậm rãi mở miệng nói ra, "Tuy nhiên, chúng ta bây giờ xuất động đại quân trợ giúp Lâm Mặc, rất có thể hội để cho chúng ta bị tổn thất to lớn, nhưng là, đây hết thảy đều là tạm thời." Nghe lấy ra ra mình lời nói, Nguyệt Vô Song sắc mặt nhất thời thì biến đến có chút xấu hổ khó nhìn lên. Hắn theo ra ra mình những lời này bên trong, đã rõ ràng nghe được, ra ra mình đối với mình phản ứng, rõ ràng là không hài lòng. Ra ra dạy bảo là, Nguyệt Vô Song đối với Nguyệt Thiên Hàn, cho tới bây giờ cũng không dám có chút ngỗ nghịch, vô cùng kính nể, lúc này càng là không dám có chút phản bác, lập tức túi đầu. Ngươi cảm thấy Lâm Mặc có thể thắng sao? Nguyệt Thiên Hàn nhìn lấy Nguyệt Vô Song túi đầu xuống bộ dáng, thần sắc lạnh nhạt lại một lần nữa mở miệng, ngươi cảm thấy Vô Thượng Tông Môn có thể thắng phía dưới cuộc chiến đấu này sao? Vô Thượng Tông Môn có thể thắng sao? Lâm Mặc có thể thắng sao? Nghe lấy lời này, Nguyệt Vô Song trên mặt nhất thời cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc thần sắc. Hắn nghĩ không ra ra ra mình, lại đột nhiên hỏi cái này. Ta muốn Vô Thượng Tông Môn hẳn là thắng không a? Nguyệt Vô Song không biết mình ra ra trong lòng là tâm tư gì, muốn một lúc sau, còn là dựa theo trong lòng mình ý nghĩ đến trả lời, lục phẩm cùng thất phẩm ở giữa khoảng cách, cơ hồ là không thể vượt qua Vô Thượng Tông Môn rất khó khăn. Nguyệt Vô Song nói chuyện, là người bình thường ý nghĩ. Tuyệt đại đa số người, đều là nghĩ như vậy. Một cái thất phẩm tông môn muốn chiến thắng lục phẩm vương triều tỷ lệ, cơ hồ là có thể bỏ qua không tính. Lần này, nên vốn không có mấy người là nhìn kỹ Vô Thượng Tông Môn, đều là cảm giác đến Vô Thượng Tông Môn đang tự tìm đường chết. Nguyệt Thiên Hàn tựa hồ đối với Nguyệt Vô Song câu trả lời này, cũng không thấy có cái gì không đúng kình địa phương, nghe hắn lời nói về sau, gật gật đầu. Cái kia ngươi cảm thấy, Lâm Mặc sẽ chết sao? Nguyệt Thiên Hàn lại một lần nữa hỏi. Không biết. Nguyệt Vô Song vô ý thức liền trả lời nói, coi như Vô Thượng Tông Môn thắng không, Lâm Mặc cũng không thể nào chết được. Nghe lấy Nguyệt Vô Song vô ý thức trả lời, Nguyệt Thiên Hàn khỏe miệng lộ ra một vẻ ý vị sâu xa nụ cười, "Vậy ngươi, hiện tại đã biết rõ ta ý nghĩ sao?" Ầm ầm. Nguyệt Vô Song nghe lấy ra ra mình ngay sau đó, trong óc nhất thời thì lóe qua một đạo thiểm điện, rung động ầm ầm. Trong nháy mắt, hắn lập tức liền nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Chỉ cần Lâm Mặc không chết, cái kia, hết thảy đều là có khả năng. Nguyệt Thiên Hàn nhìn lấy Nguyệt Vô Song thần sắc trên mặt biến ảo, trong lòng biết, hắn đã nghĩ đến sự tình điểm mấu chốt, chậm rãi mở miệng nói ra, "Lâm Mặc mới là Vô Thượng Tông môn căn bản, chỉ cần Lâm Mặc không chết, Vô Thượng Tông môn sớm muộn cũng diệt đi Huyền Nguyệt cổ quốc. Lâm Mặc trưởng thành, không người có thể địch. Vạn cổ độc tôn, không người có thể địch. Vạn cổ độc tôn." Nghe lấy chính mình cũng muốn luận điệu, Nguyệt Vô Song giật nảy cả mình. Ra ra mình đối Lâm Mặc đánh giá, cũng quá cao a. Thật đáng sợ như thế sao? Nguyệt Vô Song trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Thế mà, làm hắn nghĩ tới Lâm Mặc đủ loại thần kỳ cùng biến thái về sau, hắn trong lòng đột nhiên cảm thấy chính mình cũng muốn sở thuyết những lời này, vô cùng chính xác. Lâm Mặc trưởng thành, tuyệt đối là có khả năng độc tôn vạn cổ, không người có thể địch. Tốt, không muốn trì hoãn thời gian, lập tức hành động đi. Nhất định muốn cho Vô Thượng Tông môn đầy đủ trợ giúp, kết xuống như thế một cái thiện duyên. Nguyệt Thiên Hàn đã không có ý định cùng Nguyệt Vô Song giải thích quá nhiều, chính mình cái này tôn nhi tuy nhiên đầy đủ ưu tú, nhưng là, cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi, có một số việc, hắn còn không thể lý giải. Chương 478, bẻ gãy nghiền nát, giết tới hoàn thành. Nguyệt Thiên Hàn đã quyết định sự tình tốt. Nguyệt Vô Song tự nhiên là không có cách nào phủ định phản bác. Tuy nhiên hắn đúng là vô cùng không hiểu ra ra mình cách làm. Cảm thấy mình ra ra làm như vậy vẫn là quá khoa trương. Nhưng là nếu là ra ra mình đã quyết định sự tình tốt. Nguyệt Vô Song dù cho vẫn có một ít không thể nào hiểu được, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận quyết định này, lập tức đón lấy Nguyệt Thiên Hàn nhiệm vụ mệnh lệnh, quay người rời đi, sau đó liền bắt đầu xuất lĩnh lấy Thần Nguyệt Vương triều 100 vạn đại quân, lập tức liền hướng về Huyền Nguyệt cổ quốc giết đi vào. Lúc này, quan với Lâm Mặc hết thể sự tình nhất cử nhất động, đều có vô số đôi ánh mắt chăm chú nhìn, nhìn lấy Lâm Mặc nhất cử nhất động, quan sát đến có quan hệ với Lâm Mặc nhất cử nhất động. Hiện tại Thần Nguyệt Vương triều trăm vạn đại quân, vì vô thượng tông môn, trực tiếp thì giết vào Huyền Nguyệt cổ quốc, chuyện này nhất thời thì gây nên oanh động to lớn. Vô số tu sĩ đối với cái này đều là cảm thấy trợn mắt hốt mồm, trong lòng phi thường rung động cùng khó có thể tin. Thần Nguyệt Vương triều việc này điên sao? Bọn họ vậy mà trực tiếp thì giết vào Huyền Nguyệt cổ quốc. Cái này đâm tính toán một chút cùng Huyền Nguyệt cổ quốc không chết không thôi tiết tấu. Cái này Thần Nguyệt Vương triều đến cùng là làm sao nghĩ, bọn họ tại sao muốn bước lên như thế lớn phong hiểm, muốn đi giúp Vô Thượng tông môn, chẳng lẽ bọn họ coi là lần này Vô Thượng tông môn còn có thể thủ thắng hay sao? Thật là khiến người ta muốn không thùng hành động. Vô Thượng tông môn đây rốt cuộc là làm sao một cái tình huống, vì cái gì một cái lục phẩm vương triều sẽ như thế không để ý đại giới trợ giúp hắn? Vô số tu sĩ tại thời khắc này đều là vô cùng không hiểu, bọn họ không hiểu, vì cái gì Thần Nguyệt Vương triều hội bước lên lớn như thế mạo hiểm, đi trợ giúp Vô Thượng tông môn, cái này hoàn toàn cũng là một kiện không đáng sự tình a. Dù sao, không phải là cái gì người đều có thể lý giải đến một ít chuyện. Không có mấy người có thể giống Nguyệt Thiên Hàn như thế đem sự tình nhìn đến xa như vậy, cũng không có nghĩ qua Lâm Mặc lần này có thể thắng dưới, cũng không có nghĩ qua Lâm Mặc thắng được đến về sau sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Thần Nguyệt Vương triều trăm vạn đại quân, tại vô số người không hiểu tình huống phía dưới, giết vào Huyền Nguyệt cổ quốc, giết vào Huyền Nguyệt cổ quốc về sau, lập tức liền triển khai cường đại công kích. Bọn họ xuất hiện, phi thường đột nhiên đến để vô số Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ đều là xuất phát từ mộng bức trạng thái. Thần Nguyệt đại quân đương nhiên sẽ không buông tha mộng bức trạng thái bên trong Huyền Nguyệt tu sĩ, trực tiếp thì triển khai trắng trận giết hại, giết đến Huyền Nguyệt tu sĩ đánh tơi bời. Toàn bộ chiến dịch lúc này đều là tiến hành vô cùng thuận lợi, Vô Thượng tông môn đại quân, tại Lâm Mặc mấy cái người đệ tử dẫn dắt phía dưới, bộc phát ra không gì sánh được sức chiến đấu kinh khủng, trực tiếp một đường hướng về Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng đô giết đi vào. Huyền Nguyệt cổ quốc đại quân, tại Vô Thượng tông môn đại quân trước mặt, vậy mà toàn không một chút sức chống cự, một đường bị quét ngang, vô số Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ bách khoa toàn thư đều bị liên tiếp tiêu diệt hết. Vô Thượng tông môn đại quân lại lấy một cái không gì sánh được đáng sợ tốc độ, cấp tốc hướng về cảng cổ quốc hoàng đô giết đi vào, càng ngày càng tiếp cận Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng đô. Không đến thời gian nửa tháng, Huyền Nguyệt cổ quốc đại quân liền đã giết tới hoàng thành bên ngoài. Giết tới Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng thành bên ngoài về sau, Vô Thượng tông môn đại quân bị trước đó chưa từng có sức chống cự, trong lúc nhất thời càng không có cách nào công phá. Đến lúc này, Lâm Mặc mấy cái người đệ tử lập tức liền trước đến tìm kiếm Lâm Mặc báo cáo trước mắt tình hình chiến đấu. Sư tôn, hiện tại chúng ta đã giết tới hoàng thành dưới chân, đụng phải trước đó chưa từng có sức chống cự, lấy chúng ta bây giờ lực lượng không cách nào công phá hoàng thành. Lạc Tiêm Nhi lúc này toàn thân đều tràn ngập nồng đậm huyết sát khí tức, cả người giống như theo là tại núi thây biển máu bên trong leo ra một dạng, cho người ta một loại không gì sánh được đáng sợ khí tức bén nhọn, sắc mặt lạnh lùng đối với Lâm Mặc báo cáo trước mắt tình hình chiến đấu. Nhanh như vậy sao? Lâm Mặc nghe đến Lộ Tuyến Ngạch báo cáo về sau, trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, hắn đối với Vô Thượng tông môn đại quân nhanh chóng như vậy giết tới Huyền Nguyệt cổ quốc, hoàng thành dưới chân, cảm giác có chút ngoài ý muốn, nguyên bản ta còn tưởng rằng các ngươi ít nhất cũng cần một tháng thời gian mới có thể giết tới hoàng thành dưới chân, không nghĩ tới cái này thời gian nửa tháng các ngươi thì hoàn thành mục tiêu. Vô Thượng tông môn hiện tại đến thế công quả thực cũng là bẻ gãy nghiền nát ta. Một cái thất phẩm tông môn có thể nhanh chóng như vậy tấn công đến một cái lục phẩm vương triều thủ đô, vấn đề này tuyệt đối là vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Sư tôn, chúng ta sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy tấn công đến Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng đô, trong thời gian này là bởi vì có Thần Nguyệt Vương triều đại quân tương trợ. Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Lâm Mặc lời nói về sau, trong ánh mắt lóe qua một vệt cổ quái là ánh sáng, đối với Lâm Mặc nói ra, cũng không biết Thần Nguyệt Vương triều người là có ý gì. Bọn họ một đường theo đại quân chúng ta, chỉ cần chúng ta gặp phải khó có thể đánh xuống thành trì, ngay lập tức sẽ đến đây hiệp trợ chúng ta tấn công. Lâm Mặc nghe xong Lạc Tiêm Nhi lời này, nhất thời thì hơi hơi nheo lại mắt, trong ánh mắt lóe qua một vệt kinh ngạc thần sắc, đối với cái này Thần Nguyệt Vương triều hành động, trong nội tâm bên trong nghi hoặc liên tục. Sư tôn, ngươi nói cái này Thần Nguyệt Vương triều là có tính toán gì đâu? Nhìn lấy Lâm Mặc trong mắt lóe lên kinh ngạc vẻ nghi hoặc, Lạc Tiêm Nhi mở miệng đối với Lâm Mặc hỏi, bọn họ sẽ không phải là dự định tính kế chúng ta a? Tục ngữ nói, không có vô duyên vô cớ thích, cũng không có vô duyên vô cớ hận, cái này Thần Nguyệt Vương triều không có khả năng vô duyên vô cớ đột nhiên trợ giúp Vô Thượng tông môn, bọn họ chỗ lấy xuất thủ, tất nhiên có nguyên nhân. Chương 479, đem bọn hắn không tồn tại liền tốt. Thần Nguyệt Vương triều xuất động trăm vạn đại quân, trợ giúp Vô Thượng tông môn. Vấn đề này vô cùng vượt quá Lâm Mặc dự kiến. Trước lúc này, hắn hoàn toàn nghĩ không ra, Thần Nguyệt Vương triều vậy mà lại trực tiếp giết vào Huyền Nguyệt cổ quốc bên trong, trợ giúp Vô Thượng tông môn. Đối với Lạc Tiêm Nhi đặt câu hỏi, Lâm Mặc trong ánh mắt lóe ra nghi hoặc ánh sáng, cũng đang suy tư vấn đề này, có điều hắn suy nghĩ một hồi về sau, lại không có nghĩ ra một cái cảm thấy rất đáng tin nguyên nhân. May mà, Lâm Mặc cũng liền lười đi nghĩ. Mặc kệ bọn hắn thuộc tại nguyên nhân gì, khi bọn hắn không tồn tại là được. Lâm Mặc trong ánh mắt lóe qua một vệ sắc bén ánh sáng, chậm rãi mở miệng đối với Lạc Tiêm Nhi nói ra, chỉ cần bọn họ không biểu hiện ra đối với chúng ta địch ý, cái kia chuyện gì cũng dễ nói, đã bọn họ cũng muốn tấn công Huyền Nguyệt cổ quốc, như vậy tùy bọn họ liền. Đã không làm rõ được đối phương ý nghĩ, Lâm Mặc cũng lười đi nghĩ nhiều như vậy. Quản bọn họ đây, chỉ cần bọn họ không có đối Vô Thượng Tông môn tạo thành trở ngại, thì vạn sự thuận lợi. Hiện tại bọn hắn không chỉ có không có không khớp chung môn tạo thành trở ngại, ngược lại là trợ giúp Vô Thượng Tông môn. Cái này hoàn toàn thì là một chuyện tốt. Cho nên Lâm Mặc hoàn toàn không cần thiết lo lắng nhiều như vậy. Trực tiếp làm những người này triệt để không tồn tại cũng liền tốt. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Lạc Tiêm Nhi nhẹ khẽ gật đầu một cái, cảm giác Lâm Mặc làm như thế, rất không tệ, trực tiếp làm Thần Nguyệt Vương triều người không tồn tại là được. Vô Thượng Tông môn, tuyệt không thể theo dựa vào người khác, chỉ có thể theo dựa vào chính mình người. Muốn là hiện tại đem Thần Nguyệt Vương triều người làm thành chính mình đồng minh, kết quả tại thời khắc mấu chốt, Thần Nguyệt Vương triều náo ra đến một điểm gì đó bướm yêu lời nói, đây tuyệt đối là một kiện tai nạn tính sự tình. Vô Thượng Tông môn tuyệt đối không thể đem chính mình an nguy dựa vào tại trên thân người khác. Mặc kệ Thần Nguyệt Vương triều phải chăng an có hảo tâm đều không được. Vô Thượng Tông môn an nguy chỉ có thể dựa vào Vô Thượng Tông môn chính mình đến trường khống. Ngay lúc này, Kiếm Linh Nhi, Diêu Phượng Sồ, Tề Tế Nguyệt bọn người cũng ào ào đi vào Lâm Mặc bên người. Các nàng mỗi người lộ tuyến đều đã công phá, giết tới Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng đô bên ngoài, tiến triển đều vô cùng thuận lợi, cơ hồ có thể nói là thế như trẻ tre. Bất quá bọn hắn đều cùng Lạc Tiêm Nhi một dạng giết tới Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng đô bên ngoài về sau, đụng phải trước đó chưa từng có chống cự, mà lại cái này chống cự phi thường cường đại khủng bố, y Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, lúc này đã tổn thất không ít. Hiện tại mấy cái người đệ tử đều muốn chờ đợi Lâm Mặc tiếp theo an bài. Sư tôn, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Trực tiếp cường công à? Trên thân dính đầy máu tươi Kiếm Linh Nhi, giống như theo trong địa ngục đi tới ma nữ, toàn thân đều mãnh liệt khí tức hung sát, đi vào Lâm Mặc trước mặt về sau, lập tức liền đối với Lâm Mặc hỏi, phải chăng cần đệ tử hiện tại lập tức liền cường công Huyền Nguyệt cổ quốc hoàn thành? Nhìn lấy Kiếm Linh Nhi bộ dạng này, Lâm Mặc trong lòng hơi hơi giật mình, đối với cái này đệ tử nhỏ nhất, Lâm Mặc có thể nói là kinh ngạc liên tục, thiếu nữ này biểu hiện ra mạnh đại chiến đấu lực cùng hung hãn cá tính, khiến người ta ghé mắt. Lâm Mặc cảm thấy, Kiếm Linh Nhi cái này tiểu đệ tử, nói lên được là hắn các đệ tử bên trong vạm vỡ nhất hung mãnh một người đệ tử. Nàng sát tâm cũng hẳn là các đệ tử bên trong cường liệt nhất người. Theo Lâm Mặc biết, Kiếm Linh Nhi chỗ tấn công lộ tuyến là tất cả lộ tuyến bên trong thảm thiết nhất, trên đường đi cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát, máu chảy thành sông, đều không tiếp thụ đầu hàng, trực tiếp cũng là giết không tha. Bây giờ nghe lấy Kiếm Linh Nhi nói muốn trực tiếp tấn công Huyền Nguyệt cổ quốc hoàn thành, Lâm Mặc cũng không có cảm thấy có ngoại ý muốn bao nhiêu. Hẳn là bởi vì sau lưng có Thiên Kiếm Tông cái này lục phẩm tông môn làm chỗ dựa nguyên nhân, Kiếm Linh Nhi đối với Huyền Nguyệt cổ quốc cái này lục phẩm vương triều cũng không có bao nhiêu kiên kỵ, nàng hiện tại chỉ muốn hoàn thành chính mình là thật nhiệm vụ, chỉ muốn thay mình sư tôn phân ưu giải nạn. Cho nên Kiếm Linh Nhi vô cùng cấp thiết nghĩ muốn lập tức tấn công Huyền Nguyệt cổ quốc đế đô, đem Huyền Nguyệt cổ quốc đế đô lập tức cho tấn công xong tới. Nhìn lấy Kiếm Linh Nhi nóng lòng muốn thử bộ dáng, Lâm Mặc khỏe miệng lộ ra một vệt dở khóc dở cười thân sắc. Không nên gấp gáp, việc này cần chậm chậm lưu toan. Liên chớ vươn tay, xoa xoa Kiếm Linh Nhi đầu, cười nói với Kiếm Linh Nhi, hiện tại cưỡng ép công đánh bọn hắn, ngược lại sẽ để cho chúng ta bị tổn thất lớn hơn, cái này là hoàn toàn không cần thiết sự tình. Vi sư đã con nên như thế nào đối phó bọn hắn ý nghĩ? Dựa theo ta biện pháp đến, đoán chừng chúng ta có thể không tổn hại một binh một tốt, liền trực tiếp đem Huyền Nguyệt cổ quốc cho diệt đi. Trầm Mặc cái này vừa nói, Kiếm Linh Nhi bọn người, trên mặt nhất thời liền lóe qua một vệt kinh ngạc hiếu kỳ thần sắc. Ánh mắt đều chăm chú nhìn Lâm Mặc. Sư tôn có biện pháp gì tốt? Có thể làm được không tổn hại một binh một tốt liền đem Huyền Nguyệt cổ quốc cho diệt đi. Cái này thật giả? Lâm Mặc sở thuyết lời này, làm cho Kiếm Linh Nhi các loại người trong lòng vô cùng giật mình, nếu như lời này không phải từ chính mình sư tôn trong miệng nói ra, vẫn là đổi một người nói ra cái này khiến mà nói, tại chỗ mấy cái một thiên tài các thiếu nữ, đoán chừng trực tiếp liền sẽ đem đối phương làm thành ngu ngốc cấm thanh. Một cái thất phẩm tông môn, muốn không uổng phí một binh một tốt, liền có thể đem một cái lục phẩm vương triều hoàng đô tấn công xong đến, đây quả thực là tại nói chuyện viển vông, nói mơ giữa ban ngày, trên cơ bản là không thể nào phát sinh sự tình. Nhưng bây giờ, Lạc Tiêm Nhi bọn người, ở giữa phản ứng cũng không phải là nghi vấn, mà chính là hiếu kỳ, cùng kinh hỉ, các nàng đều là vô ý thức lựa chọn, tin tưởng mình sư tôn. Tin tưởng Lâm Mặc, tin tưởng cái này cho bọn họ vô số kinh hỉ cùng rung động mạnh đại sư tôn. Chương 480, chu sát kế hoạch. Tuy nhiên Lâm Mặc sở thuyết không uổng phí một binh một tốt liền phải đem toàn bộ Huyền Nguyệt cổ quốc đế đô cho diệt đi, khiến người ta vô cùng rung động cùng thật không thể tin. Một cái thất phẩm tông môn tông chủ, nói ra điên cuồng như vậy lời nói, đổi lại một người lời nói, trực tiếp liền sẽ bị làm thành người điên. Căn bản liền không khả năng có người sẽ tin tưởng loại chuyện này. Nhưng là, lời này từ Lâm Mặc nói ra, để sau lại là Lâm Mặc đệ tử nghe. Cái kia chính là mặt khác một cái tình huống. Lâm Mặc đệ tử đều là vô ý thức lựa chọn tin tưởng Lâm Mặc nói tới. Lạc Tiêm Nhi bọn người, nghe Lâm Mặc lời nói về sau, không có bất kỳ cái gì hoài nghi, mỗi một cái đều là lựa chọn tin tưởng Lâm Mặc, đều là lựa chọn tin tưởng mình sư tôn. Bởi vì, các nàng sư tôn, cho các nàng quá nhiều kinh hỉ. Sư tôn trước kia đủ loại thần kỳ, đủ loại thật không thể tin, đã để đến những thứ này các thiếu nữ, trong lòng cho Lâm Mặc bình tĩnh một cái không gì làm không được nhãn hiệu. Chỉ cần là sư tôn nói ra lời nói, vậy liền nhất định có thể làm được. Sư tôn không có chuyện gì là làm không được. Lạc Tiêm Nhi loại cảm giác này là cường liệt nhất. Bởi vì, nàng là theo chân Lâm Mặc lâu nhất, có thể nói là thứ nhất giải Lâm Mặc, nàng biết mình sư tôn, không có nắm chắc sự tình, là không thể nào sẽ nói đi ra. Sư tôn, ngài định làm gì? Lạc Tiêm Nhi không có đi nghi vấn Lâm Mặc có thể làm được hay không, mà chính là trực tiếp hỏi lên Lâm Mặc định làm gì, sáng ngời lạnh lùng trong đôi mắt, có nồng đậm vẻ tò mò, đối với Lâm Mặc hỏi, ngươi tính làm sao thu thập Huyền Nguyệt cổ quốc? Xoát xoát xoát. Kiếm Linh Nhi tể tễ nguyệt các loại thiếu nữ, ánh mắt cũng là đồng loạt nhìn chằm chằm Lâm Mặc, trong ánh mắt đều là toát ra nồng đậm vẻ tò mò. Các nàng đều là tương đối hiếu kỳ. Chính mình sư tôn, đến cùng dự định, dùng biện pháp gì đến không phí một binh một tốt đem Huyền Nguyệt cổ quốc diệt đi? Nếu như sư tôn thật có thể làm được điểm này, vậy coi như là quá lợi hại, tuyệt đối sẽ chấn kinh thiên hạ. Thì liền mấy cái trong hàng đệ tử, là trầm ổn nhất Diêu Phượng Sồ, lúc này trong mắt cũng là toát ra nồng đậm vẻ tò mò, ánh mắt lưu chuyển nhìn chằm chằm Lâm Mặc, trong lòng hơi chờ mong Lâm Mặc biểu hiện. Thời không pháp tắc chi lực. Lâm Mặc nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, nhìn lấy chính mình mấy cái đệ tử bà bối, mỗi một cái đều là tràn ngập hiếu kỳ nhìn lấy chính mình bộ dáng, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt thần bí khó lường nụ cười, cười nói với các nàng, ta dự định sử dụng thời không pháp tắc chi lực để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Thời không pháp tắc chi lực. Lâm Mặc cái này vừa nói, Kiếm Linh Nhi đám người trên mặt nhất thời thì lóe qua giật mình thần sắc. Lâm Mặc lĩnh ngộ thời không pháp tắc chi lực, vấn đề này các nàng tự nhiên là biết, chỉ là cái này thời không pháp tắc chi lực có thể cho chính mình sư tôn không uổng phí một binh một tốt liền đem Huyền Nguyệt Hoàng Đô cho diệt đi. Này làm sao làm? Tuy nhiên các nàng đều biết, thời không pháp tắc chi lực phi thường cường đại, nhưng là cụ thể cường đại đến mức nào, lại có cái gì diệu dụng, các nàng vẫn là không hiểu. Dù sao, lĩnh ngộ thời không pháp tắc chi lực người, thật sự là quá ít, không có người nào có thể biết thời không pháp tắc đến cùng có tác dụng gì, lại có thể như thế nào vận dụng. Chính mình sư tôn, lần này dự định làm sao sử dụng thời không pháp tắc chi lực đâu? Mấy cái thiếu nữ, ánh mắt đều là nhìn chằm chằm Lâm Mặc, trong ánh mắt có hiếu kỳ cùng chờ mong, chờ đợi Lâm Mặc tiếp theo giải thích. Nếu như không có Lâm Mặc giải thích, các nàng là không thể nào hiểu được Lâm Mặc đến cùng muốn sao làm. Các nàng đối với thời không pháp tắc chi lực giải quá mức nông cạn. Những ngày qua, ta khai phát ra một cái thời không pháp tắc chi lực mới diệu dụng, ta dự định sử dụng mới khai phát đi ra năng lực, trực tiếp đem chọn cái Huyền Nguyệt cổ quốc cường giả đều cho chu sát rơi. Nhìn lấy chính mình đệ tử thần sắc trên mặt, Lâm Mặc khỏe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm vẻ cười lạnh, ta cảm thấy năng lực mới đầy đủ cho Huyền Nguyệt cổ quốc người hung hăng uống một bình. Thời không pháp tắc mới diệu dụng. Lúc này mới hơn 10 ngày thế giới, chính mình sư tôn, vậy mà lại đem vô cùng thần bí thời không pháp tắc chi lực khai phát ra một cái mới diệu dụng. Cái này, đây cũng quá biến thái a. Sư tôn cái này là quái vật sao? Mấy cái người đệ tử đều cho Lâm Mặc cái này hời hợt nói ra phát ra mới thời không pháp tắc chi lực thần thông lời nói cho chấn kinh đến. Trên mặt đều là hiện ra vẻ kinh hãi. Sư tôn, ngài khai phát ra cái gì mới thần thông thuật pháp sao? Dù cho bình tĩnh như Diêu Phượng Sổ, lúc này cũng là bị Lâm Mặc cho chấn kinh đến, nàng yêu mị trong ánh mắt, tràn đầy thật không thể tin thần sắc, nhìn lấy Lâm Mặc hỏi, là cái gì mới thời không pháp tắc thần thông? Kiếm Linh Nhi bọn người, đều là chăm chú nhìn Lâm Mặc, muốn biết, Lâm Mặc đến cùng là khai phát ra cái gì mới thời không pháp tắc thần thông? Lấy sư tôn cường đại, hắn khai phát đi ra thần thông, nhất định phi thường cường đại. Đây là mấy cái thiếu nữ lúc này trong lòng cộng đồng ý nghĩ. Thời không bấy dập. Lâm Mặc nhìn lấy chính mình mấy cái người đệ tử một mặt hiếu kỳ bộ dáng, trên mặt lộ ra một vệt lạnh nhạt nụ cười vừa nói, một cái cần phải thế nhưng là chu sát niết bàn cảnh giới đỉnh phong cường giả bấy dập. Thời không bấy dập. Có thể chu sát niết bàn cảnh giới đỉnh phong cường giả bấy dập. Lâm Mặc vừa nói, nhất thời liền để đến Lạc Tiêm Nhi các loại người trong lòng giật mình. Cái dạng gì bấy dập có thể lừa giết niết bàn cảnh giới cường giả? Vào lúc này trong lòng các nàng, niết bàn kinh cảnh giới cường giả, cơ hồ là không thể chiến thắng, mà bây giờ sư tôn lại nói muốn chu sát bản cảnh giới cường giả. Cái này làm cho các nàng cảm thấy tương đương chấn kinh. Chương 481, không gian bấy dập. Lâm Mặc lời nói làm cho Kiếm Linh Nhi các loại người trong lòng phi thường chấn kinh. Thời không bấy dập, lừa giết niết bàn cảnh giới đỉnh phong cường giả. Những lời này nghe vào trong thai bọn nàng, làm cho các nàng cảm thấy có chút mộng huyễn, vô cùng không chân thực. Niết bàn cảnh giới cường giả, vào lúc này Lạc Tiêm Nhi các loại người trong lòng, cơ hồ là không thể chiến thắng, lấy các nàng hiện tại tu vi cảnh giới, một cái niết bàn cảnh giới cường giả, các nàng xác thực không cách nào chiến thắng. Dù sao, Kiếm Linh Nhi, Lạc Tiêm Nhi các loại cũng chỉ là kim đan cảnh giới tu sĩ mà thôi, Diêu Phượng số mạnh hơn, nhưng cũng chỉ là luyện thần cảnh giới tu sĩ mà thôi. Khoảng cách niết bàn cảnh giới còn có quá đường xa muốn đi. Mà bây giờ, các nàng sư tôn, nguyên thần cảnh giới sơ kỳ Lâm Mặc, lại nói muốn lừa giết Niết Bàn cảnh giới đỉnh phong cường giả. Cái này, quá điên cuồng mà. Kiếm Linh Nhi bọn người đều cảm giác Lâm Mặc quá mức điên cuồng. Bất quá, các nàng lại không có bất cứ người nào đi hoài nghi Lâm Mặc có thể làm được hay không. Tuy nhiên chuyện này quá mức điên cuồng cùng thật không thể tin, nhưng là các nàng vẫn như cũng là kiên định cho rằng chính mình sư tôn là có thể làm được. Chỉ là làm sao làm mà thôi. Sư tôn, cái này thời không bấy dập là thế nào? Diêu Phượng Sồ đôi mắt đẹp loé ánh sáng, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt có kính nể, ngự khí hiếu kỳ đối với Lâm Mặc hỏi, là không gian pháp tắc chi lực ứng dụng chi thuật sao? Tê Tế Nguyệt bọn người nghe lấy Diêu Phượng Sồ lời nói lời này, trên mặt đều là lộ ra tò mò hiếu kỳ thần sắc, từng đôi sáng ngời mắt to đều là ào ào rơi tại Lâm Mặc trên thân, chờ đợi Lâm Mặc trả lời. Không sai. Lâm Mặc nghe lấy chính mình đệ tử lời nói, nhẹ khẽ gật đầu một cái, đây đúng là thời không pháp tắc chi lực nên nhìn. Nói, Lâm Mặc trên thân thời không pháp tắc chi lực đột nhiên bắt đầu sao động lên, theo thời không pháp tắc chi lực sao động, Lâm Mặc đầu ngón tay phía trên bắt đầu xuất hiện vật mèo, một cỗ thần bí khó lường khí tức theo đầu ngón tay hắn chi phía trên phát ra. Cảm nhận được cái này một cỗ khí tức thần bí, chăm chú nhìn lấy Lâm Mặc Diêu Phượng Sồ, nhất thời cũng cảm giác trong lòng run lên, một loại vô cùng đáng sợ nguy cơ khí tức trong nháy mắt thì dâng lên nàng trong lòng. Diêu Phượng Sồ sắc mặt đều biến, mục đích quang nhìn chằm chằm Lâm Mặc đầu ngón tay vị trí. Ở nơi đó, nàng cảm nhận được một cỗ không gì sánh được khí tức nguy hiểm, tựa hồ lúc này Lâm Mặc đầu ngón tay phía trên ẩn giấu đi phi thường khủng bố không biết tồn tại, thứ này chỉ cần vừa xuất hiện ngay lập tức sẽ tạo thành hủy thiên diệt địa khủng bố uy thế. Không chỉ có là Diêu Phượng Sồ cảm nhận được, Kiếm Linh Nhi bọn người lúc này cũng là cảm nhận được cỗ này khí tức nguy hiểm, mỗi một cái đều là sắc mặt biến hóa, thân thể càng là vô ý thức có muốn lùi lại xúc động. Xa cách nơi này, không phải vậy có nguy hiểm tính mạng. Đây là mấy cái thiếu nữ lúc này trong lòng đồng thời xuất hiện cộng đồng suy nghĩ. Lâm Mặc nhìn lấy chính mình mấy cái người đệ tử phản ứng, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười vừa nói, lúc này mới cái nào đến đâu à, vậy mà liền đem bọn ngươi hủ đến loại này cấp độ. Đối với thời không chi lực cường đại, Lâm Mặc còn là có vô cùng rõ ràng nhận biết. Lúc này đầu ngón tay hắn phía trên chỗ phát ra khí tức, thực lúc đó vô cùng yếu ớt, chờ hắn triệt để đem loại khí tức này phong xuất ra, đó mới là thật đáng sợ. Đột nhiên, Lâm Mặc trong mắt lóe lên u ám ánh sáng, một đạo huyền diệu ánh sáng, trong mắt hắn du tẩu, Lâm Mặc thân thể phía trên khí tức, trong lúc đó phát sinh biến hóa cực lớn. Mở. Một tiếng quát nhẹ âm thanh, đột nhiên ở giữa, theo Lâm Mặc trong miệng bộc phát ra đi ra, chỉ thấy Lâm Mặc trên thân, khí tức trong nháy mắt biến đến nội liễm lên. Nhưng là, trong mắt của hắn u ám ánh sáng, lại là tại thời khắc này, biến đến càng thêm sáng lên, tựa như là một ngọn đèn sáng. Theo Lâm Mặc một tiếng quát nhẹ âm thanh, đột nhiên ở giữa, Lâm Mặc bên người hư không cấp tốc bắt đầu vặn mèo, tựa hồ thoáng cái mất đi ánh sáng, tất cả mọi người cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Đột nhiên lên tình huống, làm cho Lạc Tiêm Nhi các loại người trong lòng giật nảy cả mình. Mà lại đúng vào lúc này, một cỗ thần bí lực lượng đột nhiên tác dụng trên thân mọi người, cái này một cỗ thần bí lực lượng tác dụng đến trên người các nàng về sau, nhất thời liền để cho các nàng cảm giác được bên cạnh mình thời gian tựa hồ tại gia tốc trôi qua. Loại cảm giác này vô cùng huyền diệu, nhưng là các nàng thì là có thể rõ ràng cảm giác được thời gian tại gia tốc trôi qua, cái này huyền diệu suy nghĩ tại trong lòng các nàng có vô cùng rõ ràng cảm giác. Đây là có chuyện gì? Bất chợt tới tình huống làm cho Kiếm Linh Nhi bọn người trong lòng nhất thời cũng là giật nảy cả mình, nhịn không được nhỏ giọng kinh hô lên, làm sao đột nhiên liền thấy không bất kỳ vật gì, vì cái gì ta cảm giác thời gian trôi qua tốc độ phát sinh biến hóa. Ông ngong ngong. Ngay tại Kiếm Linh Nhi các loại người trong lòng chấn kinh thời điểm, các nàng bên thai truyền đến một trận ong ong âm thanh, sau đó các nàng cũng cảm giác hai mắt tỏa sáng, các nàng tầm mắt khôi phục. Sau khi các nàng tầm mắt khôi phục về sau, tại chỗ lọt vào trong tầm mắt hết thảy lại là làm cho các nàng thần sắc trên mặt nhất thời thì triệt để cứng đờ. Mấy cái tuyệt mỹ thiếu nữ trên mặt đều là không hẹn mà cùng hiện ra nồng đậm sắc đáng chi sắc, trong ánh mắt hiện ra chấn động không gì sánh nổi ánh sáng. Đây là nơi nào? Sau một hồi lâu, Diêu Phượng Sồ lớn nhất trước lấy lại tinh thần, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thật không thể tin chấn kinh chi sắc, đây chính là sư tôn sáng tạo ra đến thời không bấy dập sao? Chương 482, nhu đồ hành động. Nhìn trước mắt khủng bố trang cảnh, Diêu Phượng Sồ trên mặt lộ ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Lúc này, tại trước mắt nàng xuất hiện là đầy trời lôi đỉnh cùng hỏa diễm, tựa hồ bọn họ lúc này thì ở vào một cái lôi đỉnh hải dương bên trong, vô cùng vô tận lôi đỉnh thần uy chi lực, làm cho Diêu Phượng Sồ cảm giác được từng trận tê cả da đầu. Những thứ này lôi đỉnh cùng hỏa diễm chỗ phát ra lực lượng khí tức, là Diêu Phượng Sồ cho đến trước mắt, chỗ kiến thức đến kinh khủng nhất lôi đỉnh hỏa diễm, thì liền thân là Thiên Ma Phượng thể nàng, trời sinh đối với hỏa diễm lôi đỉnh có tính liên kết, tại thời khắc này, cũng là cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Chính mình khống chế không những ngọn lửa này, cũng khống chế không những thứ này lôi đỉnh. Thất Cửu Thất Diêu Phượng Sồ trong lòng xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Diêu Phượng Sồ bên người, Kiếm Linh Nhi, Lạc Tiêm Nhi các đệ tử, lúc này cũng là từng cái sắc mặt rung động, trong ánh mắt hiện ra kinh dị thần sắc, hiển nhiên đối với bọn hắn chỗ chứng kiến đây hết thảy, cảm thấy tương đương kinh khủng. Nếu như không phải là bởi vì chính mình sư Tôn Lâm Mặc lúc này ngay tại trước mặt, các nàng đoán chừng trực tiếp liền muốn hoảng, bởi vì nơi đây, chỗ phát ra khí tức nguy hiểm, làm cho các nàng cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Hơn nữa còn là cái kia một loại phi thường cường liệt tử vong nguy hiểm. Kiếm Linh Nhi cảm giác, chính mình chỉ cần là hơi chút dính lên một chút xíu, những cái kia ngọn lửa màu đen liền có khả năng sẽ lập tức bị thiêu đốt trở thành tro tàn. Nhất định sẽ. Đáng sợ ý nghĩ tại Kiếm Linh Nhi trong óc vung đi không được, làm cho Kiếm Linh Nhi cảm giác mình trên thân tuôn ra nổi da gà, sợ mất mật. Sư Tôn, đây rốt cuộc là địa phương nào? Đây là ngươi sáng tạo ra đến tiểu không gian sao? Cái này chính là không gian bấy dập. Từ ngực nuốt từng ngụm nước, Kiếm Linh Nhi đem trong lòng mình rung động áp chế xuống về sau, sáng rực ánh mắt nhất thời liền rơi tại Lâm Mặc trên thân, nhịn không được mở miệng đối với Lâm Mặc hỏi, cái không gian này làm sao sử dụng? Xoát xoát xoát. Kiếm Linh Nhi lời vừa ra khỏi miệng, Lạc Tiêm Nhi bọn người ánh mắt tại thời khắc này cũng cấp tốc tụ tập đến Lâm Mặc trên thân, từng cái trong mắt đều toát ra nồng đậm hiếu kỳ cùng vẻ chấn động, trong lòng đối với mình sư tôn chỗ làm ra đến cảnh tượng như thế này, cảm thấy tương đương thật không thể tin. Tuy nhiên Kiếm Linh Nhi chỉnh người cũng sớm đã đối với mình sư tôn cường đại có chút chết lặng, nhưng tại lúc này, trong lòng vẫn như cũng là nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Không sai, đây chính là ta chỗ sáng tạo ra đến không gian. Tại bên trong không gian này, ta chính là thần, có thể thao túng hết thảy, có thể sử dụng không gian chi lực, diệt sát hết thảy tiến vào này không gian bên trong sinh linh. Lâm Mặc nghe lấy Kiếm Linh Nhi lời nói, trên mặt lộ ra một vệt ngạo nghệ thân sắc, hơi hơi nheo lại mắt, chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tràn ngập tự tin, đối với Kiếm Linh Nhi đám người nói, chỉ cần có thể đem Huyền Chiến Thiên bản thể dẫn vào tiến vào này không gian bên trong, ta có hơn 9 thành nắm chắc, có thể đem hắn cho chém giết. Hơn 9 thành nắm chắc đem Huyền Chiến Thiên bản thể mặt cũng giết chết. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Kiếm Linh Nhi các loại người trong lòng giật nảy cả mình, một cái nguyên thần cảnh giới sơ kỳ tu sĩ, nói ra có hơn 9 thành nắm chắc, có thể đem một cái niết bàn cảnh giới hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ cho chém giết, vấn đề này, đủ để cho vô số người cảm thấy rung động. Đổi một người nói ra cái này khiến mà nói đến, Kiếm Linh Nhi bọn người thậm chí sẽ đem đối phương làm thành ngu ngốc tại nói vớ nói vẩn, căn bản liền không khả năng sự tình. Sự tình theo Lâm Mặc trong miệng nói ra, lại cho Kiếm Linh Nhi bọn người vô cùng đủ lòng tin. Chính mình sư tôn nhất định có thể làm được. Trong lúc nhất thời, Kiếm Linh Nhi đám người trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ sùng bái nhìn lấy Lâm Mặc, trong ánh mắt ánh sáng lấp lóe. Lúc này Lâm Mặc, thần sắc lạnh nhạt tự tin, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn toát ra đến, để Kiếm Linh Nhi bọn người có một loại cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác. Không hổ là chính mình sư tôn. Đầy đủ đẹp trai. Lâm Mặc có thể cảm thụ được Kiếm Linh Nhi các loại nguyên trong thần sắc cái kia một loại kính nể vẻ ngưỡng mộ, dạng này khóe miệng của hắn hơi hơi câu lên một tia đường cong, chậm rãi mở miệng, lại một lần nữa nói ra, bất quá muốn đem một cái niết bàn cảnh giới cường giả lừa gạt tiến đến, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, chuyện này vẫn là cần muốn các ngươi đến giúp đỡ ta hoàn thành. Cần chúng ta trợ giúp. Kiếm Linh Nhi bọn người, nghe xong Lâm Mặc lời này, trong ánh mắt nhất thời liền hiện ra vẻ kinh ngạc. Sư tôn vậy mà cần các nàng trợ giúp? Các nàng có thể giúp mình sư tôn cái gì? Kiếm Linh Nhi bọn người nghe lấy Lâm Mặc lời nói, đều là cảm thấy có chút ngoài ý muốn, tại mấy cái người đệ tử xem ra, chính mình sư tôn đều làm không được sự tình, các nàng khẳng định là làm không được, sư tôn cần các nàng làm chuyện gì đâu. Các nàng lại có thể giúp sư tôn làm chuyện gì đâu. Ta cần muốn mấy người các ngươi đi đem Huyền Chiến Thiên cho chọc giận, sau đó đem Huyền Chiến Thiên dẫn tới, chờ hắn tại bại lộ trạng thái phía dưới, mất lý trí, từ đó xem nhẹ nguy hiểm tiến vào ta chế tạo không gian trong cả bẫy. Lâm Mặc nhìn lấy Kiếm Linh Nhi bọn người nghi hoặc thần sắc, chậm rãi mở miệng giải thích. Vì sư không gian pháp tắc chỗ chế tạo ra bấy dập, dù sao vẫn là có chút lạnh nhạt, không có biện pháp triệt để đem không gian bấy dập chỗ phát ra khí tức cho che giấu rơi, nếu như đối phương vô cùng cẩn thận lời nói, không có khả năng không cách nào đem đối phương lừa đi qua. Tuy nhiên Lâm Mặc đối với mình không gian pháp tắc uy lực có phi thường cường đại lòng tin. Nhưng là Lâm Mặc cũng là vô cùng rõ ràng chính mình thời không bấy dập cũng không phải là phi thường hoàn mỹ, vẫn có một ít thiếu hụt, mà cái này một số thiếu hụt lại có khả năng để Huyền Chiến Thiên cho cảm ứng được. Nếu để cho Huyền Chiến Thiên cảm ứng được nguy hiểm lời nói, thời không bấy dập uy lực có khả năng thì hội suy yếu rất lớn, đây là Lâm Mặc nói không nguyện ý nhìn đến. Chương 483, ai có thể cho ta một lời giải thích? Lâm Mặc dự định để cho mình mấy cái người đệ tử trợ giúp chính mình. Để cho mình mấy cái người đệ tử ra ngoài, đi đem Huyền Chiến Thiên cái này niết bàn cảnh giới cường giả chọc giận, sau đó để Huyền Chiến Thiên tại mất lý trí bại lộ tình huống phía dưới, tiến vào hắn chỗ bố trí thời không trong cạm bẫy. Đến Huyền Chiến Thiên tiến vào thời không trong cạm bẫy cái kia, Lâm Mặc liền có thể tới một cái bắt rùa trong hũ, đến lúc đó, trên gián hầm xào đều là từ chính mình đến quyết định, Huyền Chiến Thiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước lúc này, cần làm sự tình thì là thông qua chi tiết kế hoạch, đem Huyền Chiến Thiên cho dẫn tới, để hắn trong lúc vô tình xâm nhập chính mình chỗ bố trí thời không trong cạm bẫy đi. Huyền Chiến Thiên loại này cấp bậc cường giả bình thường đều là vô cùng cẩn thận, đối với cảm giác nguy hiểm lực vô cùng nhạy cảm, muốn là bọn họ đối nguy hiểm năng lực linh cảm không mạnh lời nói, cũng sớm đã không biết chết bao nhiêu vạn lần, không có thể trở thành niết bàn cảnh giới tu sĩ. Giống loại này cấp bậc cường giả muốn đối phó bọn họ, để hắn xem nhẹ nhất định nguy hiểm, tiến vào chính mình chô bố trí trong cạm bẫy, liền cần triệt để chọc giận bọn họ, để hắn không một nhóm mất lý trí, từ đó coi nhẹ nhất định nguy hiểm báo động trước. Một cái mất lý trí người, có lúc kịp thời cảm nhận được nguy hiểm, cũng là hội không nhìn thẳng. Nổi giận trạng thái phía dưới người, làm ra cái dạng gì sự tình đến đều là không đủ là lạ. Sư tôn ngài cần chúng ta làm thế nào ngài phân phó liền tốt, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành sư tôn ngài chỗ bàn giao nhiệm vụ. Lạc Tiêm Nhi nghe xong Lâm Mặc lời nói, trong mắt nhất thời bị lóe qua một vệ sáng ngời ánh sáng, đối với có thể trợ giúp chính mình sư tôn, hiệp trợ sư tôn, Lạc Tiêm Nhi từ trước đến nay là vô cùng vui lòng, thậm chí vẫn là vô cùng chờ mong, đặc biệt ưa thích cùng chính mình sư tôn cùng một chỗ hoàn thành đủ loại sự tình. Cũng có một cái cơ hội như vậy, Lạc Tiêm Nhi đương nhiên sẽ không buông tha, cho nên Lạc Tiêm Nhi vô cùng chủ động, đối với Lâm Mặc nói ra, ngài là cần chúng ta đi làm phá hư chọc giận hắn đây, vẫn là cần muốn thế nào đâu. Tê Tế Nguyệt bọn người, đối với chuyện này, cũng là tương đương cảm thấy hứng thú, trong ánh mắt toát ra nồng đậm chờ mong, hiếu kỳ ánh sáng, nhìn chằm chằm Lâm Mặc, chờ đợi Lâm Mặc phân phó. Lâm Mặc nhìn lấy chính mình mấy cái người đệ tử đối chính mình sự tình như thế để bụng, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút vui mừng, chính mình không có uổng phí đối mấy cái này nha đầu tốt, tại lúc này biết quan tâm chính mình. Lâm Mặc cũng không nhiều lời nói nhảm, lập tức liền bắt đầu an bài lên. Lâm Mặc kế hoạch thực cũng là vô cùng đơn giản, thì là muốn thông qua các loại ghi chép huyền chiến thiên thủ đoạn, đem huyền chiến thiên dẫn dụ tới có thể. Bất quá nhiệm vụ này tuy nhiên đơn giản, nhưng là tính nguy hiểm cũng không thấp, dù sao muốn đi khiêu khích chọc giận một cái niết bàn cảnh giới cường giả, không thể nghi ngờ là một cái con kiến hôi đi khiêu khích một con voi, nổi giận đến con voi, đây chính là dễ như trở bàn tay liền có thể nghiền chết con kiến hôi. Lạc Tiêm Nhi, Kiếm Linh Nhi bọn người tu vi cảnh giới, tại niết bàn cảnh giới cường giả trước mặt, loại kia chênh lệch thật lớn, thật sự cùng con kiến hôi cùng con voi ở giữa chênh lệch đồng dạng. Hơi không cẩn thận, Kiếm Linh Nhi bọn người khả năng liền sẽ rơi vào trong nguy hiểm. Lâm Mặc đương nhiên sẽ không để cho mình mấy cái bảo bối đồ đệ thật rơi vào nguy hiểm tính mạng bên trong. Đến lúc đó, ta sẽ trên người các ngươi làm xuống không gian ấn ký, đến gặp phải nguy hiểm thời điểm, phát động những thứ này không gian ấn ký, có thể làm cho các ngươi cấp tốc thoát khỏi nguy hiểm tình trạng, trở lại bên cạnh ta tới. Lâm Mặc ánh mắt sáng rực, ánh sáng lấp lóe, chậm rãi mở miệng, đối với Kiếm Linh Nhi đám người nói, cho nên lần này nhiệm vụ tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là ta có 99% trở lên nắm chắc, cam đoan các ngươi sinh mệnh không có bất kỳ nguy hiểm nào dù sao. Vi sư cũng không muốn mất đi các ngươi mấy cái này bảo bối đồ đệ. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Lạc Tiêm Nhi nhất thời liền cảm giác trong lòng ấm áp, được đến chính mình trong thơ quan tâm, để Lạc Tiêm Nhi vô cùng vui vẻ, từ trước đến nay lạnh lùng không gì sánh được trên mặt, đúng là lộ ra một vệt nhu hòa nụ cười, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt, cũng là hiếm thấy lộ ra một chút ôn nhu. Cái này cùng Lạc Tiêm Nhi bình thường lạnh lùng hình tượng, có chênh lệch thật lớn. Loại này hình tượng, Lạc Tiêm Nhi cho tới bây giờ cũng sẽ không tại trước mặt người khác bộc lộ, sẽ chỉ ở Lâm Mặc trước mặt mới có thể chân tình toát ra đến một số. Lâm Mặc lúc này không có quá nhiều tâm tư đi chú ý chính mình các đệ tử tâm lý biến hóa, đầu óc hắn điên cuồng chấn động, tại suy tư tiếp theo kế hoạch hành động, hắn muốn đem tất cả mọi chuyện làm đến không có sơ hở nào, tuyệt đối không thể bởi vì chính mình coi nhẹ, từ đó để cho mình đệ tử xuất hiện nguy hiểm. Lâm Mặc cùng mình đệ tử tại không gian trong cạm bẫy bắt đầu thương lượng tiếp theo kế hoạch. Mà cùng lúc đó, Huyền Nguyệt cổ quốc trong hoàng cung, một mảnh tình cảnh bi thảm, bầu không khí ngưng trọng bộ dáng. Toàn bộ Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng cung đều bị một cỗ trầm thấp bầu không khí bao phủ lấy, trong hoàng cung người, tại thời khắc này đều biến đến tiến vào ớn lạnh, hoàn toàn cũng không dám mở miệng nói nhiều. Bởi vì, bọn họ hoàng đế bệ hạ lúc này chính nổi trận lôi đình, tại Kim Loan đại điện phía trên, nổi trận lôi đình, đã có không ít đuôi mù người bị nổi giận bệ hạ cho xử tử. Loại tình huống này, tự nhiên để hắn vô số người run lẩy bẩy, chết ngậm miệng lại, cẩn thận từng ly từng tí làm sự tình, sợ bởi vì chính mình sơ ý một chút, thì trêu chọc đến Kim Loan đại điện phía trên. Chính lửa giận ngút trời Huyền Nguyệt hoàng đế bệ hạ. Muốn là lúc này trêu chọc hoàng đế bệ hạ, tiếp xúc hắn mi mắt, vậy coi như không phải một kiện đùa giỡn sự tình, là hội chết người. Kim Loan đại điện phía trên, Huyền Nguyệt hoàng đế sắc mặt tái xanh, không chỉ quét mắt dưới đại điện, từng cái túi đầu triều đình trọng thần cứng giả, chậm rãi mở miệng, thanh âm băng lánh như tháng chạp gió lạnh, trong đại điện tạo qua, hiện tại ai có thể cho ta một lời giải thích? Chương 484, Vô Thượng Tông môn quá yêu nghiệt. Huyền Nguyệt hoàng đế lúc này quả thực cũng là tức điên. Vô Thượng Tông môn 100 vạn đại quân, vậy mà tại không đến thời gian nửa tháng bên trong, thì giết tới Huyền Nguyệt Hoàng thành bên ngoài, đem Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng đô bao bọc vây quanh. Vấn đề này đối với hắn mà nói, quả thực cũng là một cái vô cùng lớn châm trọng, vô cùng lớn sỉ nhục. Đường đường một cái lục phẩm vương triều, vậy mà chống cự không nổi một cái thất phẩm tông môn tiến công, trực tiếp bị đối phương giết tới hoàng thành bên cạnh, đem chọn cái hoàng thành đều cho vây lại, loại chuyện này trước đó chưa từng có. Huyền Nguyệt hoàng đế đã có thể tưởng tượng được đến, vấn đề này kết thúc về sau, hắn đem về bị bao nhiêu người chế nhạo, Huyền Nguyệt cổ quốc đem sẽ trở thành bao nhiêu vương triều cổ nước tông môn trong mắt trò cười. Ai có thể cho ta một lời giải thích? Huyền Nguyệt Hoàng đế thanh âm lạnh như băng, lại một lần nữa trong đại điện vang lên, hắn trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt sát ý, theo mỗi một người trên thân đảo qua, không ai mở miệng sao? Các ngươi đều là phế vật sao? Vậy mà không ngăn cản nổi một cái thất phẩm tông môn tiến công. Các ngươi có phải hay không đều sống đến chó trên người? Huyền Nguyệt Hoàng đế ánh mắt, làm cho đại điện bên trong đám văn võ đại thần, mỗi một cái đều là run lẩy bẩy, trên mặt đều là lộ ra kinh hãi thần sắc, cảm thấy tương đương kinh khủng. Kinh khủng đồng thời, những thứ này Huyền Nguyệt cổ quốc cường giả các đại thần, ngươi cũng là vô cùng ủy khuất bất đắc dĩ. Chuyện này hoàn toàn là ngoài dự liệu của bọn họ, căn bản cũng không tại bọn họ trong dự liệu, bọn họ cũng không nghĩ ra, Vô Thượng Tông môn thế công, vậy mà đến mức như thế hung mãnh, đáng sợ như thế. Tại Vô Thượng Tông môn đối bọn hắn tuyên chiến, đồng thời chủ động tiến công bọn họ thời điểm, những thứ này Huyền Nguyệt cổ quốc cường giả các đại thần căn bản cũng không đem vấn đề này để ở trong lòng, bởi vì bọn hắn cảm thấy, Vô Thượng Tông môn căn bản không có khả năng có bản sự kia, có thể giết tới hoàng thành đến. Bọn họ đều cảm thấy, Huyền Nguyệt cổ quốc đại quân nhất định có thể dễ như trở bàn tay đem chỗ có Vô Thượng Tông môn đại quân đều cho tiêu diệt hết, để bọn hắn không cách nào tới gần Huyền Nguyệt hoàng đô. Thế mà, sự thật lại là tàn khốc như vậy. Vô Thượng Tông môn lấy lôi đỉnh chi thế, một đường quét ngang, những nơi đi qua biến thành cho bụi, Huyền Nguyệt cổ quốc đại quân trên cơ bản không có chút nào sức chống cự, liền bị Vô Thượng Tông môn cho diệt đi. Dạng này bọn họ sinh ra một loại ảo giác, Vô Thượng Tông môn không phải cái gì thất phẩm tông môn, mà chính là một cái lục phẩm tông môn. Mà bọn họ Huyền Nguyệt cổ quốc không phải cái gì lục phẩm vương triều, mà chính là một cái thất phẩm tông môn. Song phương thân phận cần phải đối điều qua đến. Nếu như song phương thân phận đối điều qua đến, hiện tại chỗ phát sinh sự tình còn có thể giải thích một chút. Bất quá không có nhiều như vậy, nếu như Vô Thượng Tông môn cũng là lấy thất phẩm tông môn thân phận, một đường bay tứ tung mà đến, trực tiếp đem Huyền Nguyệt cổ quốc đại quân đánh cho quân lính tăng dã. Nói chuyện, đều cho chấm nói chuyện. Huyền Nguyệt hoàng đế gặp đại điện bên trong người, lúc này cả đám đều không mở miệng, tựa như là chết một dạng, yên lặng im lặng. Thần sắc trên mặt càng thêm khó coi, đống nhiên vỗ, ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, muốn gặp hoàng đế long ỷ, trực tiếp bị hắn một bàn tay đập nát. Huyền Nguyệt hoàng đế bóng người đống nhiên đứng lên, ánh mắt như đao quét nhìn phía dưới tất cả mọi người. Huyền Nguyệt hoàng đế đột nhiên bạo phát, liên để đến tại chỗ tất cả mọi người hoảng sợ kêu to một tiếng, đống nhiên một cái thông minh, không ít người vô ý thức ngẩng đầu, kinh hãi ánh mắt nhìn về phía Huyền Nguyệt hoàng đế. Bệ hạ bất giận, đều đã đến tình huống này, đại điện bên trong người tại lúc này tự nhiên không dám tiếp tục giả vờ chết. Huyền Nguyệt cổ quốc đại tướng quân, cả người khoác áo giáp màu đen trắng hán, kiên trì đứng ra, đối với Huyền Nguyệt hoàng đế lớn tiếng nói, vấn đề này, thực không có thể trách chúng ta cái này Vô Thượng Tông môn quá yêu nghiệt, hoàn toàn vượt quá chúng ta dự kiến, bọn họ chỗ bạo phát đi ra lực lượng, thật sự là đầy đủ phế vật. Đại tướng quân lời còn chưa nói hết, Huyền Nguyệt hoàng đế nhất thời liền bạo phát, trên mặt hiện ra phẫn nộ thần sắc, lớn tiếng đối với đế quốc đại tướng quân quát lớn, chấm nhiều lần để cho các ngươi coi trọng Lâm Mặc, coi trọng Vô Thượng Tông môn. Kết quả các ngươi đâu? Các ngươi nhưng có coi trọng qua? Huyền Nguyệt hoàng đế lúc này quả nhiên là tức chết. Hắn từng lần lượt nhắc nhở những thứ này thủ hạ, nhắc nhở mỗi cái Huyền Nguyệt cổ quốc đỉnh cấp cường giả, để bọn hắn nhất định muốn coi trọng Vô Thượng Tông môn, muốn phái ra đại quân, đi xông Vô Thượng Tông môn cho diệt đi. Thế mà những người này hoàn toàn cũng là đem hắn lời nói làm thành gió bên tai, liền không có đi nghiêm túc chấp hành. Dẫn đến hiện tại Vô Thượng Tông môn đại quân ngang nhiên giết tới, vây quanh Huyền Nguyệt hoàng thành. Mà lúc này, những thứ này phản ứng trì độn đồ vật mới phản ứng được. Thế mà đây hết thể đều đã trễ. Nghe lấy Huyền Nguyệt hoàng đế quát lớn âm thanh, tại chỗ một đám cường giả không khỏi hổ thẹn túi lầu xuống. Huyền Nguyệt hoàng đế đúng là nhiều lần nhắc nhở qua bọn họ, để bọn hắn coi trọng Vô Thượng Tông môn, để bọn hắn coi trọng Lâm Mặc. Thế mà bọn họ đối với cái này lại cũng không là vô cùng để ý. Bọn họ không cảm thấy một cái nho nhỏ thất phẩm tông môn, nho nhỏ nguyên thần cảnh giới tu sĩ, thật có thể nhấc lên nổi cái gì sóng to gió lớn đến. Mà bây giờ hiện thực lại tàn khốc quất bọn hắn cái này đến cái khác cái tát, đem bọn hắn thu được đều muốn một bước, từng cái lúc này cũng không biết nên nói như thế nào chơi. Hừ, nhìn lấy những người này túi đầu xuống bộ dáng, Huyền Nguyệt hoàng độ tức giận hừ một tiếng. Nhưng là tại lúc này hắn lại không có ý định tiếp tục tính toán nhiều như vậy, bởi vì tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tiếp tục cùng mấy tên khốn kiếp này kéo những thứ này hoàn toàn vô dụng, hiện tại nhất định phải xuất ra một biện pháp tốt đến, lập tức đem Vô Thượng Tông môn đại quân cho diệt đi. Đại tướng quân, ngươi bây giờ lập tức xuất lĩnh Ngự Lâm quân ra ngoài, diệt cho ta rơi Vô Thượng Tông môn đại quân. Huyền Nguyệt hoàng đế trong ánh mắt lóe ra băng lạnh ánh sáng, trầm ngâm thoáng cái về sau, đột nhiên đối với áo giáp màu đen trung niên đại hán ra lệnh, lập tức hành động. Chương 485, lan ra đến nhận lấy cái chết. Nghe lấy Huyền Nguyệt hoàng đế mệnh lệnh, đế quốc đại tướng quân sắc mặt nhất thời thì biến đến giống như là tất chó một dạng khó coi. Để hắn dẫn người ra ngoài cùng Lâm Mặc quyết chiến, cái này quá làm khó hắn a. Thi liên bệ hạ pháp thân đều bị Lâm Mặc cho chạm, đều là có thể thấy được Lâm Mặc đáng sợ cỡ nào, để hắn ra ngoài cùng Lâm Mặc quyết chiến, đây không phải muốn đem hắn đẩy vào trong hố lửa sao? Trong lúc nhất thời, Huyền Nguyệt Cổ Quốc đại tướng quân trực tiếp thì hoảng. Bệ hạ, vi thần cảm thấy Huyền Nguyệt Cổ Quốc đại tướng quân trong lòng là vô cùng không vui cùng Lâm Mặc quyết chiến, hắn chả không muốn chết, hắn không cảm thấy mình là Lâm Mặc đối thủ, cho nên hắn muốn vung nổi, trong lòng hơi do dự một chút về sau, đột nhiên đối với Huyền Nguyệt hoàng đế nói ra, vi thần cảm thấy ta cũng không thích hợp đi đối phó Lâm Mặc, cần phải đổi một cái càng thích hợp người đến mới được. Huyền Nguyệt Cổ Quốc đại tướng quân cái này vung nổi hành động đã biểu hiện được hết sức rõ ràng, nghe lấy hắn lời nói, đại điện bên trong Huyền Nguyệt Cổ Quốc các cường giả, mỗi một cái đều là khỏe miệng co giật, trong lòng thầm mắng đế quốc đại tướng quân tên chó chết này, lại còn muốn vào lúc này vung nổi, kéo người khác xuống nước. Quả thực cũng là đồ hỗn trướng. "Không không không, tướng quân đại nhân, chúng ta cảm thấy vấn đề này, ngươi tới làm là thích hợp nhất. Diệt đi vô thượng tông môn, bảo vệ lãnh thổ vì nước, đây là thân thể vì một cái chức tướng quân trách, đại tướng quân, ngài vào lúc này làm sao có thể chối từ trách nhiệm đâu?" Tại hạ cảm thấy, toàn bộ Huyền Nguyệt Cổ Quốc bên trong, tướng quân đại nhân, ngài là thích hợp nhất đối vô thượng tông môn động thủ người, làm cảnh giới, chính là nguyên thần cảnh giới hậu kỳ, đối phó một cái thất phẩm tông môn tông chủ, dư xài. Tướng quân đại nhân, đây chính là trên trời rơi xuống đến đại công lao a. Ngài làm sao có thể cự tuyệt đâu? Nếu không phải là bởi vì bệ hạ tín nhiệm ngươi, loại này ngập trời đại công, nào có dễ dàng như vậy được đến. Tướng quân đại nhân, ngài không nên cô phụ bệ hạ đối với ngài tín nhiệm a. Đại điện bên trong người, cái kia không phải nhân tinh, đương nhiên sẽ không để Huyền Nhạc Đế quốc đại tướng quân vừa lòng đẹp ý bành trai, dù sao bọn họ cũng không nguyện ý đi cùng Lâm Mặc quyết chiến, hiện tại có một cái có nội hiệp, bọn họ đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Đại điện bên trong, tất cả mọi người tại thời khắc này đều biểu hiện được tương đương đoàn kết, đều nhất trí biểu thị, vấn đề này phi đế nước đại tướng quân không còn gì khác. Nghe lấy đại điện bên trong tiếng người, đế quốc đại tướng quân trong lòng nhất thời liền giận mắng lên, mắng to mấy tên khốn kiếp này quả thực cũng là xuất sinh. Cái gì cẩu thí thao thiên đại công lao? Cái này đặc biệt mẹ cũng là họa lớn ngập trời có được hay không? Muốn thật sự là chuyện tốt lành gì lời nói? Các ngươi những thứ cẩu này chó não tử muốn đánh đi ra đoạt công lao có được hay không? Lúc nào sẽ giống như bây giờ lịch thiệp? Đế quốc đại tướng quân trong lòng tự nhiên minh bạch mấy tên khốn kiếp này lúc này thầm nghĩ là cái gì. Bọn họ đều muốn để cho mình ra ngoài đỉnh nổi. Cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có một chút bối rối. Hắn là thật hoảng. Muốn để hắn đi cùng Lâm Mặc quyết chiến, hắn là thật hoảng. Dù sao thì liền Huyền Nguyệt Hoàng đế nguyên thần cảnh giới đỉnh phong pháp thân, đều bị Lâm Mặc cho diệt đi. Hắn đi, còn có thể làm đến qua Lâm Mặc hay sao? Hắn không muốn chết. Nhưng là lúc này sự tình đã không tới phiên hắn đến quyết định. Hiển nhiên Huyền Nguyệt Hoàng đế đã quyết định muốn để hắn xuất động, cho nên Huyền Nguyệt Hoàng đế căn bản cũng không cho hắn nhiều bức cơ hội, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng hắn, lạnh lùng mở miệng nói ra, "Đại tướng quân, ngươi có vấn đề gì không?" Huyền Nguyệt Hoàng đế mở miệng hỏi, tuy nhiên nghe giống như là lời hữu ích, nhưng là Huyền Nhạc Đế quốc đại tướng quân, nghe lấy hắn lời nói, lại cảm thấy âm trầm, rõ ràng có thể cảm giác được, Huyền Nguyệt Hoàng đế lúc này trong lòng cái kia một loại mãnh liệt tâm tình bất mãn. Hắn có thể tưởng tượng, nếu như tại lúc này chính mình cự tuyệt lời nói, hậu quả khó mà lường được. Thần tuân chỉ. Huyền Nguyệt Cổ Quốc đại tướng quân trong lòng tuy nhiên vô cùng bất mãn, đối với muốn cùng Lâm Mặc chính diện va chạm, cảm thấy tương đương thất kinh, nhưng là tại lúc này, hắn cũng chỉ có thể đầy đủ kiên trì đáp ứng. Tên người, bóng cây. Lâm Mặc khủng bố danh vọng, cuối cùng vẫn là để cho những người này cảm thấy kiêng kỵ e ngại, thậm chí cũng không dám ra ngoài đi cùng Lâm Mặc chính diện va chạm. Nhìn lấy Huyền Nguyệt Cổ Quốc đại tướng quân lĩnh chỉ, tại chỗ người, nhất thời cũng là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Không ít người trên mặt đều là lộ ra buông lỏng một hơi biểu lộ. Rốt cục có một người đứng ra thay bọn họ tới chống đỡ nổi. Tại chỗ bất cứ người nào đều không muốn chính diện cùng Lâm Mặc va chạm. Ngay tại lúc tất cả mọi người buông lỏng một hơi thời điểm, đột nhiên vô cùng cường đại khí tức giống như là thủy triều mãnh liệt mà đến. Huyền Nguyệt Hoàng cung trên bầu trời trong một chớp mắt biến đến mây đen dày đặc, lôi đỉnh mãnh liệt, ầm ầm lôi đỉnh tiếng oanh minh, đột nhiên ở giữa tràn ngập toàn bộ thiên địa. To lớn tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, làm cho toàn bộ Huyền Nguyệt Hoàng cung đều đi theo rung động động, vô số cho bụi gì rào rơi xuống. Đại điện bên trong người, tại thời khắc này, đều biến đến mặt mày xám xịt, từng cái sắc mặt đại biến đến ngẩng đầu nhìn lên trời. Chuyện gì xảy ra? Vô thượng tông môn người bắt đầu phát động tiến công. Huyền Nguyệt Hoàng đế bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên đỉnh đầu, ánh mắt trực tiếp tiểu xuyên thấu đại điện nóc nhà, nhìn đến trên bầu trời lôi vân dày đặc bộ dáng, cái này khiến sắc mặt hắn trong lúc đó biến đến âm trầm, bọn họ vậy mà thực có can đảm tiếp tục tiến công. Ngay tại Huyền Nguyệt Hoàng đế vừa kinh vừa sợ thời điểm, bên trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một đạo đinh thai nhức óc thanh âm. Vô thượng tông môn môn đồ ở đây, cẩu tặc Huyền Chiến Thiên, lan ra đến nhận lấy cái chết. Chương 486, Mậu Long khiêu khích. Vô thượng tông môn môn đồ ở đây, cẩu tặc Huyền Chiến Thiên, lan ra đến nhận lấy cái chết. To lớn tiếng oanh minh, giống như thiên lôi đồng dạng nổ vang, làm cho toàn bộ Huyền Nguyệt Hoàng thành, vô số tu sĩ đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Nghe lấy cái này to lớn thanh âm, vô số huyền nguyệt cổ quốc hoàng đô tu sĩ, trên mặt đều là lộ ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc, trong lòng nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Người nào sao mà to gan như vậy, cũng dám trước mặt mọi người nhục mạ huyền nguyệt hoàng đế vì cẩu tặc. Vậy mà để huyền nguyệt hoàng đế lăn ra đến nhận lấy cái chết. Đây là điên rồi phải không? Cũng dám đối với một cái niết bàn cảnh giới đỉnh phong cường giả, như thế bất kính, đây là ngại chính mình sống được chán ngán hay sao? Người nào sao mà to gan như vậy? Đây là tại muốn chết ta. Cũng dám trước mặt mọi người nhục nhã bệ hạ, huyền nguyệt cổ quốc các cường giả, sẽ đem hắn ăn sống nuốt tươi. Hẳn là vô thượng tông môn người. Bọn gia hỏa này đều điên. Vô thượng tông môn người, thật sự là quá dọa người, bọn họ vậy mà thật giết tới huyền nguyệt hoàng đô đến hơn nữa còn trước mặt mọi người khiêu khích bệ hạ, đây quả thực là điên. Vô số tu sĩ, lúc này đều rơi vào trong lúc khiếp sợ, không ít người, đều kịp phản ứng, cái này tại bên trên bầu trời đang tiếng vang âm, hẳn là vô thượng tông môn người. Dù sao hiện tại cái này tình huống, có khả năng nhất làm loại chuyện này, cũng là vô thượng tông môn người, vô thượng tông môn hành động, còn có bọn họ cường đại chiến tích, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Ban đầu vốn vô thượng tông môn muốn tiến công huyền nguyệt cổ quốc thời điểm, không có một người là cảm giác đến vô thượng tông môn có thể có một cái kết cục tốt, cũng không có người cho rằng vô thượng tông môn có năng lực giết tới huyền nguyệt cổ quốc hoàng đô tới. Nhưng là hiện tại, vô thượng tông môn lại dùng một cái đấm máu sự thật, nói cho bọn hắn, vô thượng tông môn có bản sự này, có thể đem bọn hắn mặt, tất cả đều quất đến náo nhuẹn. Vô thượng tông môn biểu hiện ra thực lực cường đại, triệt để đem bọn hắn cho chấn trụ, hiện tại vô số tu sĩ đối với vô thượng tông môn cái này thất phẩm tông môn đều đã không dám dùng bình thường ánh mắt đi đối đãi. Hiện tại vô thượng tông môn tại vô số trong mắt người đã không phải là một cái thất phẩm tông môn, đã có không ít người lúc này đều cảm thấy vô thượng tông môn thực cũng là một cái hất lên thất phẩm tông môn vỏ ngoài lục phẩm tông môn, thậm chí có thể là ngũ phẩm tông môn. Tóm lại, không phải thất phẩm tông môn. Thất phẩm tông môn nơi nào đến cường đại như vậy lực lượng, làm sao có thể sẽ dễ như trở bàn tay đem một cái lục phẩm vương triều đánh tơi bời hoa rơi nước chảy. Đây quả thực cũng không phải là một cái tình huống bình thường. Hiện tại vô thượng tông môn người trực tiếp đi ra điểm danh khiêu chiến Huyền Chiến Thiên, để Huyền Chiến Thiên cái này Huyền Nguyệt cổ quốc tối cường giả, Huyền Nguyệt cổ quốc cửu ngũ chí tôn Huyền Nguyệt hoàng đế lăn ra đến. Đây đối với Huyền Nguyệt cổ quốc tới nói, đã là một cái to lớn sỉ nhục, là đem bọn hắn mặt mũi ấn tại trên mặt đất ma sát, vô số Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ, lúc này đều có chút phẫn nộ. Thế mà bọn họ phẫn nộ lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vô thượng tông môn người, đối với bọn hắn phẫn nộ, căn bản liền sẽ không có bất kỳ để ý tới. Lâm Mặc lúc này trong ánh mắt lóe ra băng lanh ánh sáng, thi triển thời không pháp tắc chi lực hắn có thể làm cho chính mình thân hình hoàn mỹ ẩn nặc tại lúc giữa không trung, để người chung quanh căn bản là cảm giác không thấy hắn tồn tại. Lúc này Lâm Mặc ánh mắt đang xem lấy vô thượng tông môn môn đồ, nhìn lấy chính mình đệ tử lần này đi ra mở miệng khiêu khích người chính là vô thượng tông môn hộ tông thần thú Mậu Long. Không thể được đến Lâm Mặc mệnh lệnh về sau, trực tiếp thì thi triển chính mình tất cả lực lượng bạo phát đi ra thứ nhất quần quận sinh, đối với huyền nguyệt cổ quốc hoàng đô cũng là giống giận gào thét lên. Mậu Long tiếng giống giận dữ, làm cho toàn bộ Huyền Nguyệt Hoàng Thành đều rung động. Trên bầu trời âm u, vô số lôi đỉnh thiểm điện đang lóe lên, to lớn tiếng sấm, làm cho toàn bộ Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng đô, tựa như là rơi vào tận thế tràng cảnh bên trong đồng dạng. Mậu Long thân hình khổng lồ, tại bên trên bầu trời du tẩu, theo hắn trong một khoảnh khắc há miệng, cự đại rít gào âm thanh theo trong miệng hắn truyền ra, long gào thét cùng thiên lôi tiếng oanh minh kết hợp với nhau, tạo thành kinh thiên động địa khủng bố oanh minh. Huyền Chiến Thiên lão cẩu tặc, lan ra đến nhận lấy cái chết. Mậu trên thân rồng hắc sắc quang mang đang lóe lên, lúc này hắn trên thân long khí mãnh liệt, trên đỉnh đầu hai cái long giác đã càng ngày càng rõ ràng, hắn long là huyết mạch, đã càng ngày càng cường thịnh. Long chi huyết mạch càng ngày càng cường thịnh, mậu long thực lực cũng ngày càng tăng cường, tu vi tăng trưởng tốc độ, nhanh khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Hiện tại hắn tu vi cảnh giới đã trực tiếp đạt đến nguyên thần cảnh giới. Thông qua Lâm Mặc trợ giúp, mậu long tu vi cảnh giới, trong khoảng thời gian ngắn, theo luyện thần cảnh giới tu vi, trực tiếp thì tăng lên tới nguyên thần cảnh giới tu vi. Loại này to lớn tăng lên khiến người ta Mậu Long đối với Lâm Mặc tràn ngập cảm kích, cũng để cho đến trong lòng của hắn đối với vô thượng tông môn thuộc về tán đồng cảm giác đạt đến một cái toàn độ cao mới. Hiện tại Mậu Long đã hoàn toàn đem vô thượng tông môn vinh lục buộc trên người mình, vô thượng tông môn vinh diệu cũng là hắn vinh diệu, vô thượng tông môn bị nhục nhã ức hiếp cũng là hắn Mậu Long bị nhục nhã ức hiếp. Loại chuyện này hiện tại hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh. Chỗ lấy lúc này Mậu Long đối với Huyền Nguyệt cổ quốc, đối với Huyền Nguyệt hoàng đế tràn ngập sát ý, Mậu Long tràn ngập sát ý giống giận gào thét tâm thanh, làm cho hoàng cung đại điện bên trong, Huyền Nguyệt hoàng đế bọn người nghe được rõ rõ ràng ràng. Hoàng đế người nghe lấy Mậu Long tiếng gầm gừ, từng cái trên mặt đều là hiện ra nồng đậm sát ý. Quá phận, những thứ này vô thượng tông môn người quá phận. Đây quả thực là được đả lớn tới. Huyền Nguyệt cổ quốc đại tướng quân, nghe lấy bên trên bầu trời to lớn thanh âm, ánh mắt cũng thoáng cái thì khóa chặt chân trời Mậu Long, nhìn lấy Mậu Long, tại đối bọn hắn khiêu khích bộ dáng, nhất thời thì tức đến xanh mét cả mặt mày, phẫn nộ giống to. Chương 487, Lâm Mặc tấn công từ xa. Huyền Nguyệt Hoàng đế bởi vì Mậu Long khiêu khích, trên mặt thủy sắc biến đến âm trầm không gì sánh được xuống tới, trong ánh mắt lóe ra vô cùng băng lãnh sắc ý, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Làm Huyền Nguyệt cổ quốc tối cao chúa tể, làm một cái niết bàn cảnh giới siêu cấp cường giả, Huyền Nguyệt Hoàng đế đối với mình danh vọng là vô cùng coi trọng chính mình mặt mũi, đối với những cái kia rơi hắn mặt mũi người, Huyền Nguyệt Hoàng đế cho tới bây giờ đều là không chút nào nhân từ nương tay. Hiện tại, tại Vô Thượng Tông môn người trực tiếp cơi đến hắn trên đỉnh đầu đến, đối với hắn làm mưa làm gió, tại hắn trên đỉnh đầu đi tiểu đi ị, làm cho Huyền Nguyệt Hoàng đế trong lòng đối với Vô Thượng Tông môn hận ý, trong nháy mắt thì tăng lên tới cực hạn. Ba hai thất. Huyền Nguyệt Hoàng đế ánh mắt trong nháy mắt thì khóa chặt Mậu Long. Khóa chặt Mậu Long trong nháy mắt đó, Huyền Nguyệt Hoàng đế nương tựa theo chính mình cường đại thần mười cùng cảm giác nhạy bén lực, trong nháy mắt liền có thể đem Mậu Long nội tình cho nhìn thấu không ít. Một cái nguyên thần cảnh giới sơ kỳ loài bò sát nhỏ, nơi nào đến lực lượng, vậy mà dám ở chỗ này khiêu khích bản hoàng. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mậu Long, Huyền Nguyệt Hoàng đế trong ánh mắt lóe ra nguy hiểm ánh sáng, khóe miệng hơi hơi câu lên, lộ ra một vẻ không gì sánh được tàn nhẫn vẻ cười lạnh, quả nhiên là sống được không kiên nhẫn. Giết cho ta hắn. Huyền Nguyệt Hoàng đế đối với một cái nguyên thần cảnh giới sơ kỳ tu sĩ, đối với một cái Vô Thượng Tông môn chó săn, thì liền động thủ ý nghĩ đều không có, mà chính là trực tiếp dự định để dưới tay mình cường giả động thủ, đem cái này Vô Thượng Tông môn chó săn cho giết đi. Ong ong ong. Ngay tại lúc hắn vừa mới nghĩ động thủ trong nháy mắt đó, trên bầu trời lôi đình đột nhiên biến đến càng thêm cuồng bạo, vô số giống như một người trưởng thành thân eo đại tiểu lôi đình thiểm điện quang trụ, trong lúc đó từ không trung lôi đình trong mây lấp lóe một chút, trực tiếp hướng về hoàng cung vô xuống. Kim sắc cự đại lôi đình rơi xuống, trong nháy mắt thì khoát trong hoàng cung, những thứ này lôi đình bên trong đều là ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng kinh khủng, theo những thứ này lôi đình rơi xuống, trong hoàng cung nhất thời liền nhớ tới kinh thiên động địa tiếng nổ lớn. Những thứ này lôi đình có không ít hướng thẳng đến Huyền Nguyệt Hoàng đế bọn người chỗ trong đại điện rơi xuống. Theo những thứ này lôi điện ầm ầm rơi xuống, Huyền Nguyệt Hoàng đế đại điện bên trong nhất thời liền loạn thành một bầy, vô số Huyền Nguyệt cổ quốc cường giả tu sĩ, tại cái này ra như lai khủng bố công kích phía dưới tổn thất nặng nề. Là thiên uy khó dò. Lôi đỉnh chi lực vẫn luôn là sức mạnh lớn nhất một trong, hiện tại loại này tối cường đại pháp thì lực lượng tại Lâm Mặc thao túng phía dưới, điên cuồng hướng về Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng cung đại điện bên trong oanh hạ xuống. Lâm Mặc có Huyền Nguyệt cổ quốc tin tức, biết lúc này Huyền Nguyệt cổ quốc các cường giả ngay tại Huyền Nguyệt hoàng đế hoàng cung đại điện bên trong, thương lượng đối phó Vô Thượng Tông môn sự tình. Biết đối phương đang thương lượng lấy tiêu diệt chính mình sự tình, Lâm Mặc đương nhiên sẽ không đối với đối phương có chút khách khí, không chút do dự sử dụng siêu tấn công từ xa thủ đoạn. Trực tiếp thì khống chế thiên địa sức mạnh to lớn sử dụng thiên địa lôi đình pháp tắc chi lực. Thiên địa lôi đình pháp tắc chi lực chính là Lâm Mặc lúc này quen thuộc nhất một loại sức mạnh một trong. Đối với lôi đình pháp tắc vận dụng, Lâm Mặc đã đạt đến một cái lô hỏa thuần thanh cấp độ, hiện đang lợi dụng lôi đình pháp tắc chi lực công kích Huyền Nguyệt cổ quốc các cường giả, có thể đối bọn hắn tạo thành phi thường khủng bố thương tổn. Lâm Mặc tấn công từ xa, công kích hiệu quả coi như không tệ. Theo Lâm Mặc lôi đình pháp tắc chi lực điên cuồng công kích, Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng cung đại điện bên trong, vô số tu sĩ tại thời khắc này đều cảm nhận được hủy thiên diệt địa khủng bố công kích. Nhưng phàm là đại điện bên trong kim đan cảnh giới phía dưới tu sĩ, tại cái này khủng bố lôi đình pháp tắc chi lực oanh kích phía dưới, trực tiếp thì biến thành cho tàn, chết không toàn thây. Mà kim đan cảnh giới trở lên tu sĩ, mặc dù không có thê thảm như vậy, nhưng tương tự cũng đụng phải vô cùng nghiêm trọng bị thương. Một số nguyên thần cảnh giới tu sĩ, tại vô cùng vô tận lôi đình thần uy công kích phía dưới, nhất thời càng cảm giác mình khí huyết còn có đạo thân bị hao tổn. Hôn trướng, ngươi dừng tay cho ta. Vô số Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ, tại vô cùng vô tận lôi đình oanh kích phía dưới, tổn thương thảm trọng, cái này khiến đến ở một bên nhìn tận mắt tình huống này Huyền Nguyệt hoàng đế, nhất thời thì trợn mắt trừng trừng, ánh mắt trong nháy mắt thì biến đến đỏ bừng, từng đạo tơ máu hiện lên ở nhãn cầu phía trên. Nhìn tận mắt chính mình tu sĩ cường giả, từng cái bị chém giết, loại chuyện này Huyền Nguyệt hoàng đế tự nhiên không cách nào chịu đựng được, phẫn nộ hắn, phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Oanh một tiếng, Huyền Nguyệt hoàng đế bóng người đột nhiên ở giữa phóng lên tận trời. Trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời. Xuất hiện trên bầu trời về sau, Huyền Nguyệt hoàng đế ánh mắt lập tức liền khóa chặt Vô Thượng Tông môn phương hướng, khóa chặt ngay tại nơi xa Diệu Võ Dương Ai Mậu Long. Huyền Nguyệt hoàng đế vừa xuất hiện trong nháy mắt, Mậu Long nhất thời liền cảm giác mình toàn thân lạnh lẽo, tựa như là bị tử thần để mắt tới một dạng cảm giác, cái này khiến đến Mậu Long nhịn không được đánh một cái dùng mình. Kém chút hắn liền không nhịn được trực tiếp quay đầu liền chạy đường. Niết bàn cảnh giới đỉnh phong cường giả đối với Mậu Long tới nói vẫn là quá mức đáng sợ, là gần như không có khả năng chiến thắng tồn tại. Hiện tại hắn gặp phải niết bàn cảnh giới cường giả có thủ với hắn lời nói, an toàn nhất cách làm cũng là lập tức quay đầu liền đi, có bao nhanh chạy bao nhanh. Bất quá một nghĩ đến cái gì bàn giao sự tình, Mậu Long nhưng lại chỉ có thể cắn răng, kiên trì, trong hai mắt toát ra mỉa mai thần sắc, nhìn xa xa nơi xa Huyền Nguyệt hoàng đế. Ngươi cái này lão cẩu rốt cục bỏ được đi ra. Để ngươi Long gia gia tốt một phen chờ đợi. Mậu Long con mắt chăm chú nhìn chằm chằm xa cuối chân trời Huyền Chiến Thiên, trong ánh mắt toát ra nồng đậm vẻ trào phúng, ta còn tưởng rằng ngươi cái này rụt đầu lão cẩu chúng ta đều đánh đến tận cửa, ngươi còn muốn làm con rùa đen rút đầu đâu. Chương 488, Tông chủ đại nhân cứu mạng. Huyền Nguyệt Hoàng đế Huyền Chiến Thiên, lúc này vốn là chỗ đang tức giận bên trong. Bây giờ nghe lấy Mậu Long khiêu khích nghĩa mai lời nói, trong nấy mắt, trong hai mắt thì hiện ra không gì sánh được mãnh liệt sát ý, phẫn nộ hỏa diễm, xoạt xoạt xoạt thì theo trong hai mắt hung dung manh tiến ra, sôi trào mãnh liệt. Huyền Chiến Thiên liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Mậu Long chỉ là lấy một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ mà thôi. Hơn nữa còn là một cái yêu tộc tu sĩ. Một cái nguyên thần cảnh giới yêu tộc tu sĩ cũng dám tại chính mình cái này niết bàn cảnh giới cường giả trước mặt như thế làm càn khiêu khích, cái này khiến đến Huyền Chiến Thiên trong lòng sát ý, trước đó chưa từng có mãnh liệt. Muốn chết. Huyền Chiến Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm Mậu Long, tựa như là nhìn lấy một người chết một dạng, thân thể phía trên khí tức, tại thời khắc này cấp tốc sôi trào mãnh liệt lên, đã muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, để ngươi chết triệt để. Ầm ầm. Huyền Chiến Thiên thân thể phía trên khí tức, đột nhiên ở giữa biến đến sôi trào mãnh liệt lên, khủng bố không một lực lượng khí tức. Từ trên người hắn hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Trong nháy mắt, mạnh đại niết bàn cảnh giới, cường giả uy áp khí tức bao phủ tại toàn bộ Huyền Nguyệt Hoàng Đô bên trong, làm đến vô số Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ, tại thời khắc này đều cảm nhận được cái kia một loại dường như đến từ thiên thân áp lực. Nơi xa Mậu Long, tự nhiên cũng là trước tiên cảm nhận được cái này cố lực lượng cường đại khí tức dây treo, cái này khiến đến hắn nhất thời hãi hùng khiếp vía lên. Thậm chí có một loại lập tức có cẳng liền chạy xúc động, bất quá tại lúc này hắn lại không thể chạy, vì hắn tiếp nhận Lâm Mặc mệnh lệnh, nhất định muốn đem Huyền Chiến Thiên triệt để chọc giận. Để Huyền Chiến Thiên tại dưới sự phẫn nộ, hướng về Lâm Mặc sở thiết đưa tốt không gian bấy dập địa phương mà đến, muốn cho lão tử bị chết triệt để. Ngươi có bản sự kia sao? Cẩu vật ngươi đến nha. Mậu Long kiên trì, trên mặt lộ ra một mặt mỉa mai thần sắc, ánh mắt nhìn xa xa Huyền Chiến Thiên, lớn tiếng gọi vào, muốn giết Long gia gia, ngươi còn không có tư cách kia. Nói đến đây lời nói thời điểm, Mậu Long to lớn long đuôi, hướng thẳng đến Huyền Chiến Thiên quét qua mà ra, trong nháy mắt, ánh sáng lấp lóe, lực lượng cường đại khí tức theo mậu đuôi rồng phía trên mãnh liệt mà ra, một nói chùm sáng hướng về Huyền Chiến Thiên mà đi. Huyền Chiến Thiên nhìn lấy mậu long đối với mình phát động tiến công, trong mắt không khỏi lóe qua một vẻ khinh thường vẻ châm trọng, đối với một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ người tiến công Huyền Chiến Thiên, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Tiện tay vung lên, một cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng sôi trào mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt thì hướng về mậu long chấn áp tới. Lực lượng cường đại, làm đến mậu long nhất thời cảm nhận được vô cùng cường đại áp lực. Toàn thân lông tơ đều đứng thẳng đứng lên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Mậu Long tiếp nhận đến cường đại trùng kích, thân hình khổng lồ, nhất thời liền giống như diều đứt dây, đồng dạng bay rất ra ngoài, tiếng kêu rên theo trong miệng hắn truyền nhiễm đi ra. Ta dựa vào, không hổ là niết bàn cảnh giới cường giả. Lực lượng thật kinh khủng. Tiện tay nhất kích, liền có thể nhường ta thụ thương. Mậu Long bị Huyền Chiến Thiên một trưởng vô đến bay rất ra ngoài, cái này khiến đến Mậu Long, trong lòng nhất thời liền hoảng sợ kêu to một tiếng, hoa nạch kêu to. Thời không vết nứt bên trong, Lâm Mặc nhìn lấy tình cảnh này, mi mắt thật sâu nhăn lại tới. Mậu Long căn bản là không chịu nổi Huyền Chiến Thiên công kích. Niết bàn cảnh giới cường giả lực lượng mạnh mẽ, vẫn còn có chút vượt quá Lâm Mặc dự kiến, nguyên bản Lâm Mặc là muốn cho chính mình mấy cái người đệ tử ra ngoài khiêu khích Huyền Chiến Thiên, để Huyền Chiến Thiên phẫn nộ mất lý trí. Nhưng hiện tại xem ra, một người đệ tử nếu như đi lên khiêu chiến Huyền Chiến Thiên lời nói, bằng hữu khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao liền Mậu Long cái này nguyên thần cảnh giới tu sĩ, tại Huyền Chiến Thiên trước mặt, đều là không có lực phản kháng chút nào. Là để cho mình mấy cái người đệ tử đi lên lời nói, không có khả năng sẽ trực tiếp có nguy hiểm tính mạng. Còn tốt, thời khắc sống còn, Lâm Mặc vẫn là phủ quyết, để cho mình mấy cái người đệ tử ra ngoài đảm nhiệm ta ý nghĩ, Lâm Mặc cũng không muốn để cho mình mấy cái đệ tử bảo bối xuất hiện nguy hiểm tính mạng, bị Huyền Chiến Thiên cho diệt. Muốn làm mình mấy cái người đệ tử bị Huyền Chiến Thiên cho diệt. Vậy coi như là trò đùa mở lớn. Tìm mấy cái này bảo bối, đệ tử cũng không dễ dàng. Xoát. Huyền Chiến Thiên bóng người, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hướng thẳng đến Mậu Long phương hướng bước tới, khí tức cực lớn từ trên người Huyền Chiến Thiên mãnh liệt mà ra, hình thành vô cùng khủng bố áp lực. Mậu Long trong nháy mắt liền bị loại này vô cùng cường đại khí tức cho khóa chặt. Khí tức cường đại khóa chặt về sau, Mậu Long nhất thời sắc mặt đại biến. Một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ, tại Mậu Long trong lòng tràn ngập ra, để Mậu Long sắc mặt trong lúc đó đại biến. Tông chủ đại nhân cứu ta. Tên chó chết này quá mạnh. Ta không phải đối thủ của hắn. Mậu Long nhìn lấy Huyền 420 Chiến Thiên hướng về chính mình bước tới. Nhất thời liền nhịn không được kinh khủng kêu to lên, lúc này hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có tử vong nguy cơ, dạng này hắn nhất thời thì ngồi không yên, lập tức liền đối với Lâm Mặc cầu cứu lên. Mậu Long cảm giác mình hiện tại muốn là lại không cầu cứu, rất có thể thì không còn có biện pháp đối với người khác cầu cứu. Cho nên, hắn đối Lâm Mặc phát ra tín hiệu cầu cứu. Ẩn nặc tại thời không vết nước bên trong Lâm Mặc, nghe lấy Mậu Long cầu cứu, mi mắt nhảy một cái. Hôm nay cũng là Thiên Vương lão tử cũng đến cứu không ngươi. Dám ở bản hoàng trước mặt lớn lối như thế, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Huyền Chiến Thiên bóng người trong nháy mắt thì xuất hiện tại Mậu Long trước mặt, nghe lấy Mậu Long tiếng cầu cứu, Huyền Chiến Thiên trên mặt lóe qua một vẻ khinh thường vẻ châm trọng, trên thân lực lượng lại một lần nữa biến đến cường đại, trực tiếp một bàn tay hướng về Mậu Long đánh ra đi, chết đi. Thế mà, tại Huyền Chiến Thiên một bàn tay đánh ra trong nháy mắt, Mậu Long bóng người lại là đột nhiên giống như bốc hơi đồng dạng, biến mất tại Huyền Chiến Thiên trước mặt. Chương 489, Cầm Vô Thượng Tông môn đại quân khai đao. Mậu Long bóng người đột nhiên biến mất tại Huyền Chiến Thiên trước mặt, không có một chút điểm dấu hiệu, tựa như là Mậu Long bóng người căn bản lại không tồn tại qua một dạng. Mậu Long thân ảnh biến mất thời điểm, thì liền Huyền Chiến Thiên cái này niết bàn cảnh giới hậu kỳ đỉnh phong cường giả đều không có cảm thụ được bên trong lực lượng khí tức ba động. Huyền Chiến Thiên vẫn như cũ cũng là một trưởng vô gia, lực lượng cường đại theo trong bàn tay hắn như bài sơn đảo hải tuôn ra, trực tiếp đánh vào Mậu Long chỗ vị trí. Nếu như một cái bàn tay trực tiếp vỗ trúng Mậu Long lời nói, Mậu Long tu vi cảnh giới cùng nhục thân cường độ, không chết cũng phải thừa nhận trọng thương. Ầm ầm. Huyền Chiến Thiên một trưởng này không có vỗ trúng Mậu Long, là hắn chỗ bạo phát đi ra lực lượng, lại trực tiếp đánh vào phía dưới trong hoàng thành. Trong nháy mắt, một loại kinh thiên động địa động tĩnh liền tại trong hoàng thành phát ra tới, chỉ thấy Huyền Chiến Thiên chỗ đập vị trí, long trời lở đất. Trong hoàng thành liền bị đánh ra tới một cái 100 trượng to lớn cự đại trường ấn. Cái này trường ấn, sâu không thấy đáy, tựa hồ là trực tiếp đánh xuyên qua trong tâm đồng dạng, khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu. Chỉ cần nhìn lấy cái này sâu không thấy đáy thủ trường ấn, mọi người liền có thể tưởng tượng ra được. Huyền Chiến Thiên vừa mới chỗ đánh ra một cái tắc kia, lực lượng mạnh mẽ. Có thể tưởng tượng, nếu như mình ở vào Huyền Chiến Thiên, một cái bàn tay đập xuống vị trí, tuyệt đối là cặn bã đều không thừa nổi bất luận cái gì một chút. Đáng sợ như thế chẳng cảnh. Vô số tu sĩ đáy lòng phát lạnh, tê cả da đầu, mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Kém chút thì xong đời. Nhờ có tông chủ đại nhân cứu mạng. Thời không vết nước bên trong, bị Lâm Mặc cứu được Mậu Long, nhìn lấy cái kia khủng bố một màn, trên mặt nhất thời liền toát ra mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi đối với Lâm Mặc nói ra, đa tạ tông chủ đại nhân cứu mạng người. Lâm Mặc đối với Mậu Long lời nói trực tiếp thì không nhìn. Ánh mắt của hắn lúc này chăm chú nhìn Huyền Chiến Thiên cái này niết bàn cảnh giới tu sĩ. Tại thời khắc này, Lâm Mặc rốt cục cảm nhận được niết bàn cảnh giới cường giả chỗ cường đại. Một cái bàn tay chỗ bạo phát đi ra lực lượng, để Lâm Mặc đều có chút kinh hãi. Niết bàn cảnh giới tu vi lực lượng cùng nguyên thần cảnh giới ở giữa chênh lệch, quả nhiên là 10 phần khủng bố a. Lâm Mặc ánh mắt lấp lóe, chăm chú nhìn Huyền Chiến Thiên, trong lòng không khỏi cảm thán, may mà ta lĩnh ngộ thời không pháp tắc chi lực. Không phải vậy lần này đoán chừng thì khó chịu hơn. Lâm Mặc đối với mình lĩnh ngộ thời không pháp tắc chi lực, trong lòng có chút may mắn. Chính mình lần này không có lĩnh ngộ thời không pháp tắc chi lực lời nói, muốn đối phó Huyền Chiến Thiên, đoán chừng hội khó khăn trùng điệp, thậm chí sau cùng còn không nhất định có thể cầm Huyền Chiến Thiên như thế nào. Bất quá bây giờ, Lâm Mặc có thời không pháp tắc chi địa, trong lòng của hắn vẫn là vô cùng có lực lượng. Lâm Mặc cảm thấy, Huyền Chiến Thiên tuy nhiên phi thường cường đại, nhưng là nương tựa theo mình bây giờ tu vi, lực lượng vẫn là có thể đối phó được. Cái gì? Lâm Mặc lúc này đối Huyền Chiến Thiên lực lượng có chút giật mình. Huyền Chiến Thiên nhưng bởi vì Mậu Long thanh âm đột nhiên biến mất, hắn không có bất kỳ cái gì một chút báo hiệu mà cảm thấy rung động, trên mặt đều hiện lên ra vẻ kinh hãi, nhịn không được kinh hô lên, đi đâu? Cẩu vật đi đâu? Huyền Chiến Thiên trong ánh mắt, ánh sáng trong nháy mắt biến đến vô cùng mãnh liệt, bốn phía xem chừng, muốn đem Mậu Long bóng người tìm ra, nhưng là để hắn thất vọng là, Mậu Long bóng người hoàn toàn cũng là bốc hơi đồng dạng, hoàn toàn biến mất tại trong mắt mọi người. Thì liên Huyền Chiến Thiên cái này niết bàn cảnh giới cường giả, lại cũng không cách nào tìm tới Mậu Long bóng người chỗ. Thậm chí Huyền Chiến Thiên tại lúc này đều không cảm giác được Mậu Long khí tức chỗ. Cái này khiến đến Huyền Chiến Thiên trong lòng vô pháp tiếp nhận. Chính mình một cái niết bàn cảnh giới cường giả, vậy mà để một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, tại chính mình mí mắt cơ sở biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có là Huyền Chiến Thiên nhìn lấy đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cảm thấy giật mình gì thật không thể tin, chung quanh vô số tu sĩ nhìn lấy Huyền Chiến Thiên bóng người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cũng là vẻ mặt đầy rung động. Đi đâu? Cái kia Vô Thượng Tông môn hộ tông thần thú đi đâu? Hắn lại có thể theo bệ hạ lòng bàn tay phía dưới chạy mất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia gia hỏa chạy đi đâu? Tà Thiên, Vô Thượng Tông môn bọn gia hỏa này, quả nhiên là một cái so một cái quỷ dị. Cái này đều bị hắn trôn thoát rơi. Ta vốn cho là bệ hạ xấu mặt, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả hắn chạy mất. Vô số Huyền Nguyệt cổ quốc các cường giả, lúc này nhìn lấy bại lộ Huyền Chiến Thiên, lại nhìn lên bầu trời phía trên biến mất không còn tăm hơi Vô Tung Mậu Long, trong lòng đều là nhấc lên sóng to gió lớn. Đối với Vô Thượng Tông môn tu sĩ biểu hiện ra loại này quỷ dị năng lực, đều cảm thấy vô cùng khó có thể tin. Một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, lại có thể tại niết bàn cảnh giới cường giả trước mặt, biến mất không còn tăm hơi vô tung, đây quả thực là quá bất khả tư nghị. Lan ra đến, Huyền Chiến Thiên tự nhiên nghe đến chung quanh vô số tu sĩ thanh âm, nghe lấy những lời này, Huyền Chiến Thiên lại cảm giác đến vô cùng chói tai, một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, vậy mà ở trước mặt mình biến mất không còn tăm hơi vô tung. hơn nữa còn là tại chính mình nói, Thiên Vương lão tử cũng đến cứu không hắn lời nói về sau biến mất không thấy gì nữa, đây quả thực là tương đương với hung hăng trước mặt mọi người quất một câu hắn cái ta. Huyền Chiến Tiên đối với cái này tự nhiên là vô pháp tiếp nhận. Ầm ầm. Huyền Chiến Tiên thân thể phía trên khí tức sôi trào mãnh liệt, hắn trên thân ở thời điểm này toát ra hừng hực liệt hỏa, ngọn lửa màu vàng đem Huyền Chiến Tiên triệt để bao trùm, làm cho Huyền Chiến Tiên tựa như là một cái hỏa diễm mặt trời một dạng. Không lăn ra đến đúng không? Bản hoàng trước đem chỗ có vô thượng tông môn người đều cho giết sạch. Ta xem các ngươi lăn không lăn ra đến. Huyền Chiến Tiên trong mắt mãnh liệt bành trướng sắc ý, ánh mắt xoát một chút, liền hướng về vô thượng tông môn đại quân phương hướng nhìn lại, khóa chặt đại quân, dự định cầm vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều đại quân động thủ. Chương 490, thời không xiển xích. Huyền Chiến Tiên ánh mắt khóa chặt vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều đại quân. Hiển nhiên, Huyền Chiến Tiên đây là dự định trực tiếp cầm vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều đại quân khai đao. Muốn dùng cái này đến bức bách vô thượng tông môn người đến cùng hắn chiến đấu. Muốn đem Lâm Mặc ép ra ngoài. Tướng tài biến mất Mộ Long ép ra ngoài. Huyền Chiến Tiên khóa chặt vô thượng tông môn phụ thuộc vương triều đại quân về sau, thân thể phía trên khí tức đột nhiên bạo phát, giống như Thái Sơn áp đỉnh, đồng dạng hướng về vô số đại quân ầm ầm nghiền ép mà đi. Vô thượng tông môn phụ thuộc vương triều đại quân, hơn 9 thành đều là luyện thần cảnh giới phía dưới tu sĩ. Luyện thần cảnh giới phía dưới tu sĩ, tại niết bàn cảnh giới cường giả trước mặt, yếu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ yếu. Một cái niết bàn cảnh giới cường giả chỗ bạo phát đi ra khí thế cường đại, nhất thời liền để đến vô thượng tông môn phụ thuộc vương triều tông môn đại quân cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa đồng dạng khí tức khủng bố, uy áp rơi trên người bọn hắn. Quân thiên hạ đám người lại cảm nhận được cái này một cỗ cường đại khí, nhất thời cũng là sắc mặt kinh khủng, lộ ra giật mình người vẻ tuyệt vọng. Đi chết đi, đều cho bản hoàng đi chết. Huyền Chiến Thiên trong ánh mắt mãnh liệt băng lãnh sát ý, đối chỗ có vô thượng tông môn đại quân đều sinh ra vô cùng mãnh liệt sát ý, dự định trực tiếp thuận tay đem những đại quân này tất cả đều cho tiêu diệt hết. Ngay tại lúc Huyền Chiến Thiên dự định động thủ thời điểm, Huyền Chiến Thiên bên người không gian tại thời khắc này trong lúc đó sôi trào lên, bên cạnh hắn hư không đang vặn mèo, một cỗ thần bí lực lượng khí tức đột nhiên ở giữa mãnh liệt mà ra, đem Huyền Chiến Thiên đều cho bao phủ lại. Cái gì? Bất chợt tới thần bí lực lượng khí tức cùng bên người hư không dị dạng, làm cho Huyền Chiến Thiên sắc mặt đột nhiên đại biến, trong mắt lóe lên một vẻ kinh hãi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hư không lực lượng,